7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1161 Mị ảnh phân thân thuật 2. Đôi mắt duy nhất lộ ra bên ngoài của thánh tử Hắc Minh tràn đầy vẻ kinh ngạc, là một thánh tử của Hắc Minh, hắn luôn là người đánh lén và hạ gục kẻ khác, không ngờ hôm nay lại bị người khác phát hiện và đánh lén, điều này quả thực không thể tin nổi. Hóa hư bí thuật của Hắc Minh lại bị vệ phàm nhìn thấu. Ngươi chính là thánh tử Hắc Minh sao, ta đã chờ ngươi nhiều ngày rồi. Vệ phàm hét dài, mái tóc sáng bóng lấp lánh, không ngừng tung bay trong gió, hắn thi triển thanh minh du, khí tức bá tuyệt bao trùm khắp trời đất. Thế giới hư vô rung động, bị khí huyết hùng hậu của hắn xuyên qua, sức mạnh bá đạo không hề giữ lại. Một quyền trước đó của hắn là nương tay, nói là đánh lén, nhưng thực tế chỉ để chuyển chiến trường sang thế giới hư vô, nếu không, dựa vào sức mạnh của hắn, vài cây số xung quanh ngoài Lý Kiếm Trần, tất cả mọi người đều sẽ bị khí cơ của hắn giết chết. Ngươi đã giết ảnh trưởng lão. Thánh tử Hắc Minh nghe vậy, con người có rút lại, lập tức hiểu ra rằng người tiêu diệt phân bộ Hắc Minh ở Bắc Đỉnh Châu chính là vệ phàm, nếu không, tại sao hắn lại nhận ra thân phận của mình ngay lập tức. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn quay người bỏ chạy, không truy cứu vì sao vệ phàm phát hiện được phân bộ Hắc Minh, cũng không cố tìm hiểu cách mà vệ phàm nhìn thấu thuật hóa hư. Bởi vì hắn không có ý định giao chiến trực diện với vệ phàm, là một sát thủ, hắn chỉ tin tưởng vào các kỹ thuật ám sát, luôn tuân theo nguyên tắc một đòn không thành lập tức rút lui. Dù hắn tự tin rằng, nếu đối đầu trực tiếp với vệ phàm, hắn sẽ không thua, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Mục tiêu của hắn không phải là đánh bại vệ phàm một cách công khai, mà là ám sát hắn để chứng minh sát đạo của mình. Hơn nữa, không xa phía trước còn có Lý Kiếm Trần tóc trắng đang bay tới, trong thành lại có Chu Thâm và Cố Thanh Sơn, những người này sẽ không để hắn giao chiến lâu dài với vệ phàm, chỉ cần trì hoãn một chút, hắn có thể chết tại đây. Để mạng lại, vệ phàm tung ra một quyền cách không, sức mạnh như núi lở biển gầm cuồn cuộn lao tới, thánh tử Hắc Minh né người tránh được, khiến một quyền này đánh thẳng vào hư không. Ta muốn đi, thiên hạ không ai có thể giữ ta lại. Thánh tử Hắc Minh thét dài, thân thể hắn lập tức hóa thành hư vô, như giọt nước hòa vào biển cả, không để lại dấu vết. Không thấy nữa rồi. Lý Kiếm Trần đuổi tới liền giật mình, trước đó có thể nói là hắn không đề phòng, nhưng lúc này, ngay trước mắt hắn, thánh tử Hắc Minh đã biến mất một cách sống động, dù hắn tung sức mạnh tâm thần quét khắp bốn phía, cũng không tìm thấy dấu vết nào của thánh tử Hắc Minh. Hắc Minh quả nhiên đáng sợ. Hắn không khỏi rúng động, nếu Hắc Minh nhằm vào hắn, e rằng hắn cũng không thể phát hiện được. Chỉ là thuật lừa bịp mà thôi. Vệ phàm lại tung ra một quyền, từ trong hư không ép thánh tử Hắc Minh lộ người, dù thuật ẩn thân của đối phương có thần kỳ đến đâu, nhưng dưới võ đạo thiên nhãn của vệ phàm, tất cả đều vô dụng. Phải nói rằng không chỉ thuật ẩn thân của kẻ này rất kỳ diệu, mà tốc độ cũng nhanh không tưởng, tuy chưa đạt tới mức đáng sợ như Hạc Phi Hồng, nhưng cũng nhanh hơn vệ phàm rất nhiều, khiến cho vệ phàm khó lòng đuổi kịp trong thời gian ngắn. Ngươi, cuối cùng thánh tử Hắc Minh cũng không kìm được, hắn nhận ra rằng vệ phàm phát hiện mình không phải nhờ may mắn, mà là thực sự có thể nhìn hóa hư chi thuật của Hắc Minh, nếu cứ bị vệ phàm truy đuổi thế này, sớm muộn gì hắn cũng bị bắt. Lúc này, hắn đã cảm nhận được hai luồng khí tức đáng sợ đang tới gần, không ngoài dự đoán, đó chính là hai vị điện chủ của tổ chức Liệp Ma Nhân ở Bắc Đỉnh Châu, Cố Thanh Sơn và Chu Thâm. Cố Thanh Sơn là một cường giả đại thánh cảnh, tu vi khủng khiếp, nếu bị người này nhắm tới, hắn muốn sống cũng khó. Ta không tin. Thánh tử Hắc Minh phát ra một cỗ khí tức huyền diệu, vài đầu đại đạo bị dẫn dắt, đạo lực chảy vào thân thể hắn. Mị ảnh phân thân thuật. Ngay sau đó, thân thể hắn bừng sáng thần quang, lập tức phân ra 7 bóng người, 7 bóng đều giống như thật, phát ra khí tức và dao động y hệt nhau, đồng loạt lao về các hướng khác nhau. Quả nhiên là một tổ chức cổ xưa ngang hàng với Liệp Ma Nhân, thực sự có bản lĩnh, không chỉ dựa vào mỗi thuật ẩn thân. Vệ phàm có chút giật mình, đây là lần đầu tiên hắn gặp loại dị thuật này. Dù chưa giao chiến, nhưng vệ phàm biết rõ 7 phân thân này đều có sức chiến đấu, không phải chỉ là ảo ảnh để đánh lừa đối phương. Rắc rối đây, Lý Kiếm Trần cau mày, cảm thấy căng thẳng, 7 phân thân cộng với bản thể, tổng cộng 8 bóng hình chạy theo 8 hướng khác nhau, khiến hắn không thể phân biệt được đâu là phân thân, đâu là bản thể. Hơn nữa, trong khi hắn còn do dự, 8 cái bóng đó lại như trước, hóa thành hư vô mà biến mất, không để lại dấu vết để truy đuổi. Trên thực tế, trong trận chiến với Lư Thần Phong trước đó, hắn còn cố ý giữ lại một phần thực lực, không muốn bộc lộ quá nhiều. Đợi đến khi đột phá pháp tướng cảnh, tuyệt đối không được sử dụng pháp tướng. Chương 1162 Giao dịch Kim Trung Cháo 1. Cút về cho ta, Nhưng Vệ Phàm không hề chần chừ, sau một hồi truy đuổi, hắn tung một quyền từ xa, đánh thẳng vào hư không, một lần nữa buộc thánh tử Hắc Minh hiện hình, mị ảnh phân thân thuật cộng với hóa hư thuật không thể qua mắt được Vệ Phàm. Ngươi nhất định luyện thành võ đạo thiên nhãn. Thánh tử Hắc Minh nghẹn ngào kêu lên, đến lúc này, hắn mới nhận ra, dù phản ứng có chậm đến đâu, rằng Vệ Phàm chắc chắn đã luyện thành võ đạo thiên nhãn trong truyền thuyết. Chỉ có loại thần thuật có thể nhìn thấu mọi hư ảo này mới có thể dễ dàng phá giải toàn bộ những thủ đoạn của hắn. Võ đạo thiên nhãn sao? Trong lòng Lý Kiếm Trần khẽ động, kinh ngạc nhìn Vệ Phàm, nếu là võ đạo thiên nhãn, thì mọi điều khó hiểu đều được giải thích rõ ràng, tại sao thủ đoạn của Thánh tử Hắc Minh lại vô dụng trước Vệ Phàm? Vệ Phàm không nói lời nào, cũng không thừa nhận hay phủ nhận, đây là năng lực tu luyện được từ thần tầng cửu biến, một bí thuật mà hắn không dễ gì để lộ, nếu thừa nhận, rất có thể sẽ dẫn đến việc bị người khác liên hệ đến thần tầm cửu biến, gây ra những rắc rối không cần thiết. Rầm rầm, đột nhiên, thế giới hư vô rung chuyển, tựa như trời long đất lở, vô lượng thần quang tràn ngập, chói mắt đến mức không thể nhìn thẳng. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức khủng bố rợn người khuếch tán, đóng băng cả thế giới hư vô. Dám làm loạn trên địa bàn của ta, coi như ta không tồn tại sao? Lời nói vang lên như tiếng sấm rền, cuối cùng, Cố Thanh Sơn đã tới nơi. Khí tức của cường giả đại thánh cảnh chấn động thế giới hư vô. Đại đạo vang rền, vô số xích sắt trật tự hiện ra, hắn tung ra một chưởng che khuất bầu trời. Không ổn. Sắc mặt thánh tử Hắc Minh tái xanh như tàu lá chuối, những lần đào tẩu trước đó đều bị Vệ Phàm ngăn cản, bây giờ khiến cho Cố Thanh Sơn đến kịp, với tu vi hiện tại của hắn, hóa hư thuật không thể nào qua mắt được linh giác của một cường giả đại thánh. Muốn trốn thoát càng không thể, dù tốc độ của hắn nhanh hơn Vệ Phàm, nhưng không thể nào nhanh hơn một đại thánh cảnh. Cố Thanh Sơn, ta là thánh tử Hắc Minh, ngươi lấy thân phận đại thánh ra tay với ta, ngươi không sợ Hắc Minh trả thù sao? Giờ đây, hắn chỉ còn biết hy vọng Cố Thanh Sơn sẽ e ngại sức mạnh của Hắc Minh mà không dám xuống tay, nếu không, hôm nay hắn chỉ có con đường chết. Tổ chức Liệp Ma Nhân lại sợ Hắc Minh sao? Cố Thanh Sơn gằn giọng, tiếng nói như chuông lớn, sát ý cuồn cuộn, một trường khổng lồ phá vỡ không gian, không chút do dự vỗ xuống. Đừng giết hắn, ta muốn xem thánh tử Hắc Minh mạnh đến đâu. Vệ Phàm hét lên, cảm thấy đáng tiếc nếu thánh tử Hắc Minh bị Cố Thanh Sơn dễ dàng bóp chết, nếu để hắn tự tay xử lý, có thể hấp thu được công lực. Nhưng dường như lời nói của hắn đến quá muộn, một chưởng của Cố Thanh Sơn đã đập xuống, thánh tử Hắc Minh thậm chí không kịp kêu lên một tiếng đã hóa thành tro bụi, không còn dấu vết. Luồng khí tức khủng khiếp nhanh chóng rút lại, đại trưởng nắm lấy trảm thánh kiếm, Cố Thanh Sơn hiện thân. Để ta giết thì hơn, cái chết của thánh tử không phải chuyện nhỏ, loại trả thù này không phải ngươi có thể gánh chịu được. Chẳng phải hắn không nghe lời Vệ Phàm, mà là muốn tự mình nhận trách nhiệm giết chết thánh tử Hắc Minh. Chuyện của thánh tử Hắc Minh không ảnh hưởng đến Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần, hai người nhanh chóng trở lại chỗ truyền tống vực môn, nhưng không lập tức rời đi. Bắc Đỉnh Châu chỉ có truyền tống vực môn Xuyên Châu, không thể trực tiếp truyền tống đến Thánh Thành, truyền tống vực môn Xuyên Châu này cũng không phải muốn đi là đi ngay. Mà phải đợi đủ số người mới khởi động được, nếu không chi phí sẽ rất cao. Lý Kiếm Trần một đầu bạc trắng, thân hình cao lớn, trên lưng vác một thanh đại kiếm, so với Vệ Phàm càng thu hút sự chú ý hơn. Tính cách của hắn rất lạnh lùng, ngoài lúc gặp mặt chỉ nói một câu, đi thôi, với Vệ Phàm, sau đó liền không nói thêm lời nào. Hai người đứng ở đó, gần như hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Thật đúng là một kẻ cuồng tu luyện. Vệ Phàm không nhịn được liếc nhìn Lý Kiếm Trần. Gã này dù chỉ đứng yên cũng đang ngưng luyện kiếm ý, không phút nào buông lơi tu luyện. Ngươi thực sự mới 19 tuổi. Đột nhiên, giọng nói của Lý Kiếm Trần phát ra, hắn thực sự không nhịn được nữa, võ thánh 19 tuổi, đến hắn cũng phải kinh ngạc, đặc biệt vừa rồi, Vệ Phàm còn bộc lộ khả năng có thể tu luyện thành võ đạo thiên nhãn. Võ đạo thiên nhãn là thứ gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người có khả năng tu luyện thành công. Vệ Phàm gật đầu. Cả hai người đều không phải kiểu người thích nói nhiều, nên sau câu hỏi này, bầu không khí nhanh chóng trở nên lạnh nhạt trở lại. Ngươi dùng gì để nhuộm tóc vậy? Vệ Phàm cũng không nhịn được bèn hỏi, hắn phát hiện, dù mình là một võ thánh 19 tuổi, vượt qua yêu nghiệt như Hiên Viên Phong, nhưng vẫn không thu hút sự chú ý bằng Lý Kiếm Trần. Chương 1163 Giao dịch Kim Trung Cháo 2. Đặc biệt là các nữ võ giả đi ngang qua. Phần lớn đều bị mái tóc bạc trắng của Lý Kiếm Trần hấp dẫn, thậm chí thường xuyên xem hắn như không khí. Khóe miệng Lý Kiếm Trần giật giật, đây là do luyện công mà ra. Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe được câu hỏi này, Nhiều người nghĩ mái tóc bạc này là hắn cố tình để làm ngầu, nhưng thực tế là do công pháp hắn tu luyện chứa đầy sát khí, diệt tuyệt sinh cơ, nên mới gây ra tình trạng này. Thông thường, võ thánh có thể sống 3, 4 ngàn năm, nhưng hắn vì công pháp của mình, tuổi thọ chỉ còn chưa đến 2.000 năm, thậm chí còn ngắn hơn cả võ vương. Chúng ta mất bao lâu để đến thánh thành? Dần dần, hai người cũng trở nên thân quen hơn, Vệ Phàm hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Hắn từng xem qua bản đồ của ngũ đại vực, lãnh thổ của nhân tộc thực sự rất nhỏ, toàn bộ khu vực giống như một đóa hoa sen khổng lồ với bốn cánh hoa tượng trưng cho bốn vực Đông, Tây, Nam, Bắc, và Trung vực chính là Nhụy Hoa, nơi thánh thành tọa lạc. Mà thánh thành Đông vực lại nằm ở đầu cánh hoa phía Đông, nơi bọn họ hiện đang trên đường đi tới. Chắc khoảng hơn 10 ngày, nhưng chuyện này không thể nói chính xác. Mái tóc bạc của Lý Kiếm Trần bay phấp phới, giọng nói trầm hùng, người cũng thấy đó. Loại truyền tống xuyên châu này cần tích lũy đủ số người mới khởi động được, nên tính ổn định không cao. Chúng ta cần liên tục sử dụng truyền tống vực môn kiểu này, đi từ Đại Châu này sang Đại Châu khác, để đến Thanh Châu, chỉ ở Thanh Châu mới có truyền tống vực môn cực ly xa, đưa chúng ta đến Thánh Thành, trên đường đi, phải truyền tống 7, 8 lần, mỗi lần có thể phải chờ đợi 1, 2 ngày. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, dù sử dụng truyền tống vực môn mà cũng phải mất hơn 10 ngày để tới Thánh Thành. Lại còn phải trung chuyển 7, 8 lần. Phải biết rằng, mỗi lần truyền tống xuyên châu, phí thấp nhất cũng là 5 vạn linh tinh, còn truyền tống trực tiếp từ Thanh Châu đến Thánh Thành chắc chắn cần phí cao hơn nhiều. Điều này có nghĩa là chỉ riêng chi phí truyền tống để tới Thánh Thành lần này cũng cần đến vài chục vạn linh tinh, ít nhất phải 50 vạn, chưa tính đến các chi phí khác, cũng khó trách khi nhiều võ vương cả đời không bước chân ra khỏi một châu, loại phí tổn này đừng nói võ vương, ngay cả một số võ thánh cũng phải xót của. Dĩ nhiên, cường giả võ thánh thì vẫn không đến mức bị bó buộc ở một châu, nếu thực sự muốn du lịch trong ngũ đại vực, dù không có linh tinh để dùng truyền tống vực môn, với khả năng của bọn họ, vẫn có thể di chuyển trong thế giới hư vô bằng cách phi hành, cách này chỉ tốn thêm thời gian, nhưng không đến mức không ra ngoài được. Nếu họ dùng truyền tống vực môn, chỉ cần nửa tháng đã tới thánh thành, còn nếu võ thánh toàn lực bay, tối đa mất khoảng nửa năm, với tuổi thọ kéo dài hàng ngàn năm. Bỏ ra nửa năm để tiết kiệm vài chục vạn linh tinh là điều rất đáng làm. Vệ Phàm thầm nghĩ, nếu bản thân không quá phụ thuộc vào linh tinh, có lẽ hắn cũng bay thẳng tới Thánh Thành, khỏi cần phí linh tinh làm gì. Phải mất hơn 10 ngày mới đến Thánh Thành, nếu ở đây có chuyện gấp cần cầu cứu tổng điện, đợi cao thủ tới được đây, chẳng phải chuyện đã quá muộn rồi sao? Vệ Phàm bỗng thắc mắc. Lý Kiếm Trần lắc đầu, tổng điện có truyền tống vực môn trực tiếp tới các đại châu, có thể chỉ trong chớp mắt đã đến bất kỳ nơi nào. Nhưng chỉ có thể truyền tống người từ tổng điện đến, không thể từ đây truyền ngược về. Trong lòng Vệ Phàm khẽ động, nội tình của tổ chức Liệp Ma Nhân quả thật sâu không lường nổi, khoảng cách mà một thánh cảnh phải bay suốt vài tháng, họ lại có thể vượt qua trong chớp mắt, không lạ gì khi họ có thể trấn áp toàn bộ yêu ma trong thiên hạ. Chỉ cần cao thủ của tổng điện đủ nhiều, bất kỳ nơi nào trong lãnh thổ nhân tộc cũng không thể rối loạn, hoàn toàn có khả năng trấn áp yêu ma từ các đại châu. Thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng đủ số người để khởi động truyền tống xuyên châu, hai người hòa vào dòng người, tiến vào truyền tống vực môn và biến mất khỏi Bắc Đỉnh Châu. 8 ngày sau, hai người xuất hiện tại Giang Châu, trước mắt họ là một quảng trường lớn hơn cả nơi đặt truyền tống vực môn ở Bắc Đỉnh Châu, người qua kẻ lại tấp nập, có hơn 10 cái truyền tống vực môn được dựng lên. Có truyền tống vực môn thông đến châu khác, cũng có cái di chuyển trong vùng Giang Châu. Giang Châu có nền võ đạo thịnh vượng hơn cả Bắc Đỉnh Châu, trên đường đi. Vệ Phàm nhận thấy càng gần Thánh Thành, võ đạo của các châu lại càng phát triển, điều này không chỉ thể hiện qua nồng độ tinh khí trong thiên địa, mà còn qua mức độ hoạt động của đại đạo trong thiên địa. Hai người không lập tức đến cổng truyền tống xuyên châu để nộp phí, bởi một nam tử có công pháp kim trung cháo mà Vệ Phàm cần tìm đang ở Giang Châu, Chu Thâm đã liên lạc với tổ chức Liệp Ma Nhân ở đây để sắp xếp gặp mặt người đó. Chương 1164 Giao dịch kim trung cháo 3. Chỗ này từng là một trong những thánh địa võ đạo của Đông Vực, từng xuất hiện không ít cường giả võ hoàng. Sau khi quen thuộc hơn, Lý Kiếm Trần bắt đầu nói nhiều hơn, hắn biết Vệ Phàm xuất thân từ nơi hoang vu, tách biệt với thế giới bên ngoài, thời gian bước vào ngũ đại vực chỉ mới 4, 5 tháng, chính vì thế, hắn giải thích thêm nhiều thứ trên đường đi. Giang Châu có nền võ đạo cực kỳ hưng thịnh, ở Bắc Đỉnh Châu, Thiên Huyền Môn là thánh môn mạnh nhất, lại chỉ có 3 vị võ thánh, nhưng mà tại Giang Châu, những thánh môn như Thiên Huyền Môn không dưới 7, 8 cái, ngoài ra, ở đây còn có 2 thế lực võ hoàng. So với Bắc Đỉnh Châu, Giang Châu quả là nơi giàu có phồn hoa, trong khi Bắc Đỉnh Châu chẳng khác gì vùng khỉ ho cỏ gáy. Rất nhanh, hai người vào thành và đến phân điện của tổ chức Liệp Ma Nhân tại Giang Châu, bọn họ nói rõ mục đích, nhờ người ở đây giúp liên lạc với người sở hữu kim trung cháo. Chỉ sau một lát, một thanh niên trẻ tuổi vội vã bước đến. Người này trông rất trẻ, có tu vi võ vương tầng 8, cả người phong trần mệt mỏi nhưng vẫn toát lên khí chất quý phái, như một quý tộc sa sút. Gặp qua hai vị, không biết liệu có thể đổi sang chỗ khác để nói chuyện kỹ hơn không? Thanh niên chắp tay, lễ phép nói. Ánh mắt Vệ Phàm quét qua người này, phát hiện bảng trạng thái không có bất kỳ phản ứng nào, liền gật đầu đồng ý. Người thanh niên thấy vậy thì vui mừng, dẫn Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần tới một tửu lâu, sau khi gọi đồ ăn thức uống, hắn lấy ra một bộ trận kỳ, bắt đầu bố trí một trận pháp ngăn cách âm thanh. Ánh mắt Vệ Phàm lộ ra một tia hứng thú, nhưng hắn không ngăn cản. Kim trung cháo, trong mắt người bình thường, chẳng khác gì một công pháp rẻ tiền, không đáng nhắc tới, những người nghèo khổ ở tầng lớp thấp nhất mới tu luyện công pháp này. Việc người thanh niên kia cẩn thận như vậy chỉ chứng tỏ rằng, nội dung trao đổi không phải chuyện tầm thường. Xin hai vị thứ lỗi. Sau khi hoàn thành trận pháp, người thanh niên cúi đầu xin lỗi rồi mới ngồi xuống, mở miệng, không biết có phải hai vị là người đã treo thưởng để tìm công pháp kim trung cháo hay không? Là ta, Vệ Phàm lên tiếng. Lý Kiếm Trần thì ung dung ngồi uống rượu, ăn đồ ăn, hoàn toàn không quan tâm tới cuộc đối thoại giữa hai người. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì để giao ra phần sau của kim trung cháo? Vệ Phàm hỏi thẳng, không thèm vòng vo, hắn nghĩ rằng chỉ cần đối phương không đưa ra yêu cầu quá đáng hoặc quá khó khăn, hắn sẽ đáp ứng. Nhưng câu hỏi vừa dứt, người thanh niên lại trầm mặc, như đang suy tính điều gì. Sau vài nhịp thở, hắn mới mở miệng, nếu ta không đoán sai, tiền bối là cường giả thánh cảnh đúng không? Vệ Phàm gật đầu, điều này thực ra không khó để đoán, treo thưởng một số lượng lớn linh tinh khắp đông vực, không phải võ vương nào cũng có được khả năng tài chính như vậy. Người thanh niên nghe vậy thì mừng rỡ, nói, vãn bối không muốn linh tinh, chỉ mong tiền bối giúp một việc, nếu thành công, kim trung cháo hậu pháp sẽ dâng lên bằng hai tay. Lông mày Vệ Phàm hơi nhướng lên, ngươi muốn ta giúp ngươi giết người. Ta sẽ không tùy tiện giết người vô tội. Không muốn linh tinh, lại hỏi về cảnh giới của hắn, có khả năng cao là muốn nhờ hắn giết người, nếu không phải liên quan đến một cường giả thánh cảnh khác, thì cũng không cần kiểm tra tu vi của hắn như vậy. Dù Vệ Phàm rất muốn có phần hậu pháp của kim trung cháo, nhưng hắn không muốn vì nó mà giết người không thù không oán với mình. Vệ Phàm không tùy tiện giết người vô tội. Lý Kiếm Trần, người đang uống rượu ăn đồ ăn, không nhịn được mà giật khóe miệng, câu này mà nói ra ở Bắc Đỉnh Châu, có ai tin không? Hắn không ngờ rằng Vệ Phàm lại có thể nói ra những lời này, trong ấn tượng của hắn, Vệ Phàm là kẻ tàn nhẫn hơn cả mình, vậy mà lại sẵn sàng bỏ ra 50 vạn linh tinh treo thưởng để tìm công pháp, nhưng không chịu giết người không có thù oán để đổi lấy nó. Điều này khiến ấn tượng của Lý Kiếm Trần về Vệ Phàm thay đổi rất nhiều, hắn cẩn thận nhớ lại thì quả thật, Vệ Phàm chưa từng giết người vô tội hay không liên quan đến mình. Người thanh niên trước mặt cũng không ngờ rằng Vệ Phàm lại có nguyên tắc như vậy, trong ấn tượng của hắn, những cường giả thánh cảnh thường xem mạng người như cỏ rác, chỉ cần là thứ họ muốn, họ sẵn sàng tàn sát cả một gia tộc mà không chớp mắt. Hóa ra là một hiệp khách thực sự. Suy nghĩ xong, người thanh niên không sợ mà còn mừng rỡ, giao dịch với một người như vậy lại càng đáng tin cậy, dù không đạt được thỏa thuận, hắn cũng không lo bị trả thù. Tiền bối, nếu người đó không phải người tốt thì sao? Người thanh niên hít sâu một hơi, hỏi. Vệ Phàm bật cười, nếu không phải người tốt, vậy thì giết được. Nhưng người có phải kẻ xấu hay không, không phải chỉ dựa vào lời của ngươi mà định đoạt được. Người thanh niên hơi khó xử, quả thật, hắn không thể chứng minh người kia là kẻ xấu, hơn nữa, đối phương còn thuộc về một thế lực lớn, nếu hắn tiết lộ điều này, thì sẽ rất phiền phức. Chương 1165 Thể chất thuần âm 1. Ta không thể chứng minh hắn là kẻ xấu, bởi những gì hắn làm hiện tại chỉ có một mình ta biết, vậy thế này, tiền bối không cần giết hắn. Chỉ cần giúp ta cứu một người là được. Lý Kiếm Trần không nhịn được nữa, chen vào, lằng nhằng, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, ngươi không nói, làm sao biết chúng ta không tin ngươi. Nhìn bộ dạng của ngươi thì rõ ràng chuyện này liên quan tới cường giả thánh cảnh, ngươi sợ chúng ta không đạt được thỏa thuận sẽ tiết lộ ra ngoài đúng không? Yên tâm, dù không thành giao, chúng ta cũng không nói cho ai biết, chúng ta đều là trấn vực sứ của tổ chức Liệp Ma Nhân, không phải hạng người hung ác, nếu kẻ ngươi nói thật sự là kẻ xấu. Dù không có giao dịch, chúng ta cũng sẽ làm thịt hắn. Để nhanh chóng dứt điểm chuyện này, Lý Kiếm Trần trực tiếp tiết lộ thân phận trấn vực sứ của mình, thậm chí lấy ra lệnh bài để chứng minh. Hóa ra hai vị tiền bối đều là trấn vực sứ. Hiển nhiên, danh tiếng của trấn vực sứ trong tổ chức Liệp Ma Nhân rất tốt, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng lệnh bài, thái độ của người thanh niên lập tức thay đổi rõ rệt. Lý Kiếm Trần tỏ vẻ hứng thú, người lại biết đến sự tồn tại của trấn vực sứ. Trấn vực sứ không phải ai cũng biết, những võ vương bình thường căn bản không hay biết trong tổ chức Liệp Ma Nhân còn có một chức vị như vậy, chỉ có cường giả thánh cảnh mới có thể tiếp xúc với tin tức liên quan. Hắn chỉ nói bâng quơ, không ngờ người thanh niên trước mặt lại thật sự biết. Không dám giấu, vãn bối họ Giang, tên là Giang Vũ Kiệt. Giang Vũ Kiệt đứng dậy, chắp tay, tự giới thiệu tên mình. Lý Kiếm Trần nhướng mày, Giang gia ở Giang Châu. Giang Vũ Kiệt lập tức ưỡn thẳng lưng, trên người toát ra vẻ kiêu ngạo, xem ra tiền bối cũng không phải người thường, còn biết đến Giang gia ở Giang Châu. Không ngờ Giang gia vẫn còn hậu nhân tồn tại trên đời, khó trách có thể lấy ra được công pháp hậu bản của Kim Trung Cháo. Lý Kiếm Trần lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Kim Trung Cháo là một loại võ học cổ xưa, ở thời đại hiện tại rất nhiều người thậm chí chưa từng nghe qua, chứ đừng nói đến việc có người sở hữu công pháp Kim Trung Cháo hoàn chỉnh. Lời của hắn vốn là nghi ngờ Giang Vũ Kiệt có thật sự sở hữu công pháp hậu pháp của Kim Trung Cháo hay không, nhưng sau khi nghe đến Giang gia, hắn không còn nghi ngờ nữa, nếu nói về sự cổ xưa, trên đời này không có nhiều thế lực có thể so sánh với Giang gia. Hóa ra là người của Giang gia, Vệ Phàm cũng lộ ra vẻ khác lạ. Lý Kiếm Trần đã từng giới thiệu qua về Giang Châu, chữ Giang trong Giang Châu chính là Giang của Giang gia, mấy vạn năm trước, một nửa Giang Châu đều thuộc về Giang gia, vì vậy mới có tên gọi Giang Châu. Chỉ là, từ vài vạn năm trước, Giang gia đã rút khỏi Vũ Đài Đông Vực, gia tộc suy tàn, không còn là hoàng tộc cao cao tại thượng như trước nữa. Lý Kiếm Trần trở nên nghiêm túc, mấy vạn năm trước, Đông Vực từng xảy ra đại loạn yêu ma, toàn diện giao chiến với nhân tộc. Gia chủ Giang gia cùng một nhóm tộc lão đã sử dụng hoàng binh để đối đầu với một yêu hoàng, kết quả, hoàng binh tan vỡ, một nhóm võ thánh của Giang gia đều hy sinh, từ đó Giang gia bắt đầu suy bại. Giang gia có công với nhân tộc, nói đi, nếu ngươi bị kẻ khác dựa vào thế lực mà hiếp đáp, tổ chức Liệp Ma Nhân nhất định sẽ đứng ra giúp ngươi. Giang Vũ Kiệt cảm động đến đỏ cả mắt, năm đó, Giang gia vì nhân tộc mà chiến đấu, vì Giang Châu mà hy sinh, hoàng binh vỡ nát. Toàn bộ cường giả của gia tộc đều hy sinh, truyền thừa võ hoàng cũng bị cắt đứt, nhưng hiện nay, ở Giang Châu, có mấy ai còn nhớ đến công lao của Giang gia. Hắn thậm chí không dám công khai thân phận này, vì sợ bị người khác nhòm ngó. Ta có một người muội muội, 2 năm trước nàng rời nhà đi thì đột nhiên mất tích, không rõ tung tích, nhưng vì hồn bài của nó vẫn còn nguyên vẹn, ta biết nó chưa chết, chỉ là bị ai đó bắt và giam cầm. Sau đó, ta mang theo mệnh bài của nó, tìm khắp nơi trong Giang Châu. Cuối cùng phát hiện ở gần khu vực của Lô Gia, mệnh bài của nó có phản ứng. Nhưng mà, Lô Gia là một gia tộc võ thánh, trong tộc có cường giả võ thánh tọa trấn, ta không dám mạo hiểm xông vào cứu, chỉ có thể ẩn náu quanh đó quan sát. Ta phát hiện họ thường xuyên bắt giữ những cô gái trẻ từ bên ngoài về, ta nghi ngờ họ muốn bồi dưỡng Lô Đình. Trên người Lý Kiếm Trần tỏa ra một luồng sát khí, ngươi chắc chắn bọn họ muốn bồi dưỡng Lô Đình. Giang Vũ Kiệt lắc đầu, thật không dám giấu. Muội muội của ta thực ra là thuần âm chi thể trong truyền thuyết, những nữ tử mà họ bắt đều có tiềm năng làm Lô Đình xuất sắc. Cầu xin tiền bối ra tay cứu thoát muội muội của ta khỏi hiểm nguy, còn 1 tháng nữa là nó tròn 18 tuổi, một khi nó 18 tuổi, người của Lô gia chắc chắn sẽ không tha cho nó. Lý Kiếm Trần nhíu mày, hành vi như vậy đã là ma đạo, sao ngươi không báo lên tổ chức Liệp Ma Nhân? Chương 1166 Thể chất thuần âm 2. Trong ngũ đại vực, mặc dù có thuật song tu, nhưng thông thường không bị coi là công pháp ma đạo, tuy nhiên, nếu nuôi nhốt người làm ra chuyện thải bộ, vậy thì đó chính là hành vi của ma đạo, một khi tổ chức Liệp Ma Nhân biết chuyện, chắc chắn sẽ ra tay nhổ cỏ tận gốc. Giang Vũ Kiệt lắc đầu, vãn bối chỉ là một võ vương nho nhỏ, không có bằng chứng cụ thể, làm sao lật đổ được một gia tộc võ thánh. Một khi bứt dây động rừng, không chỉ ta bị Lô gia diệt khẩu, mà những nữ tử bị họ bắt cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, tôi còn nghe nói võ thánh của Lô gia có quan hệ rất thân thiết với điện chủ của tổ chức Liệp Ma Nhân ở Giang Châu. Hắn không nói hết câu, nhưng ngụ ý đã rất rõ ràng, hắn không tin tưởng tổ chức Liệp Ma Nhân. Lý Kiếm Trần trầm ngâm, hỏi, lực lượng của Lô gia thế nào? Giang Vũ Kiệt đáp, Lô gia ở Giang Châu là một gia tộc mới nổi, chỉ phát triển trong vòng khoảng ngàn năm trở lại đây. Tuy nhiên, võ thánh của Lô gia là một trưởng lão trong tông môn Huyền Quang Tông. Tông môn này là một trong những môn phái hàng đầu tại Giang Châu, có cường giả đại thánh tọa trấn. Vãn bối cũng không mong hai vị tiền bối có thể nhổ cỏ tận gốc Lô gia, chỉ hy vọng hai vị có thể cứu muội muội ta là được, lấy thực lực của hai vị, Lô gia hẳn sẽ nể mặt mà thả người. Hắn vốn không có ý định để Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần tiêu diệt Lô gia, một công pháp kim trung cháo cấp thấp không đủ giá trị để mời hai cường giả thánh cảnh mạo hiểm đối đầu với một gia tộc võ thánh. Vậy cứ đi tới Lô gia xem sao, nếu muội muội ngươi thực sự bị họ bắt, ta sẽ giúp ngươi cứu người, nhưng nếu ngươi nói dối, rằng Lô gia không hề bắt em gái ngươi, thì vẫn phải giao ra phần sau kim trung cháo. Vệ Phàm đứng lên, thản nhiên nói. Hắn hoàn toàn không để tâm đến việc Lô gia có chỗ dựa là Huyền Quang Tông, nếu Lô gia thực sự dám bắt người làm Lô Đỉnh, thì Huyền Quang Tông chắc chắn cũng không dám nhúng tay, nếu không sẽ bị liên lụy. Nếu vãn bối nói dối, xin tùy tiền bối xử trí. Giang Vũ Kiệt cũng đứng dậy, chỉ cần tiền bối hết sức giúp đỡ, ta nhất định sẽ hai tay dâng lên công pháp, nhưng có một điều ta cần phải nói rõ trước. Vệ Phàm nhìn qua, Giang Vũ Kiệt tiếp tục nói, kim trung cháo mà Giang gia sở hữu, ta không dám chắc đây có phải là phần sau của kim trung cháo hay không, tổ tiên chỉ truyền lại rằng đây là một bản hoàn chỉnh, nhưng vãn bối không thể đảm bảo điều đó là thật. Vì vãn bối biết tiền bối là cường giả thánh cảnh, lại treo thưởng số lượng lớn linh tinh để tìm kiếm công pháp này, nên đã thử tham ngộ và tu luyện, tuy nhiên, phần sau này lại chẳng hề có tác dụng gì. Một cường giả thánh cảnh lại bỏ ra hàng chục vạn linh tinh để treo thưởng một công pháp mà chỉ tầng lớp thấp mới tu luyện, chuyện này đã gây xôn xao trong khu vực, những người không có bản kim trung cháo hoàn chỉnh đều cho rằng đối phương đầu óc có vấn đề. Còn những người như Giang Vũ Kiệt, sở hữu công pháp, thì nghĩ ngay đến khả năng, chẳng lẽ kim trung cháo là một võ học đỉnh cao có bí mật mà mình không biết. Việc hắn thử tu luyện cũng không có gì lạ. Không có tác dụng sao? Vệ Phàm hơi nhíu mày, rồi lại nói, không sao, ngươi cứ giao công pháp cho ta, có tác dụng hay không không liên quan đến ngươi. Hắn nhanh chóng hiểu ra, nếu phần sau kim trung cháo thực sự là một công pháp lợi hại, thì nó đã không bị thất truyền đến mức này, chỉ còn những người ở tầng lớp thấp kém mới tu luyện. Nếu không có tác dụng, điều đó ngược lại chứng minh công pháp này rất có thể là hàng thật. Dẫn đường đi, ba người nhanh chóng rời khỏi Tử Lâu, tiến về phía ngoại thành. Lô gia có một vài sản nghiệp trong thành Giang Châu, nhưng tổng bộ của họ lại đặt ở ngoại thành, muội muội của Giang Vũ Kiệt cũng bị giam giữ ở đó. Trên thực tế, các thế lực lớn thường không đặt tổng bộ tại những thành trì do tổ chức Liệp Ma Nhân quản lý, vì nếu xảy ra chuyện, bọn hắn muốn chạy trốn cũng khó. Không điều động chiến tướng trấn vực của Giang Châu sao? Vệ Phàm nhìn Lý Kiếm Trần, tỏ vẻ thắc mắc. Dù hai người đã nhiều lần cảnh cáo Giang Vũ Kiệt, nhưng khả năng cao những gì hắn nói đều là sự thật. Một võ vương nhỏ bé không có đủ can đảm để lừa gạt hai cường giả thánh cảnh. Với thân phận trấn vực sứ của Lý Kiếm Trần, hoàn toàn có thể điều động trấn vực chiến tướng của Giang Châu bao vây Lô gia, nếu Lô gia thực sự có vấn đề, không bao vây ngay có thể khiến một số người chạy thoát. Lý Kiếm Trần lắc đầu, cứ tới xem trước đã. Hắn không phải người lỗ mãng, dù Giang gia từng là gia tộc công thần của nhân tộc, hắn cũng không định chỉ dựa vào lời nói một phía của Giang Vũ Kiệt, trước tiên hắn muốn xác nhận bằng mệnh bài của muội muội Giang Vũ Kiệt xem nàng có thật sự bị giam ở Lô gia hay không. Nếu sự việc được chứng thực, hắn mới điều động trấn vực chiến tướng để bao vây Lô gia. Chương 1167 mau mời lão tổ xuất quan. 1. Ngàn năm trước, Giang Châu còn chưa có Lô gia, sau này, một người tên là Lô Thần Phong bái nhập Huyền Quang Tông, từng bước vượt qua nghịch cảnh, cuối cùng đột phá lên thánh cảnh, trở thành cường giả thánh cảnh của Huyền Quang Tông. Từ đó, Giang Châu có thêm một gia tộc võ thánh mang tên Lô gia. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Lô gia liên tục xuất hiện nhiều thiên tài, trong gia tộc có không ít đệ tử võ vương tầng 9 chưa tới 20 tuổi, mơ hồ có dấu hiệu sắp xuất hiện cường giả thánh cảnh thứ hai, danh tiếng ngày càng lẫy lừng. Ngoại ô Giang Châu cách 20 dặm, Lô gia. Dưới sự bao phủ của trận pháp, đại viện Lô gia hiện lên với những bức tường cao lớn, tứ phía linh khí cuồn cuộn hội tụ về đây, tràn đầy linh tính, khí tượng ngút trời. Một con đường lớn trải dài từ thành Giang Châu đến tận Lô gia, được lát hoàn toàn bằng ngọc trắng, kéo dài suốt 20 dặm. Thật là xa xỉ, Vệ Phàm không khỏi cảm thán, chỉ riêng con đường này đã đáng giá không ít linh tinh. Con đường nối từ thành Giang Châu đến Lô gia này gần như không có mấy người qua lại, hoàn toàn không cần thiết phải chi một cái giá lớn như vậy để dùng ngọc trắng, một loại vật liệu đắt đỏ, trải dài con đường này. Chỉ là đám nhà giàu mới nổi mà thôi. Những thế lực cổ xưa thực sự đều cư ngụ tại thần khuyết, sống trên 9 tầng trời. Lý Kiếm Trần hừ lạnh, một gia tộc võ thánh nho nhỏ, không biết còn tưởng bọn chúng là hoàng tộc nữa đấy. Ba người tiếp tục tiến bước, rất nhanh, họ đã tới gần khu vực của Lô gia, Giang Vũ Kiệt lấy ra mệnh bài của muội muội mình, nhưng nó không có phản ứng. Do trận pháp hiện tại đang hoạt động, mệnh bài không thể cảm ứng được chủ nhân, chỉ khi đại trận của Lô gia tạm dừng để đổi ca gác, mệnh bài mới có thể phát hiện được dấu hiệu của chủ nhân. Phải đợi vài ngày sao? Lý Kiếm Trần hơi nhíu mày. Không cần phải phiền phức vậy, cứ trực tiếp giết vào thôi. Lý Kiếm Trần, Giang Vũ Kiệt, cả hai đều nghi hoặc nhìn về phía Vệ Phàm, chẳng phải vừa mới nói sẽ xem xét trước hay sao? Sao bây giờ lại thành trực tiếp giết vào? Vệ Phàm bước lên phía trước, sát ý trên người dần dâng lên, mặt bảng của hắn đã cho thấy rõ, Lô gia thực sự nuôi nhốt người để tu luyện. Hắn chỉ liếc nhìn vài tên giữ cửa của Lô gia từ xa, mặt bảng đã cho ra thông tin. Lô An, võ vương nhất trọng, đệ tử Lô gia, rơi vào ma đạo, giam giữ người để luyện công. Đóng ngoặc vuông, giết hắn, có thể thu được 5 vạn năm công lực phổ thông. Đóng ngoặc vuông chấm chấm chấm. Khi Vệ Phàm dần tiến lại gần, những người canh giữ cổng của Lô gia cũng phát hiện ra hắn, một người từ trong đỉnh canh bước ra. Đây là Lô gia, nếu các vị muốn bái phỏng, xin vui lòng để lại bái thiếp. Vệ Phàm liếc nhìn mặt bảng, thấy người này cũng có thông tin hiển thị, liền không nói nhiều, hắn vung tay áo, một luồng thần quang từ tay áo hắn bắn ra. Người giữ cổng vừa mở miệng nói chuyện còn chưa kịp phản ứng, đã bị thần quang đánh trúng, miệng hắn phun ra máu, cơ thể bị đánh bay ngược ra sau, và đổ cả cái đỉnh phía sau, bụi mù bốc lên ngập trời. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều chết sững. Lô gia, đình nhỉ mát đổ sập, mặt đường lát ngọc trắng nứt toác, toàn bộ những người canh gác sơn môn Lô gia đều ngẩn ra, bọn họ không phải vì sợ mà là chưa kịp phản ứng lại, không ngờ rằng còn có người dám đến Lô gia đánh người. Lô gia tuy chỉ là gia tộc võ thánh mới nổi, nhưng võ thánh của Lô gia, Lô Thần Phong chính là một vị trưởng lão của thánh môn Huyền Quang Tông, ngoại trừ những thế lực võ hoàng, ai dám dễ dàng trêu chọc Lô gia. Láo xược, dám đến Lô gia quấy rối. Đúng là muốn chết mà. Bắt lấy hắn, đừng giết ngay, để cho người ngoài biết kết cục khi chọc đến Lô gia chúng ta. Chỉ trong khoảnh khắc, những người gác cửa Lô gia phản ứng lại, lập tức nổi giận, sát khí bùng phát lao về phía Vệ Phàm. Vệ Phàm bước đi thong thả, xung quanh gió núi dần nổi lên, chẳng mấy chốc cuồng phong gào thét, hắn lại vung tay áo, mấy kẻ canh gác sơn môn Lô gia tựa như cỏ khô bị cuốn bay ra xa trong gió lốc, đập mạnh vào trận pháp hộ sơn của Lô gia, bị lực phản chấn nghiền nát thành bãi thịt vụn. Vị tiền bối này quả thật hung ác. Nhìn bóng lưng Vệ Phàm, Giang Vũ Kiệt há hốc miệng, không ngờ rằng Vệ Phàm nói muốn giết liền ra tay ngay, hoàn toàn không nói nhiều, cũng chẳng xem Lô gia ra gì. Nếu Giang gia không suy tàn, cũng có thể trở thành nhân vật như vậy. Kẻ dám coi thường Lô gia như thế tuyệt đối không phải người bình thường, ngay cả trấn vực sứ của tổ chức Liệp Ma cũng không dám làm vậy, dù hắn biết Lô gia có điểm đáng ghét, nhưng không có chứng cứ thực tế nào. Vị tiền bối này lại tin tưởng mình như vậy. Giang Vũ Kiệt cảm thấy xúc động, nghĩ rằng Vệ Phàm vì tin tưởng lời mình nên mới không chút do dự ra tay giết người. Một tiếng pháo hiệu vang lên trên bầu trời, bùng nổ ánh sáng rực rỡ, báo hiệu cho Lô gia gần đó rằng có kẻ địch xâm nhập. Dám giết người của Lô gia ta, người không thoát được đâu. Chương 1168 mau mời lão tổ xuất quan 2. Một võ vương tên Lô An phát tín hiệu, rồi rút thanh đao bên hông, kéo theo lực lượng cuồn cuộn lao về phía Vệ Phàm. Người có thể chết rồi. Vệ Phàm búng ra một ngọn chỉ phong, Lô An liền nổ banh xác, hài cốt không còn. Sao lại đột ngột ra tay thế này? Lý Kiếm Trần bước lên, nhíu mày. Dù là trấn vực sứ, cũng không thể giết người bừa bãi, nếu Lô gia không làm gì sai, bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn, quyền hạn của trấn vực sứ tuy lớn, nhưng nếu phạm sai lầm, hình phạt cũng cực kỳ nghiêm khắc. Nơi này đúng là một ma quật, những lời Giang Vũ Kiệt nói không sai. Lý Kiếm Trần sửng sốt, bản thân còn chưa nhận ra điều gì, vậy mà Vệ Phàm đã khẳng định nơi này có vấn đề, tuy lòng nghi ngờ, nhưng hắn biết Vệ Phàm không phải kẻ giết người vô cớ. Hẳn là Vệ Phàm đã dùng cách nào đó mà bản thân không rõ để phát hiện những người này đều tu luyện tà thuật thải bổ. Đây là loại tà công nhiều võ giả giang hồ ưa thích, bởi vì không sinh ra ma khí, thông thường rất khó bị phát hiện. Vệ Phàm tiếp tục bước tới, phía xa, trong Lô gia bắt đầu có bóng người xuất hiện, trận pháp hộ sơn được kích hoạt toàn bộ, phát ra ánh sáng chói lòa, tỏa ra gợn sóng thánh trận. Nếu đã là ma quật, vậy giết sạch là được. Xoẹt. Thanh trường kiếm sau lưng Lý Kiếm Trần tự động rời vỏ, bay vào tay hắn. Cùng lúc đó, cánh cổng lớn của Lô gia mở ra, giữa đám đông, một trung niên bước tới, người này không ai khác chính là tộc trưởng Lô gia, trưởng tử của Lô Thần Phong, tên gọi Lô Cao Tường. Ánh mắt Vệ Phàm quét tới, nhận ra tất cả những người xuất hiện đều có phản ứng trên mặt bảng, trong mắt hắn bùng lên sát cơ. Tình trạng cả tộc người đều tu luyện ma công thế này, không phải kẻ điên thì chính là kẻ ngang ngược, mới khiến cả thế lực chìm trong tà đạo. Chuột nhất phương nào dám làm càn tại Lô gia ta? Lô Cao Tường không bước ra khỏi trận pháp hộ sơn, mà đứng bên trong quan sát Vệ Phàm và hai người đồng hành, trong mắt lóe lên sát ý. Phía sau hắn, đám người Lô gia cũng có phản ứng tương tự, hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống kẻ đến gây sự. Nhìn thấy những hộ trận đệ tử bị đánh thành thịt vụn, sát khí của họ càng thêm ngút trời. Võ Vương còn con, mau gọi Lô Thần Phong cút ra đây. Lý Kiếm Trần bước tới trước, mái tóc bạc phơ tung bay, khí tức thánh cấp từ cơ thể hắn cuồn cuộn bùng phát, kiếm ý của hắn xé toạc bầu trời, vô số thiên địa tinh khí không ngừng kéo về phía hắn. Cường giả thánh cảnh, sắc mặt Lô Cao Tường và đám người Lô gia lập tức đại biến, một luồng kiếm quang hình bán nguyệt sáng như ánh trăng lao tới, trận pháp hộ sơn của Lô gia rung chuyển dữ dội, dấy lên những gợn sóng khổng lồ, suýt nữa thì bị chém đứt. Mau mời lão tổ xuất quan. Lô Cao Tường gào to, trận pháp hộ sơn của Lô gia tuy là thánh trận, nhưng không thể trụ vững lâu trước sự công kích của một cường giả thánh cảnh. May mắn thay, Lô Thần Phong hiện đang ở Lô gia, chưa trở lại Huyền Quang Tông. Cùng lúc, sự kiêu ngạo và sát khí trên gương mặt Lô Cao Tường nhanh chóng tan biến, hắn cúi mình, hạ giọng nói, tiền bối, xin hãy dừng tay, không biết Lô gia đã phạm lỗi gì mà khiến tiền bối tức giận. Nếu là đệ tử dưới trướng không cẩn thận mạo phạm, mong tiền bối nể mặt phụ thân ta, Lô Thần Phong, mà để Lô gia có cơ hội giải thích. Đối mặt với một cường giả thánh cảnh, thái độ của hắn thay đổi hoàn toàn, nếu là người bình thường giết đệ tử Lô gia, chắc chắn chỉ có con đường chết, nhưng với một cường giả thánh cảnh, tốt nhất là không gây thù oán. Cái mai rùa này cũng cứng thật đấy, xem ta phá nó. Lý Kiếm Trần hoàn toàn không để ý đến lời nói của Lô Cao Tường, hắn vận khí, râu tóc dựng ngược, khí tức trên người không ngừng tăng lên, kiếm ý tràn ra không hề giữ lại. Đất trời rung chuyển, hư không sụp đổ, kiếm đạo vô thượng được dẫn dắt bởi kiếm ý của Lý Kiếm Trần phát ra sức ép không gì sánh nổi, chỉ trong khoảnh khắc, vùng đất nơi Lô gia tọa lạc như lâm vào tận thế, các ngọn núi xung quanh cũng rung chuyển dữ dội. Kiếm thánh, khuôn mặt Lô Cao Tường lộ rõ vẻ kinh hoàng, Lý Kiếm Trần đứng trước hắn không chỉ là một cường giả thánh cảnh, mà còn là một kiếm thánh, kẻ lấy kiếm nhập đạo trong truyền thuyết. Trong thánh cảnh, kiếm thánh gần như vô địch ở cùng cấp độ, chỉ thua kém những kẻ đã đạt tới cảnh giới nhục thân thành thánh. Tịch diệt trảm, Lý Kiếm Trần gầm lên, đôi mắt trợn tròn, hai tay nắm chặt thánh kiếm, nâng lên rồi chém xuống một cách nặng nề, kiếm ý phía sau hắn rung chuyển dữ dội, lực đạo điên cuồng tràn ngập không gian. Dưới kiếm ý tịch diệt, cây cối xung quanh nhanh chóng héo úa, như thể trải qua hàng ngàn mùa xuân thu trong chớp mắt, ngay cả Vệ Phàm cũng cảm nhận được sự đau rát trên da. Chỉ trong tích tắc, một luồng kiếm quang màu xám xuất hiện, chém ngang hư không, để lại một khe nứt đen ngòm sâu thẳm, bổ thẳng vào trận pháp hộ sơn của Lô gia. Tiền bối, xin hãy dừng tay nói chuyện. Chương 1169 lão già, đối thủ của ngươi là ta. Những người bên trong đại trận Lô gia lập tức biến sắc, dù đang được bảo vệ bởi đại trận, bọn hắn vẫn cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang tiêu tan, bọn hắn hiểu rõ rằng nếu đại trận bị phá, kiếm ý diệt tuyệt này chắc chắn sẽ giết chết tất cả mọi người. Cậy mạnh ức hiếp kẻ yếu, đạo hữu nghĩ Lô gia ta không người sao? Ngay khi nhát kiếm của Lý Kiếm Trần chuẩn bị chạm vào trận pháp hộ sơn của Lô gia, một giọng nói hùng hồn bất ngờ vang lên từ sâu trong Lô gia. Cùng lúc đó, đất trời rung chuyển, sâu trong Lô gia xuất hiện một hư ảnh pháp tướng cao tới mấy trăm trượng, hư ảnh mang vẻ mặt uy nghiêm, không vui không buồn, như một vị thần linh, cơ thể vĩ đại của nó xuyên qua trận pháp hộ sơn, vươn bàn tay khổng lồ đánh thẳng vào kiếm quang của Lý Kiếm Trần. Pháp tướng võ thánh, sắc mặt Lý Kiếm Trần hơi đổi. Giang Vũ Kiệt trước đó chỉ biết rằng Lô Thần Phong là một võ thánh mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không hay rằng kẻ này đã bước vào pháp tướng cảnh. Bàn tay khổng lồ của hư ảnh pháp tướng và kiếm quang va chạm, hư không vỡ vụn, hỗn độn chi khí tràn ra cuồn cuộn, bàn tay pháp tướng chỉ bị chém một vết máu, nhưng kiếm quang của Lý Kiếm Trần lại tan rã hoàn toàn bộ người Lô gia thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lô Thần Phong xuất hiện chậm một chút, bọn hắn sẽ chết sạch. Cha! Bọn họ đã giết Lô An cùng những người khác, không biết vì sao lại tấn công Lô gia. Lô Cao Tường kích động kêu lớn, hướng về nơi sâu trong Lô gia. Lão phu thấy đạo hữu không phải người Giang Châu, vì sao lại tấn công Lô gia ta? Lô Thần Phong bước ra từ hư không, nét mặt đầy sự kiêng dè, dù trước đó bị Lý Kiếm Trần tấn công, ông ta vẫn chưa lập tức ra tay mà muốn biết lý do đối phương tấn công Lô gia. Nếu đối phương là cường giả thánh cảnh đến từ Giang Châu, ông ta chắc chắn sẽ không giữ thái độ nhún nhường thế này, nhưng nếu đó là những cao thủ đến từ các châu khác, ông ta không thể không thận trọng. Lão già này ta không đối phó nổi, nhường lại cho ngươi đấy. Lý Kiếm Trần cất thánh kiếm vào vỏ, bước lui về phía sau, đạo của hắn mới chỉ ngưng tụ được hơn 300 trượng, dù chiến lực của người lấy kiếm nhập đạo vốn vượt trội, nhưng Lý Kiếm Trần không phải là đối thủ của một pháp tướng võ thánh. Còn cao thủ khác sao? Ánh mắt Lô Thần Phong trở nên nghiêm trọng, những người Lô gia xung quanh cũng kinh hãi, không ngờ rằng bên cạnh vị kiếm thánh tóc bạc này còn một vị thánh cảnh khác, thậm chí có vẻ còn mạnh hơn. Ba vị đạo hữu, vì sao lại tấn công Lô gia? Xin hãy cho lão phu một lời giải thích. Lô Thần Phong lặp lại câu hỏi trước đó, nhưng lần này, giọng nói đã pha chút tức giận, bị lờ đi nhiều lần khiến ông ta không còn kiên nhẫn. Lô gia không phải là một gia tộc võ thánh tầm thường, sau lưng còn có Huyền Quang Tông, hơn nữa ông ta cũng có quan hệ không tệ với nhiều võ thánh trong Giang Châu. Lô Thần Phong, pháp tướng võ thánh, trưởng lão Huyền Quang Tông, rơi vào ma đạo, nuôi dưỡng nhân tộc để tu luyện thuật thải bổ. Giết hắn, có thể nhận được 50 vạn năm công lực thường, 3.000 năm công lực võ thánh. Vệ Phàm liếc nhìn mặt bảng, lạnh lùng nói, ta thấy ngươi ngứa mắt, thế thì sao? Hắn không nhắc đến chuyện nuôi dưỡng nhân tộc, vì hiện tại chưa phá được đại trận, chưa khống chế được Lô gia, nếu bây giờ công khai, Lô gia nhất định sẽ có thời gian giết người diệt khẩu. Hắn không sợ bị buộc tội vì không có bằng chứng, hiện tại hắn không phải là trấn vực sứ, chẳng có gì phải e ngại luật lệ của họ, ngay cả khi làm trấn vực sứ, cũng không có nghĩa là không thể có mối thù cá nhân, điều hắn lo là nếu lộ ra, những người bị giam giữ sẽ mất mạng. Tốc chiến tốc thắng, có người đang tới. Giọng nói của Lý Kiếm Trần vang lên, phía xa, trong thành Giang Châu, đã có khí thức của các cường giả thánh cảnh đang dâng lên, nhanh chóng lao về phía này. Lô gia đã tồn tại và phát triển ở nơi này trong nhiều năm, thiết lập không ít quan hệ với các cường giả võ thánh trong khu vực. Những người này, Lý Kiếm Trần không e sợ, nhưng nếu tổ chức Liệp Ma cũng ra tay bảo vệ Lô gia, thì tình huống sẽ trở nên phức tạp. Cùng thuộc tổ chức Liệp Ma nhân, các trấn vực sứ có quyền lực giám sát các châu, tuy nhiên, tổ chức Liệp Ma tại các châu cũng có quy tắc riêng để ràng buộc bọn hắn. Ngươi làm thịt lão già đó, ta đi cứu người, Giang Vô Kiệt, ngươi tự tìm chỗ trốn đi. Vừa nói, Lý Kiếm Trần hóa thành một luồng kiếm quang lao thẳng về phía đại trận của Lô gia, Vệ Phàm cũng hóa thành một luồng thanh quang, lao về phía Lô Thần Phong. Chỉ với hai ngưng đạo võ thánh, cũng dám cản rỡ trước mặt lão phu. Lô Thần Phong, hiểu rõ những chuyện mờ ám của Lô gia, bước một bước ra khỏi trận pháp hộ sơn của gia tộc, ông ta giơ tay, một đại thủ hiện ra, cùng lúc chộp về phía Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần. Lão già, đối thủ của ngươi là ta. Chương 1170 gầm chết pháp tướng võ thánh 1. Vệ Phàm hét lớn, tung ra một quyền, hư không nổ tung, đại thủ lập tức bị đánh lui, khắp nơi hiện lên những khe nứt dày đặc. Nhục thân thành thánh, Lô Thần Phong không kìm được thốt lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Gã thánh cảnh vừa đánh lùi đòn của ông ta, khí huyết như rồng, xuyên suốt trời đất, làm mây trời rung chuyển, cơ thể người này phủ đầy những đạo ngân huyền diệu khó lường. Dưới sức mạnh bá tuyệt, hư không không chịu nổi uy áp từ cơ thể hắn, sụp đổ từng mảng lớn. Người trước mặt vốn là kiếm thánh, một kẻ thiên tài đã đủ kinh khủng, không ngờ người này còn đáng sợ hơn, một cường giả nhục thân thành thánh. Yêu nghiệt nhục thân thành thánh. Giang Vô Kiệt hét lên hoảng loạn, hắn không ngờ bản thân chỉ nhờ một cái kim trung chảo không đáng giá, lại mời đến hai yêu nghiệt, một người là kiếm thánh và một người là nhục thân thành thánh. Những người này có lẽ chẳng cần để tâm đến Huyền Quang Tông, thậm chí có thể là người từ các gia tộc võ hoàng. Vệ võ thánh, xin hãy dừng tay, tất cả đều là hiểu lầm. Lô Thần Phong dần hiểu ra người trước mặt mình là ai, một vị kiếm thánh tóc bạc, chắc chắn chính là Lý Kiếm Trần đến từ Bắc Đỉnh Châu. Còn một nhục thân thành thánh trẻ tuổi như thế, gần đây chỉ có một người ở Đông Vực, đó chính là Vệ Phàm, kẻ được ca tụng còn yêu nghiệt hơn Hiên Viên Phong, đã đột phá thánh cảnh ở tuổi 19. Bây giờ kẻ đang giao đấu với ông ta chính là Vệ Phàm, hắn còn hung hãn hơn trong truyền thuyết, thậm chí đã đạt đến sức mạnh của pháp tướng võ thánh. Sắc mặt Lô Thần Phong càng khó coi hơn, ông ta không hiểu vì sao Lô gia lại chọc phải hai kẻ đáng sợ như vậy, để họ lặn lội từ Bắc Đỉnh Châu đến Giang Châu gây rối. Hiểu lầm cải rắm, chúng ta đến đây là để làm thịt ngươi. Vệ Phàm hóa thành một tia sấm chớp, dùng thân pháp Thanh Minh Du đuổi kịp Lô Thần Phong vừa bị đánh bay, hắn tiếp tục tung ra một quyền. Quyền thế bá tuyệt, lực lượng cuồn cuộn như sóng lớn, dù quyền chưa chạm tới, thần quang vạn trượng xung quanh Lô Thần Phong đã bị mài mòn, tựa như ngọn nến trong gió chỉ chờ trực tắt. Ngươi nghĩ lão phu sợ ngươi, Huyền Quang Tông dễ bắt nạt lắm sao? Thấy Vệ Phàm vẫn luôn dầu muối không ăn, mặc kệ bản thân đã nhiều lần hạ mình cầu hòa, Vệ Phàm vẫn kiên quyết ra tay. Lỗ Thần Phong cũng nổi giận, uy năng ý chí cuồn cuộn lan tỏa, từng đầu đại đạo hiện ra, xuyên qua thế giới thực và thế giới hư vô, dây xích trật tự không ngừng gầm vang. Thần quang trên người hắn bỗng chốc bừng sáng, tựa như muốn hất tung nắm đấm của Vệ Phàm ra xa, đồng thời năm ngón tay phát ra kiếm mang sắc bén, chém vào cánh tay của Vệ Phàm. Vệ Phàm trợn tròn hai mắt, khí lực không ngừng dâng cao, lập tức chấn sụp hư không, đánh tan thần quang vừa bừng lên trên người Lỗ Thần Phong, lộ ra cơ thể lão ta. Xoảng, kiếm mang từ năm ngón tay lão chộp vào cánh tay của Vệ Phàm, tia lửa bay tứ tung, đốt cháy mặt đất thành một hố to lớn rộng hàng chục trượng, nhưng cánh tay của Vệ Phàm cứng như thần thiết, kiên cố không thể phá hủy. Chẳng những không bị ngón tay cào nát, ngược lại còn chấn vỡ kiếm mang, khiến năm ngón tay của Lỗ Thần Phong nổ tung, máu thịt be bét. Thật đáng sợ, thân thể này gần như sánh ngang với thánh binh trung cấp rồi. Ông ta nhận ra mình đã xem thường yêu nghiệt này, vừa thành thánh chưa đến 2 tháng, nhục thể đã đạt đến trình độ này, cứ như thể đã tu luyện ở cảnh giới này hàng trăm năm. Quyền đầu nặng nề giáng xuống, sức mạnh cuồn cuộn tựa một thế giới đổ ập tới, hai mắt của Lỗ Thần Phong lồi ra, suýt nữa nổ tung, thân thể mà ông ta rèn luyện nhiều năm hoàn toàn không chịu nổi một đòn, tiếng xương gãy và máu văng tung tóe khắp nơi. Đại đạo dung chuyển, dưới sức mạnh đáng sợ, dây xích trật tự căng đến mức như sắp đứt. Lỗ Thần Phong không kìm được thét lên thảm thiết, cảm thấy nửa mạng sống của mình đã bị một quyền của Vệ Phàm cướp đi, cơ thể ông ta bị đánh bay ra xa hàng trăm trượng. Quá yếu, căn bản không đáng đánh, pháp tướng của ngươi đâu? Thực lực của Lỗ Thần Phong chỉ tương đương với Hạc Phi Hồng, nhưng hắn không có tốc độ của Hạc Phi Hồng, cũng không có thân thể cường hãn như Hạc Phi Hồng, hoàn toàn không chịu nổi một quyền nặng hàng vạn cân của Vệ Phàm. Khí huyết Vệ Phàm bùng nổ, khí cơ bốc hơi, dung chuyển cả thế giới hư vô, phát ra tiếng nổ vang rền. Rốt cuộc Lô Gia đã làm gì chọc giận các ngươi? Dù chết cũng phải để người ta chết một cách minh bạch chứ. Nửa người của Lỗ Thần Phong sụp đổ, xương gãy gân đứt, dù đạo lực của hắn đang sôi trào, nhưng trong chốc lát cũng khó mà hồi phục được thương thế này. Nắm đấm của Vệ Phàm không chỉ ẩn chứa sức mạnh bình thường, mà còn mang theo uy năng ý chí và đạo vận trên cơ thể hắn. Muốn chữa lành thương thế, trước tiên Lỗ Thần Phong phải trục xuất những lực lượng này ra bên ngoài. Một hư ảnh pháp tướng khổng lồ từ người ông ta lao ra, cao đến vài trăm trượng, bao bọc lấy cơ thể lão, dưới sự gia trì của pháp tướng, vết thương trên người ông ta phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chương 1171 gầm chết pháp tướng võ thánh 2. Lô Gia nuôi dưỡng nữ tử để tu luyện thuật thải bổ, rơi vào ma đạo, người nghĩ chuyện này có thể mãi mãi che giấu được sao? Vệ Phàm gầm lên, sát ý như thực chất. Lý Kiếm Trần đã xông vào đại trận hộ sơn của Lô Gia, bắt đầu thanh trừng người của Lô Gia, không cần lo lắng những phụ nữ bị giam cầm sẽ bị diệt khẩu. Chó ngáp phải ruồi, Lô Gia chúng ta nuôi dưỡng bọn họ, cung cấp thức ăn nước uống, còn cho đan dược nâng cao tu vi của họ, sao gọi là ma đạo được? Sắc mặt Lỗ Thần Phong đại biến, không để ý đến Lý Kiếm Trần đang tàn sát trong Lô Gia, quay đầu bỏ chạy về phía Giang Châu Thành. Hắn không có ý định giết người diệt khẩu, bởi dù có hiện ra pháp tướng, hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của Vệ Phàm, Lô Gia gì đó hắn đã không định giữ nữa, chỉ cần hắn còn sống, sớm muộn gì cũng có thể lập lại một Lô Gia khác. Bây giờ không chạy, Vệ Phàm chắc chắn có đủ thực lực giết hắn, nếu chạy được đến Giang Châu Thành, nhờ vào mối quan hệ với võ thánh trong phân điện Liệp Ma Nhân, chắc chắn họ sẽ giúp hắn ngăn chặn Vệ Phàm. Chỉ cần cho hắn chút thời gian trốn thoát, dù sự việc bị lộ cũng không sao, cùng lắm thì trốn vài trăm năm rồi mới xuất hiện trở lại. Muốn chạy, Vệ Phàm tóc tai dựng ngược, khí huyết bùng lên, cả người tràn ngập đạo ngân huyền ảo, ánh sáng lưu chuyển tụ lại yết hầu, cuối cùng hóa thành một ký hiệu tựa như vảy rồng. Thiên Long Ngâm, Lỗ Thần Phong, một pháp tướng võ thánh, vừa hay là đối tượng thử nghiệm chiêu thức võ kỹ song âm mà hắn vừa tu luyện. Miệng Vệ Phàm phồng lên, bên trong như chứa đựng cả ngân hà rực sáng, phát ra quang mang vạn trượng, xung quanh miệng hắn cũng xuất hiện những đạo ngân tựa vảy rồng. Không ổn, Lỗ Thần Phong đang bỏ chạy, sắc mặt đại biến, cảm giác như sau lưng xuất hiện một con hung long viễn cổ, phát ra uy thế kinh thiên động địa, linh giác của hắn liên tục cảnh báo nguy hiểm. Hắn biết chắc rằng Vệ Phàm đang tích tụ một môn võ kỹ kinh khủng, một sát chiêu tuyệt thế, nếu không quay lại đối phó, để lộ lương ra thì không biết mình sẽ chết thế nào. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lỗ Thần Phong lập tức quay người, hai bàn tay vung lên bắn ra một luồng sáng khổng lồ, cùng lúc đó, chỉ thấy Vệ Phàm há miệng phát ra một tiếng long ngâm vang dội. Ngô, tiếng long ngâm vang vọng khắp thế giới hư vô, không gian tan vỡ, hóa thành hỗn độn chi khí tán loạn, Lỗ Thần Phong cảm giác tâm thần rung động mãnh liệt, luồng sáng phát ra từ tay hắn ngay lập tức bị sóng âm đáng sợ làm tan biến, không để lại chút dấu vết. Trong tâm trí hắn, hình ảnh Vệ Phàm hóa thành một đầu thiên long, một tiếng gầm đã đủ để núi sông vỡ vụn, vạn vật tịch diệt. Đây là Thiên Long Ngâm. Thiên Long Ngâm, một môn võ kỹ luyện thể cực kỳ mạnh mẽ, chỉ những ai có thánh thể mới có khả năng tu luyện. Môn võ kỹ này yêu cầu dùng ý chí làm lưỡi dao, khắc lên thân thể các đường đạo ngân tương ứng mới xem như là hoàn thành. Quá trình tu luyện cực kỳ đau đớn, như gánh chịu cực hình thiên đao vạn quả. Trong lịch sử ngũ đại vực, ngay cả những cường giả nhục thân thành thánh cũng hiếm người tu luyện được môn võ kỹ này, dù có tu luyện, họ cũng phải mất hàng chục đến hàng trăm năm để chậm rãi khắc từng đường đạo ngân, nếu cố gắng khắc toàn bộ trong thời gian ngắn, nỗi đau đó đủ để làm tâm thần con người tan vỡ. Chỉ trong vài tháng đã luyện thành, điều này trước giờ chưa từng nghe thấy ở ngũ đại vực. Ngay lúc nhận ra đó là Thiên Long Ngâm, sắc mặt Lỗ Thần Phong đại biến, phải là người tàn nhẫn đến mức nào mới có thể hoàn thành Thiên Long Ngâm trong thời gian ngắn như vậy. Trong tích tắc, pháp tướng khổng lồ bên ngoài thân thể hắn bị sóng âm xung kích điên cuồng, méo mó và biến dạng. Uy năng ý chí của Lỗ Thần Phong bùng lên mạnh mẽ, cố gắng ổn định tình thế nguy hiểm này, bởi vì một khi pháp tướng bị sóng âm làm vỡ nát, dù không chết cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí nguyên thần cũng có thể bị hủy diệt cùng lúc. Ngô, Vệ Phàm cất lên một tiếng rồng ngâm dài, đạo ngân huyền bí trên thân thể phát ra ánh sáng lấp lánh, khí huyết mạnh mẽ như rồng xuyên qua trời đất, kéo theo cả dây xích trật tự. Mái tóc hắn rối tung, thân thể chấn động, từng tấc da thịt phát sáng rực rỡ. Tiếng giống càng lúc càng vang vọng, sóng âm có thể thấy rõ bằng mắt thường cuộn trào như dòng lũ, đập thẳng vào hư ảnh pháp tướng của Lỗ Thần Phong. Pháp tướng khổng lồ cao 300 trượng của Lỗ Thần Phong giống như một bia ngắm khổng lồ, hoàn toàn hứng chịu toàn bộ sóng âm. Chỉ trong 2 đến 3 nhịp thở, pháp tướng của Lỗ Thần Phong đã tan vỡ như bọt khí, tan biến trong không khí, lộ ra cơ thể thật của hắn. Sóng âm đáng sợ truyền ra ngoài thế giới hư vô, làm nổ tung các dãy núi xung quanh. Thiên địa tan vỡ, toàn bộ khu vực Lô Gia giống như bị một hố đen nuốt chừng, cảnh tượng chẳng khác nào tận thế. Chương 1172 Liên Trảm Võ Thánh 1. Tên này giết đến điên cuồng, chẳng lẽ ngay cả mình mà cũng muốn giết sao? Lý Kiếm Trần lộ ra vẻ mặt đau đớn, cố gắng chia sức bảo vệ hầm ngầm nơi những thiếu nữ bị giam cầm, những người khác trong Lô Gia, một số bị hắn giết chết, phần còn lại đã bị tiếng sóng âm làm tan thành cho bụi ngay từ đầu. Vệ Võ Thánh, xin tha mạng. Lỗ Thần Phong khó khăn mở miệng, pháp tướng bị đánh tan khiến hắn chịu phản vệ kinh khủng, thất khiếu chảy máu, nguyên thần xuất hiện vô số vết nứt, đạo của hắn cũng sắp tan vỡ, mối liên kết với các đại đạo đang đứt đoạn. Dừng tay, cùng lúc đó, từ xa truyền đến một tiếng thét dài, sóng dao động của thánh cảnh cuồn cuộn tràn ngập trong thế giới hư vô. Qua thời gian dài như vậy, vị Võ Thánh từ Giang Châu Thành đã tiếp cận nơi này, nhìn thấy Lỗ Thần Phong sắp bị giết chết. Vị Võ Thánh này không kìm được cất tiếng hét lớn, hy vọng cứu được đối phương. Nhưng Vệ Phàm không để ý đến lời cầu xin, tiếng long ngâm trực tiếp dội lên người Lỗ Thần Phong. Đến tiếng thét cuối cùng cũng không kịp phát ra, Lỗ Thần Phong lập tức hóa thành một đám xương máu, nổ tung tóe, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể hắn tán loạn khắp nơi, tựa như trường giang vỡ đê. Một đầu đạo dài hàng ngàn trượng hiện ra, phát ra một tiếng rầm, rồi tan vỡ, khiến thiên địa đại đạo không ngừng vang động. Vệ Phàm dừng lại, không gian tan vỡ chậm rãi khôi phục lại. Địa bàn của Lô Gia đã hóa thành một vùng đất hoang tàn, những dãy núi không bị nghiền nát thì cũng đầy những vết nứt, tiên tam thần thổ đã bị sóng âm phá hủy, linh khí tiêu tan. Thần cung lầu các, con đường lát bạch ngọc giờ đây không còn dấu vết, chỉ để lại một đống đổ nát. Lý Kiếm Trần, mái tóc trắng tung bay, khí tức trên người dần bình ổn, kiếm ý cũng bắt đầu thu lại. Tuy nhiên, cả hắn và Vệ Phàm đều không dám lơi lỏng. Từ hướng thành Giang Châu, một bóng người mang theo khí tức khủng bố đang lao nhanh tới, là địch hay bạn vẫn chưa rõ. Ngoài bóng người kia, ở những hướng khác cũng xuất hiện khí tức kinh người, tất cả đều đang tiến về đây. Vệ Phàm bước ra từ hư vô giới, đứng song song cùng Lý Kiếm Trần, còn Giang Vũ Kiệt đã sớm bỏ chạy mất dép, không dám lại gần chiến trường. Chỉ trong vài hơi thở, bóng người từ Giang Châu Thành đã hạ xuống nơi đây. Cả người hắn khí tức cuộn trào, khiến bầu trời nứt toác. Cát bụi mù mịt. Các ngươi là ai? Lư Trần Phong có mối thù gì với các ngươi mà phải giết hắn? Người đến là một nam tử trung niên, khí tức còn mạnh mẽ hơn Lư Trần Phong, ánh mắt tức giận nhìn vào trạch viện Lô Gia đã hóa thành bình địa. Người này cũng là pháp tướng võ thánh, nhưng không phải loại mới bước vào pháp tướng cảnh, mà là người đã tu luyện nhiều năm, khiến Vệ Phàm cảm thấy áp lực, nếu không dùng đến thủ đoạn khác, hắn khó lòng đánh hạ người này. Các hạ là ai? Ánh mắt Vệ Phàm quét qua đối phương, nhưng mặt bảng không có phản ứng. Bổn tọa là Đinh Hư Hoài, nam tử trung niên báo danh. Trước đó, Giang Vũ Kiệt từng nhắc đến, phó điện chủ tổ chức Liệp Ma Nhân có quan hệ tốt với Lô Trần Phong chính là Đinh Hư Hoài. Hắn có vấn đề gì không? Lý Kiếm Trần truyền âm hỏi Vệ Phàm, nếu Đinh Hư Hoài cũng cùng Lư Trần Phong tu luyện tà pháp, chuyện ở Giang Châu sẽ trở nên rắc rối, cả hai họ khó lòng rời khỏi đây. Vệ Phàm lắc đầu, mặt bảng không phản ứng, nghĩa là Đinh Hư Hoài không có liên kết với Lư Trần Phong. Hóa ra là Đinh Điện Chủ, ngài đến thật đúng lúc, Lô Gia rơi vào ma đạo, giam cầm nữ tử để tu luyện thuật thải bổ, kính mong Đinh Điện Chủ lập tức triệu tập người bắt giữ tất cả thành viên Lô Gia còn ở bên ngoài. Lời nói này khiến sắc mặt Đinh Hư Hoài thoáng thay đổi, các hạ nói vậy, có bằng chứng gì không? Cả dòng tộc Lô Gia bị các ngươi giết sạch, cớ gì còn vu oan cho họ? Vệ Phàm nhíu mày, bằng chứng à? Hắn xoay người, vung tay chụp xuống, ầm một tiếng, bên trên trạch viện Lô Gia lộ ra một không gian ngầm khổng lồ. Tại đây có hơn 100 căn phòng nhỏ được xây dựng, mỗi phòng đều giam giữ một nữ tử, đủ mọi lứa tuổi, tất cả đều bị xích sắt trói buộc. Thế nào, ta có vu oan không? Vệ Phàm quay sang nhìn Đinh Hư Hoài, dù người này không liên kết với Lư Trần Phong, nhưng với mối giao tình sâu đậm, không biết liệu có điên cuồng báo thù cho cố nhân hay không. Súc sinh đáng chết, sắc mặt Đinh Hư Hoài biến đổi, cuối cùng nghiến răng rủa ra vài lời, Vệ Phàm không rõ liệu hắn thật sự căm ghét hành vi của Lô Trần Phong, hay chỉ là che giấu hận thù. Dù sao, nơi này cách Giang Châu Thành không xa, nhiều võ giả bên ngoài thành đã phát hiện dị động, đang nhìn về phía này. Lấy bằng chứng rõ ràng, nếu Đinh Hư Hoài vẫn ngoan cố, gã điện chủ này cũng sẽ bị liên lụy, trừ phi hắn có khả năng giết sạch những người xung quanh. Trấn vực chiến tướng đâu, mau bắt hết những người còn lại của Lô Gia cho ta. Chương 1173 Liên Trảm Võ Thánh 2. Hắn quay người hét về phía Giang Châu Thành, lập tức có một đám chiến tướng trấn vực bay đến. Lý Kiếm Trần chỉ vào những căn phòng dưới lòng đất, còn những nữ tử này cũng xin Đinh điện chủ giải cứu họ rồi đưa về nhà. Còn Huyền Quang Tông nữa, Lô Trần Phong là trưởng lão của Huyền Quang Tông, ta nghi ngờ tông môn này cũng có vấn đề. Đúng lúc này, một cường giả thánh cảnh khác đã đến nơi. Là các ngươi giết trưởng lão Huyền Quang Tông chúng ta. Người này nhìn vào tàn tích Lô Gia, sát ý dâng trào, không nhiều lời, hắn lập tức công kích Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần. Vệ Phàm nhìn thoáng qua mặt bảng, không thấy phản ứng, nhưng đối phương đã động thủ, lúc này chuyện đối phương có tu luyện ma công hay không cũng không còn quan trọng. Pháp tướng võ thánh, Lý Kiếm Trần lập tức rút kiếm ra, kiếm ý xé toạc bầu trời, khí tức người này còn đáng sợ hơn cả Lư Trần Phong, khiến hắn không chắc liệu Vệ Phàm có thể đối phó được hay không. Cùng nhau ra tay, Lý Kiếm Trần cất tiếng thét dài, dẫn đầu tung ra một đạo kiếm quang. Chiến trường không thể xảy ra trên mặt đất, nếu không, nhóm nữ tử bị giam cầm dưới lòng đất sẽ gặp nguy hiểm. Không phân rõ phải trái, đáng chém. Hổ phách đao xuất hiện trên tay. Vệ Phàm lao thẳng lên trời, thân thể va chạm phá tan công kích của cường giả Huyền Quang Tông, trực tiếp bay tới cận chiến. Hư không nứt toác, ba người cùng rơi vào thế giới hư vô. Cả người Vệ Phàm phát ra quang mang vạn trượng, huyết khí sôi trào, từng cái đạo ngân hiện lên, nhìn hắn giống như một kiện binh khí hình người. Hổ phách đao tỏa ra khí tức thánh binh đỉnh cao, dưới lực lượng mạnh mẽ của Vệ Phàm, một đao chém đối phương lùi xa mấy chục trượng, thần quang trên người đối phương vụt tắt. Lộ ra gương mặt nam tử trung niên như ngọc. Nhục thân thành thánh, hắn là Vệ Phàm. Đồng tử trong mắt Đinh Hư Hoài co rút, lập tức nhận ra thân phận của Vệ Phàm, không chỉ hắn ta, những võ giả quan chiến ở xa cũng đoán được. Ở Đông Vực, số người đạt được nhục thân thành thánh hiếm như lá mùa thu, tựa như phượng mào lân giác, trong trăm năm qua, Vệ Phàm chính là người duy nhất đạt đến trình độ này. Ngoại trừ Vệ Phàm, không thể nào có cao thủ từ khác đại châu khác đến Giang Châu để giết người. Là Vệ Phàm thật, đã nghe đồn Bắc Đỉnh Châu có một yêu nghiệt còn hơn cả Hiên Viên Phong, hôm nay cuối cùng cũng được gặp. Quả là yêu nghiệt, vừa rồi dường như hắn chỉ gầm một tiếng đã chấn chết Lô Trần Phong. Các võ giả Giang Châu vô cùng phấn khích, Lô Gia vốn không phải kẻ tốt, dù không có chuyện luyện tà pháp, người trong tộc cũng thường xuyên ức hiếp giang hồ tán nhân, bọn hắn chết hay không chẳng ai quan tâm. Ngươi chính là Vệ Phàm, Thánh giả Huyền Quang Tông biến sắc, có chút hối hận khi vừa đến đã ra tay. Tuổi thọ của hắn còn lớn hơn cả Lư Trần Phong, sống được 1.800 năm, đến giờ vẫn là pháp tướng võ thánh, thiên phú của hắn dù vượt trội so với võ giả bình thường, nhưng so với yêu nghiệt 19 tuổi như Vệ Phàm thì chẳng là cái đinh gì. Hôm nay kết thù với Vệ Phàm, hắn không giết được Vệ Phàm thì ngày sau chỉ có nước chờ bị Vệ Phàm giết. Vệ Phàm không nói lời nào, câu trả lời duy nhất là một đao chém xuống. Hư ảnh tứ tượng hiện lên, dung nhập vào hổ phách đao, mang theo khí thế khai thiên tích địa, chém thẳng vào võ thánh Huyền Quang Tông, phá tan thần quang hộ thể, để lại một vết dao sâu hóm trên cơ thể đối phương. Tịch diệt trảm. Cùng lúc đó, tiếng hét của Lý Kiếm Trần cũng truyền tới, mái tóc bạc tung bay trong gió. Bạch phát kiếm thánh Lý Kiếm Trần. Võ thánh Huyền Quang Tông thất thanh kêu lên, hắn dồn toàn bộ sự chú ý vào Vệ Phàm, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Lý Kiếm Trần. Hắn từng đến thánh thành, biết đến nhân vật như Lý Kiếm Trần, dù không phải yêu nghiệt danh chấn thiên hạ như Vệ Phàm, nhưng danh tiếng của Lý Kiếm Trần trong hàng ngũ thánh cảnh cũng không nhỏ, là một trong những thiên tài của thánh thành, đồng thời là trấn vực sứ của tổ chức Liệp Ma Nhân, xuất thân không phải dạng vừa. Nhưng khi hắn chú ý đến Lý Kiếm Trần thì đã muộn, Lý Kiếm Trần hợp nhất với đạo, thừa lúc sức mạnh hộ thể của võ thánh Huyền Quang Tông bị Vệ Phàm phá tan, tung ra một kiếm đỉnh phong. Kiếm ý vô thượng xé toạc hư không, chân ý thiên địa diệt tuyệt như muốn phá hủy vạn vật. Một luồng kiếm quang màu xám cắt ngang hư không, ầm một tiếng chém trúng võ thánh Huyền Quang Tông. Không có máu bắn tung tóe, chỗ bị chém trúng lập tức đen lại, giống như bị kịch độc ăn mòn, khô quắt đi. Vệ Phàm thoáng rung động, hắn không ngờ kiếm ý của Lý Kiếm Trần lại đáng sợ đến vậy, chuyên môn hủy diệt sinh cơ. Lý Kiếm Trần bị đẩy văng khỏi trạng thái hợp nhất với đạo, không thể tiếp tục duy trì, bấy giờ khí tức trên người hắn trở nên suy yếu. Còn lại giao cho ngươi. Hắn lộ ra vẻ cười khổ, một kiếm đỉnh cao vừa rồi chỉ khiến pháp tướng võ thánh bị thương chứ không đủ để chí mạng. Chương 1174 chấn động Giang Châu. Dù vậy, điều này cũng đã là kết quả của sự phối hợp giữa hắn và Vệ Phàm, nếu không nhờ Vệ Phàm phá tan hộ thể đạo lực trước, vậy thì kiếm của Lý Kiếm Trần căn bản không thể xuyên thủng phòng ngự của đối phương. Hắn không sống nổi đâu. Vệ Phàm nắm chặt hổ phách đao, lao tới một lần nữa, tiếp tục đại chiến với võ thánh Huyền Quang Tông. Đều là hiểu lầm, xin dừng tay. Sắc mặt võ thánh Huyền Quang Tông thay đổi rõ rệt, đầu óc như tê dại, hắn vừa phải đối phó với kiếm ý của Lý Kiếm Trần, vừa phải chống lại sức mạnh từ một yêu nghiệt nhục thân thành thánh như Vệ Phàm, khiến cho trận chiến trở nên cực kỳ gian nan. Quan trọng hơn, danh tính của Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần giờ đã bại lộ, cả hai đều thuộc tổ chức Liệp Ma Nhân, hai người đại diện không chỉ cho cá nhân mà còn là lực lượng của tổ chức này. Dù có thắng, hắn cũng không dám giết chết trấn vực sứ của tổ chức Liệp Ma Nhân. Đánh không lại thì gọi là hiểu lầm. Biết bao nhiêu nữ nhân bị giam cầm dưới kia, người không thấy sao? Lư Trần Phong là trưởng lão của Huyền Quang Tông, nói không chừng ngươi cũng tham gia vào việc này. Vệ Phàm gằn giọng, mỗi nhát đao đều mang theo sát ý kinh thiên động địa, chém ra liên tiếp, mỗi đao càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn là cường giả nhục thân thành thánh, nhục thể bá đạo đến từng hạt gạo, chẳng thua gì thánh binh trung cấp. Vệ Phàm mặc kệ công kích của đối thủ, trực tiếp dùng sát chiêu mạng đổi mạng, chiến ý của hắn càng đánh càng dâng cao, trong khi võ thánh Huyền Quang Tông thì ngày càng sa sút, áp lực nặng nề. Vệ Phàm, xin dừng tay. Đinh Hư Hoài hét lên, việc này không liên quan đến viên trưởng lão. Vệ Phàm và võ thánh Huyền Quang Tông ngang ngửa về sức mạnh, nhưng Vệ Phàm nhục thân thành thánh, thể lực dồi dào, có thể chiến đấu liên tục suốt vài ngày đêm, nếu tiếp tục, võ thánh Huyền Quang Tông chắc chắn sẽ bị mài chết. Không liên quan à, vậy ngươi biết nhà Lô gia tu luyện ma công đúng không? Vệ Phàm lạnh giọng, câu hỏi mang đầy tính chất gài bẫy khiến Đinh Hư Hoài nghẹn lời. Nếu hắn tiếp tục xin tha, chẳng khác nào thừa nhận biết rõ chuyện Lô gia nhưng không hành động, đối với phó điện chủ của Liệp Ma Nhân như hắn, điều này không khác gì tự đào mồ chôn mình, hắn chắc chắn sẽ bị cách chức, thậm chí bị giam cầm vĩnh viễn. Rất nhanh, pháp tướng của Võ Thánh Huyền Quang Tông bị Vệ Phàm đánh vỡ. Một khi pháp tướng bị phá, võ thánh không còn đường sống. Vệ Phàm lao thẳng tới, hổ phách đao đâm xuyên qua thân thể, găm đối phương chết cứng trong thế giới hư vô. Trưởng lão Huyền Quang Tông cũng chết rồi. Cái chết của võ thánh Huyền Quang Tông khiến toàn bộ võ giả Giang Châu chấn động, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Vệ Phàm, người giờ đây như một chiến thần. Từ lúc nghe đến cái tên Vệ Phàm đến nay còn chưa đầy 2 tháng, vậy mà hắn đã có khả năng chém giết pháp tướng võ thánh, yêu nghiệt đến mức khiến người ta kinh sợ. May mà mình không bốc đồng, tấm lưng của Đinh Hư Hoài ướt đẫm mồ hôi lạnh, là một võ thánh, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai chiến tích này đáng sợ đến mức nào. Chỉ trong 2 tháng sau khi thành thánh, Vệ Phàm đã có thể chém giết pháp tướng võ thánh, thậm chí, ngay cả lúc võ hoàng còn trẻ cũng không đến mức đáng sợ đến thế. Ngày hôm đó, Giang Châu chấn động khi nghe tin Vệ Phàm từ Bắc Đỉnh Châu đến, liên tiếp giết chết 2 vị pháp tướng võ thánh của Huyền Quang Tông, nguyên nhân là bởi trưởng lão Lô Trần Phong của Huyền Quang Tông đã sa vào ma đạo, nuôi nhốt người tu luyện thuật thải bổ. Viên trưởng lão bị Vệ Phàm giết chết, Huyền Quang Tông không còn cường giả thánh cảnh nào khác đến trợ giúp, thực tế, mất đi 2 cường giả thánh cảnh, Huyền Quang Tông chỉ còn lại tông chủ là thánh cảnh duy nhất, tuy nhiên, có tin đồn rằng tông chủ Huyền Quang Tông hiện không ở Giang Châu. Thấy tình hình như vậy, Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần quyết định không tiếp tục can dự vào chuyện của Huyền Quang Tông, xét từ tình huống của viên trưởng lão, có lẽ vấn đề chỉ nằm ở Lô Gia, còn Huyền Quang Tông không có liên quan. Dù vậy, Lý Kiếm Trần vẫn xuất trình lệnh bài trấn vực sứ, giao nhiệm vụ cho tổ chức Liệp Ma Nhân ở Giang Châu điều tra Huyền Quang Tông. Đa tạ 2 vị tiền bối, Giang Vũ Kiệt dẫn muội muội đến, xúc động hành lễ với Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần, hắn không ngờ người treo thưởng công pháp Kim Trung Cháo lại chính là Vệ Phàm, hơn thế, Vệ Phàm không chỉ cứu muội muội của hắn mà còn tiêu diệt Lô Gia, giết cả một trưởng lão khác của Huyền Quang Tông. Quả nhiên là thuần âm chi thể, sau này tốt nhất đừng để nàng ta ra ngoài nhiều, nếu không dễ bị người khác nhắm đến. Ánh mắt của Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần đều đổ dồn vào muội muội của Giang Vũ Kiệt, dù bị Lô Gia giam cầm, nhưng nàng vẫn chưa phải chịu tổn hại gì nghiêm trọng, bởi thuần âm chi thể cần đến năm 18 tuổi mới hoàn toàn kích phát tiềm năng. Chương 1175 Chí Tôn Phượng Thể 1. Hơn nữa, để tận dụng triệt để thể chất này, Lô Gia không ngừng cung cấp các loại linh dược, khiến tu vi của nàng đạt đến cảnh giới võ vương tầng 8. Tuy nhiên, nhiều năm bị giam cầm đã khiến tiểu cô nương trở nên nhút nhát, luôn nép sau lưng Giang Vũ Kiệt, không dám nhìn Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần. Quả thật có điểm kỳ lạ, Vệ Phàm sử dụng võ đạo thiên nhãn, phát hiện muội muội Giang Vũ Kiệt hội tụ thiên địa linh tú, quanh thân tỏa ra một luồng khí tức kỳ lạ. Điều này làm các đạo tắc xung quanh nàng trở nên vô cùng linh hoạt, phát ra những tia tiên quang trắng thuần khiết. Thể chất lò luyện này không mang lại chút lợi ích nào cho bản thân nàng, nhưng lại mang đến vô vàn tai họa, không chỉ ma đạo, ngay cả những người nam tử bình thường tiếp cận nàng cũng có thể mang ý đồ xấu. Tiền bối cứ yên tâm, sau này ta nhất định bảo vệ nàng cẩn thận. Giang Vũ Kiệt cung kính nói. Vệ Phàm nhíu mày, thể chất này không thể che giấu hoặc loại bỏ sao? Chẳng lẽ để nàng phải lẩn trốn cả đời? Nếu thể chất này có lợi cho tu luyện thì không sao, nhưng thuần âm chi thể chẳng mang lại chút lợi ích nào, chỉ khiến người khác nhòm ngó. Lý Kiếm Trần lắc đầu, không cách nào che giấu được, chỉ có thể chặt đứt nguồn gốc của thể chất này, nhưng nếu làm vậy, tuổi thọ của nàng sẽ giảm mạnh, dù có tu thành võ vương, cũng chỉ sống được 100-200 năm. Hắn ta tiếp lời, nếu cần thiết, ta có thể giúp nàng loại bỏ thuần âm chi thể này. Giang Vũ Kiệt biến sắc, cuối cùng lắc đầu từ chối, hắn không thể vì sợ gặp rắc rối mà để em gái mình chỉ sống được 100-200 năm ngắn ngủi. Cũng có chút trách nhiệm làm ca ca. Lý Kiếm Trần bình luận, thể chất này chỉ hữu ích với những người dưới thánh cảnh, nàng đã là võ vương tầng 8, nếu không liều lĩnh tiến vào thánh cảnh mà duy trì trạng thái võ vương đỉnh phong, thì người thường dù muốn nhòm ngó cũng không làm gì được. Hắn ta nhíu mày, nếu nàng sở hữu Chí Tôn Phượng Thể thì mới thật sự là tai họa lớn. Chí Tôn Phượng Thể. Vệ Phàm giật mình, Lý Kiếm Trần ngạc nhiên nhìn hắn, ngươi không biết Chí Tôn Phượng Thể. Vệ Phàm lắc đầu, thậm chí hắn mới lần đầu nghe về thể chất đỉnh lô như thuần âm chi thể, chẳng rõ nó có lợi ích gì trong song tu, Chí Tôn Phượng Thể mà Lý Kiếm Trần nhắc đến lại càng xa lạ. Lý Kiếm Trần cười kỳ dị, thuần âm chi thể và Chí Tôn Phượng Thể đều là thể chất đỉnh lô, nhưng so với Chí Tôn Phượng Thể, thuần âm chi thể chẳng đáng là gì. Hắn giải thích thêm, thuần âm chi thể chỉ hữu ích với người dưới thánh cảnh. Còn Chí Tôn Phượng Thể thì ngay cả võ hoàng cũng được lợi từ việc song tu, chưa kể, đây còn là thể chất tuyệt hảo để làm mẹ, hậu duệ được sinh ra từ người sở hữu thể chất này sẽ có thiên phú vượt trội hơn cả cha. Hắn dừng một chút rồi nói, khi thể chất này xuất hiện, đừng nói thánh cảnh, ngay cả võ hoàng cũng phải động tâm, thậm chí võ đế còn khó lòng ngồi yên, loại thể chất này, dù chỉ là một người bình thường, cũng có thể trở thành mẹ của hậu duệ võ đế, sinh ra huyết mạch phi phàm. Vệ Phàm lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ lại tồn tại một thể chất kỳ diệu đến vậy, không chỉ mang lại lợi ích song tu cho võ hoàng, mà riêng việc trở thành mẹ của những thiên tài yêu nghiệt cũng đủ để khiến các cường giả tranh đoạt. Thật ra chưa hết, trong gia tộc của ta có ghi chép, Chí Tôn Phượng Thể không chỉ là thể chất lô đỉnh tuyệt hảo, mà còn là một thể chất tu luyện vô cùng đặc biệt, không giống như thuần âm chi thể là một phế thể đối với bản thân người sở hữu. Người có chí tôn phượng thể sẽ không phải người bình thường, thậm chí ngay cả võ đế khi song tu với thể chất này cũng có thể thu được lợi ích to lớn. Giang Vũ Kiệt chen vào, giọng nói toát lên vẻ hiểu biết, ta cũng từng nghe qua về chí tôn phượng thể. Theo truyền thuyết, vào thời kỳ Tam Hoàng, từng xuất hiện một người sở hữu thể chất này, ba vị hoàng đều truy cầu nàng, nhưng cuối cùng, nàng lại trở thành thê tử của Hiên Viên Đại Đế. Nghe vậy, Vệ Phàm không khỏi kinh ngạc, ngay cả những nhân vật thần thánh như Tam Hoàng cũng bị thu hút bởi thể chất này, có thể thấy sự huyền diệu của nó. Lý Kiếm Trần nhìn sang Giang Vũ Kiệt, ánh mắt tràn ngập sự tò mò. Xem ra gia tộc của ngươi cũng có không ít tư liệu, ngay cả chuyện này cũng biết. Giang Vũ Kiệt lắc đầu, vẻ mặt không mấy tự hào, đó chỉ là những ghi chép giả sử vô dụng, những thứ tốt đẹp cổ xưa trong gia tộc ta đều đã bị hủy diệt. Lại thêm một hồi trò chuyện, cả nhóm đáp xuống một ngọn núi, Giang Vũ Kiệt từ dưới đất lấy ra một quyển sách được làm từ gia thú, có vẻ hơi lúng túng khi đưa cho Vệ Phàm. Đây là công pháp kim trung cháo mà gia tộc ta cất giữ, xin tiền bối nhận lấy. Hành động của Giang Vũ Kiệt khiến Lý Kiếm Trần bật cười, ban đầu, rõ ràng hắn không hoàn toàn tin tưởng Vệ Phàm, nên công pháp kim trung cháo không được cất trong gia tộc hay mang theo bên người. Nhưng giờ đây, khi Vệ Phàm cứu muội muội hắn và tiêu diệt Lô Gia, hành động này trở nên buồn cười. Chương 1176 Chí Tôn Phượng Thể 2. Nhị vị tiền bối, tại hạ xin cáo từ. Sau khi giao đồ, Giang Vũ Kiệt dẫn muội muội rời đi, tiểu cô nương từ đầu đến cuối đều không dám nhìn hai người. Vệ Phàm cất bí tịch vào túi, cùng Lý Kiếm Trần phá không bay đi, hướng đến truyền tống vực môn của Giang Châu, hai người không định lưu lại nơi này lâu. Trên đường đi, Vệ Phàm bất chợt nhìn sang Lý Kiếm Trần, ngươi vừa rồi có chuyện gì chưa nói hết đúng không? Lý Kiếm Trần gật đầu. Thật ra, những thể chất lô đỉnh đặc biệt này, đa phần đều xuất hiện ở hai loại gia tộc, một là những đại tộc đương thời, hai là những gia tộc như Giang Gia, từng huy hoàng nhưng nay đã suy tàn. Hắn tiếp tục giải thích, nguyên nhân rất đơn giản, những gia tộc này, vì các mục đích tu luyện mà tổ tiên của họ thường cưới những nữ nhân sở hữu thể chất đặc biệt này làm vợ hoặc thiếp, chính vì thế, hậu nhân của họ có nhiều khả năng di truyền những thể chất lô đỉnh đặc biệt. Lý Kiếm Trần chậm rãi nói tiếp, ánh mắt sắc bén, có tin đồn rằng, trong thế hệ nữ tử hiện tại của Hiên Viên Gia, đã xuất hiện một người sở hữu chí tôn phượng thể. Hắn dừng một chút rồi nói thêm, trước đây ta không chắc, nhưng nếu Hiên Viên Đại Đế từng cưới một người có chí tôn phượng thể làm vợ, thì điều này rất có thể là thật. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, gằn từng chữ một, người đó là Phong Hoa sao? Phong Hoa là hậu nhân của Hiên Viên Đại Đế, điều này từ lâu Vệ Phàm đã biết. Lý do hắn đoán rằng chí tôn phượng thể chính là Phong Hoa rất đơn giản, nếu chuyện không liên quan đến hắn, Lý Kiếm Trần sẽ không tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Thêm vào đó, chuyện của Chu Thành Tổ ở Sơn Hải Chu Gia càng làm hắn chắc chắn. Trước đây, Phong Hoa từng nói nàng và Chu Thành Tổ chưa gặp nhau nhiều, nhưng Chu Thành Tổ lại bức ép nàng đến mức ấy, không phải vì rung động trước sắc đẹp hay có tình cảm gì, mà rõ ràng là nhắm vào thứ gì đó trên người nàng. Thứ này, rất có thể là chí tôn phượng thể, một thể chất mà ngay cả võ đế cũng phải thèm muốn. Theo ghi chép của Giang Gia, chí tôn phượng thể không chỉ mang lại lợi ích song tu cho võ đế, mà còn có khả năng sinh ra những thiên tài vô địch, với điều kiện này, chuyện các thế lực lớn ép buộc Phong Hoa cũng dễ hiểu. Các thế lực lớn luôn muốn bảo đảm sự trường tồn của gia tộc, một chí tôn phượng thể có thể giúp gia tộc sinh ra thêm một vị võ hoàng hoặc thậm chí là võ đế, vì mục tiêu ấy, họ có thể làm bất cứ điều gì, bất kể mưu hèn kế bẩn. Đúng là có tin đồn như vậy, nhưng Hiên Viên Gia chưa bao giờ chính thức thừa nhận. Hai người nhanh chóng đáp xuống truyền tống vực môn tại Giang Châu, sau khi nộp linh tinh cần thiết. Họ bắt đầu chờ đợi truyền tống vực môn mở ra. Lúc này, không khí xung quanh khác hoàn toàn lúc trước, các võ giả Giang Châu giờ đây đều biết hai người này, một là yêu nghiệt Vệ Phàm vượt qua cả Hiên Viên Phong, một là Bạch Phát Kiếm Thánh Lý Kiếm Trần, nhiều người đang âm thầm quan sát bọn họ. Lý Kiếm Trần truyền âm cho Vệ Phàm, ta không biết ngươi và Phong Hoa có mối quan hệ gì, nhưng nếu thật sự là quan hệ nam nữ, vậy thì ngươi nên cẩn thận, nàng rất có khả năng chính là chí tôn phượng thể. Chu Thành Tổ chỉ là kẻ mạnh nhất trong số những người nhắm đến nàng, nhưng tuyệt đối không phải là người duy nhất. Nếu tin tức về chí tôn phượng thể lan truyền, không chỉ các thế lực ở Đông Vực, mà toàn bộ cường giả ở Ngũ Đại Vực đều sẽ động tâm. Lý Kiếm Trần không nói quá, chí tôn phượng thể có sức hút như vậy, cần biết rằng ngay cả Tam Hoàng năm xưa cũng tranh giành người sở hữu thể chất này, đủ để thấy sự huyền diệu của nó. Chẳng những người trẻ tuổi, mà ngay cả những lão quái vật sống ngàn năm cũng không thể không động lòng. nếu Phong Hoa chẳng phải là người Hiên Viên gia, có lẽ nàng đã sớm gặp nguy hiểm. Vệ Phàm lắc đầu, chúng ta không phải quan hệ nam nữ, nhưng nàng là một trong những chí hữu của ta, dù nàng có là chí tôn phượng thể hay không, nếu nàng không muốn, ai dám ép nàng, ta giết kẻ đó. Lý Kiếm Trần nhướng mày, cười nói, nếu là người nhà nàng ép buộc, người cũng giết người nhà nàng sao? Vệ Phàm im lặng, nếu thật sự là người nhà ép buộc, có lẽ Phong Hoa sẽ không để hắn biết. Lý Kiếm Trần trầm giọng, nói thật, không phải ta coi thường ngươi, dù ngươi có thành võ hoàng, ngươi cũng không giải quyết được vấn đề của nàng, chí tôn phượng thể chỉ là một nguyên nhân nhỏ, vấn đề lớn hơn nằm ở chính Hiên Viên gia. Hắn tiếp tục, Hiên Viên gia là một gia tộc võ hoàng cổ xưa, họ rất coi trọng danh dự, nếu không phải gia tộc có vấn đề nghiêm trọng, sao họ lại cần dùng nữ tử trong gia tộc để trao đổi lợi ích với bên ngoài? Vệ Phàm nghiến răng hỏi, vậy rốt cuộc vấn đề của Hiên Viên gia là gì? Đây là câu hỏi mà ngay cả võ hoàng cũng không dễ trả lời, nhưng đối với Vệ Phàm, hắn nhất định phải tìm ra đáp án. Chương 1177 Đế binh sắp chết. Tại nơi đặt truyền tống vực môn của Giang Châu, Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần đứng song song, thỉnh thoảng có người nhìn họ với ánh mắt kính nể. Giang Châu tuy rằng còn phồn hoa hơn Bắc Đỉnh Châu, nhưng người sử dụng truyền tống vực môn vượt châu cũng không nhiều, bởi vì không mấy ai có đủ linh tinh để du hành tới các đại châu khác. Lý Kiếm Trần lộ ra vẻ suy tư, rốt cuộc Hiên Viên gia đã xảy ra vấn đề gì, có lẽ chỉ có người trong Hiên Viên gia biết được, ta cũng chỉ nghe đồn đại, không rõ thật giả ra sao. Người nghĩ mà xem, Hiên Viên Đại Đế đã qua đời bao nhiêu năm rồi. Một gia tộc tồn tại hơn trăm vạn năm, vấn đề tuyệt đối không chỉ một hai cái đơn giản. Vệ Phàm gật đầu, một gia tộc tồn tại trăm vạn năm quả thực đáng sợ, nhưng vấn đề cũng sẽ rất nhiều, các mâu thuẫn tranh đấu cũng sẽ không ít, nếu không có nhân vật mạnh mẽ chân áp, hoặc xuất hiện một vài sự kiện nghiêm trọng, thì việc gia tộc sụp đổ trong khoảnh khắc cũng không phải chuyện lạ. Phong Hoa rõ ràng không muốn gả cho Chu Thành Tổ, nhưng một bộ phận người trong Hiên Viên gia lại muốn nàng gả đi, người bên ngoài không nói, ngay cả tổ gia gia của nàng và những người kia cũng không đứng về phía nàng, điều này thật kỳ lạ. Một gia tộc nhân hoàng mà lại không thấy chút ngạo khí nào, không thể là vì áp lực từ Chu gia tộc nhân hoàng nếu có thể bị người khác áp chế bằng sức mạnh, thì đã sớm bị tiêu diệt từ lâu rồi. Lý Kiếm Trần gật đầu, quả thực là đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, mới khiến tình hình của Hiên Viên gia trở nên tồi tệ như vậy, có lời đồn rằng, đế binh của Hiên Viên gia, tức là nhân hoàng kiếm, sắp chết rồi. Vệ Phàm động dung, đây quả thật là chuyện rất nghiêm trọng, gia tộc nhân hoàng có thể tồn tại hơn trăm triệu năm, thì đế binh của Hiên Viên Đại Đế lưu lại chắc chắn đóng vai trò không nhỏ, được xưng là truyền thừa chi kiếm. Một khi mất đi nhân hoàng kiếm, gia tộc nhân hoàng sẽ không còn danh xứng với thực, cũng không còn thủ đoạn nào uy hiếp được các kẻ địch. Trong tình thế này, nội đấu có thể trở nên càng khốc liệt hơn, các nhánh gia tộc chỉ nghĩ tới lợi ích của mình. Không ngờ đến ngay cả đế binh cũng không thể trường tồn trên thế gian. Vệ Phàm nói, Lý Kiếm Trần gật đầu, nhân hoàng kiếm đã theo nhân hoàng chinh chiến một đời. Sau khi nhân hoàng qua đời, nó cũng đã nhiều lần chinh chiến vì nhân tộc. Nghe nói nếu không phải Hiên Viên gia sử dụng các thủ đoạn vô thượng để duy trì mạng sống cho nhân hoàng kiếm, thì nó đã sớm tiêu tán rồi. Vệ Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc, Hiên Viên gia ép buộc Phong Hoa gả cho Chu Thành Tổ, có phải là vì Chu gia có thể kéo dài sinh mạng cho nhân hoàng kiếm? Lý Kiếm Trần nói rằng ngay cả khi hắn trở thành võ hoàng, cũng không thể giải quyết được vấn đề của Hiên Viên gia, bởi vì chuyện này liên quan tới việc kéo dài tuổi thọ cho nhân hoàng kiếm. Hiên Viên gia bất chấp danh tiếng gia tộc, ép buộc nữ tử trong gia tộc, e rằng chỉ có việc như vậy mới khiến bọn họ đánh đổi cả mặt mũi gia tộc nhân hoàng. Nghe đồn là như thế, Chu gia vốn là đại gia tộc tinh thông trận pháp, tổ tiên của bọn họ là một đại đế trận pháp vô thượng, nghe nói để lại một trận pháp vô thượng có thể kéo dài tuổi thọ cho đế binh. Bọn hắn lấy thứ này làm điều kiện để cưới Phong Hoa, thử hỏi, đối mặt với tình cảnh đế binh của gia tộc sắp tiêu tan, Hiên Viên gia làm sao có thể từ chối điều kiện như vậy? So với đế binh của gia tộc, một nữ tử trong gia tộc có là gì? Vệ Phàm hiểu, nhưng không dám gật bừa. Đường đường là gia tộc nhân hoàng, ngay cả ngạo khí của mình cũng không giữ được, thì còn được coi là gia tộc nhân hoàng gì nữa? Nếu gia tộc nhân hoàng chỉ có thể dựa vào đế binh để duy trì uy danh, thì chẳng khác nào một trò cười. Lý Kiếm Trần tiếp tục, từ lâu Hiên Viên gia đã không còn là gia tộc nhân hoàng đúng với tên gọi, trước đây ở Đông Vực, người của Hiên Viên gia trải rộng khắp nơi, luôn chiến đấu ở tuyến đầu trong các cuộc chiến với yêu ma, được gọi là gia tộc thủ hộ nhân tộc. Nhưng ngày nay, Hiên Viên gia chỉ quan tâm tới lợi ích gia tộc, ngoại trừ một số đệ tử còn giữ chí lớn thì còn tham gia trảm yêu trừ ma, phần lớn đã không còn bảo vệ danh dự của nhân hoàng nữa. Lý Kiếm Trần dùng truyền âm tiếp tục nói, chuyện của Phong Hoa rất phức tạp, Chí Tôn Phượng Thể là một nguyên nhân, nhân hoàng kiếm cũng là một nhân tố, thêm vào đó là nội đấu trong gia tộc và một mạch Phong Hoa trong Hiên Viên gia đều có liên quan. Trừ phi ngươi trở thành võ đế, có thể lấy sức một người trấn áp thiên hạ, bằng không rất khó giải quyết chuyện của Phong Hoa. Tất nhiên, nhiều chuyện ta cũng chỉ nghe đồn mà thôi, không hiểu rõ tình hình thực sự của Hiên Viên gia. Có lẽ ngươi không cần phải ra tay, vì có người sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề của nhà Hiên Viên. Chương 1178 Quê quán Thanh Đế 1. Vệ Phàm nhíu mày, ngươi muốn nói tới Hiên Viên Phong. Hắn cũng là người của Hiên Viên gia sao? Chuyện của Hiên Viên Phong, Phong Hoa từng nói với hắn một chút, nhưng qua lời Phong Hoa, dường như chưa bao giờ nhắc tới việc Hiên Viên Phong là người của Hiên Viên gia. Lý Kiếm Trần ban đầu gật đầu, sau đó lại lắc đầu, Hiên Viên Phong xuất thân từ Hiên Viên gia, nhưng đã không còn là thành viên của Hiên Viên gia nữa. Từ lúc hắn còn chưa thành thánh, hắn đã cãi nhau với Hiên Viên gia, sau đó trực tiếp tuyên bố thoát ly gia tộc. Bằng không, làm sao có nhiều người dám truy sát Hiên Viên Phong như vậy? Dù Hiên Viên gia có suy tàn, cũng không phải là đối tượng để người thường dễ dàng trêu chọc. Chuyện của Hiên Viên gia nói ra thì phức tạp, nhưng thực ra chỉ cần xuất hiện thêm một vị võ đế nữa, mọi thứ đều sẽ được giải quyết. Không khó để lý giải tại sao từ trước tới nay, Vệ Phàm luôn cảm thấy Hiên Viên Phong dường như là người của Bắc Đỉnh Châu, hóa ra, hắn đã rời khỏi Hiên Viên gia. Hắn đã rời khỏi Hiên Viên gia rồi, tại sao còn quan tâm đến chuyện của Hiên Viên gia? Vệ Phàm hỏi đầy nghi hoặc. Lý Kiếm Trần đáp, chắc hẳn hắn sẽ quản, dù sao cũng là người thân, nếu thật sự tuyệt tình như vậy, thì hắn đã không còn là Hiên Viên Phong nữa, hơn nữa, có thể hắn sẽ không can thiệp những chuyện khác, nhưng chuyện của Phong Hoa thì nhất định sẽ quản. Ngươi không nghĩ rằng không ai dám dùng vũ lực với Phong Hoa sao? Hiên Viên gia vì kéo dài mạng sống cho đế binh mà đã phát cuồng từ lâu, có người từng đề xuất cưỡng ép đưa Phong Hoa lên kiệu hoa, gả cho Chu gia, chỉ vì kiêng kỵ Hiên Viên Phong mà họ chưa dám làm thế. Ý kiến của một nữ tử trong các đại gia tộc chẳng hề quan trọng, đối với họ, chỉ cần đạt được lợi ích là được. Nhưng Hiên Viên gia dù có ép buộc Phong Hoa, chỉ cần nàng không gật đầu, thì vẫn không ai dám chính thức đồng ý chuyện này. Trước đây, Vệ Phàm còn nghĩ rằng Hiên Viên gia tuy quá đáng, nhưng cũng biết lý lẽ khi để Phong Hoa tự mình quyết định, không ngờ, tất cả chỉ vì sợ Hiên Viên Phong. Thực tế, một mạch của Phong Hoa trong Hiên Viên gia bị ghẻ lạnh như vậy chính là do Hiên Viên Phong, năm xưa hắn rời khỏi Hiên Viên gia, khiến toàn bộ gia tộc cảm thấy bị sỉ nhục, liên lụy tới một mạch của Phong Hoa cũng bị chèn ép. Đặc biệt là sau khi Hiên Viên Phong rời khỏi gia tộc, lại thể hiện thiên tư yêu nghiệt, trở thành kỳ tài 2000 năm mới có một của Đông Vực, ai ai cũng chế nhạo Hiên Viên gia là kẻ có mắt không tròng, không nhận ra ngọc quý trong tay mình. Hiên Viên Phong và Phong Hoa cùng một nhánh, Vệ Phàm hỏi, Lý Kiếm Trần gật đầu, không chỉ cùng một nhánh, tổ gia gia của Phong Hoa, Hiên Viên Đình, chính là đệ đệ ruột của Hiên Viên Phong. Hiên Viên Phong là bá tổ gia gia của Phong Hoa. Dù hắn đã rời khỏi nhà Hiên Viên, nhưng chỉ cần Phong Hoa không gật đầu, không ai dám dùng vũ lực với nàng. Ngay cả khi Hiên Viên gia dám cưỡng ép đưa Phong Hoa lên kiệu hoa, liệu Chu gia có dám nhận không? Phải biết rằng, sau khi Hiên Viên Phong rời khỏi Hiên Viên gia, trong 2000 năm, chỉ có duy nhất một lần hắn trở về gia tộc, đó chính là lúc Phong Hoa ra đời. Cũng trong lần đó, người ta mới biết rằng Phong Hoa mang Chí Tôn Phượng Thể. Hiên Viên Đình đã mời Hiên Viên Phong về để bàn bạc chuyện liên quan đến Chí Tôn Phượng Thể. Nghe nói, Hiên Viên Phong từng dặn Hiên Viên Đình rằng hôn sự của Phong Hoa phải do chính nàng quyết định, ngay cả Hiên Viên Đình cũng không được nhúng tay. Lúc này, số người tại truyền tống vực môn đã đủ, hai người bước vào truyền tống vực môn, Lý Kiếm Trần tiếp tục truyền âm. Hiện nay, vấn đề rắc rối nhất là Hiên Viên Phong đã biến mất trong nhiều năm, không ai biết hắn đã đi đâu, uy danh của hắn cũng bắt đầu suy giảm. Có người nói rằng Hiên Viên Phong đã chết, cũng có người cho rằng hắn đang lẩn trốn để bế quan, nếu hắn không xuất hiện, có khả năng sẽ có người dám dùng vũ lực, vì đế binh không thể đợi nổi. Vệ Phàm hơi nhíu mày, nhìn bề ngoài, hắn dường như yêu nghiệt hơn cả Hiên Viên Phong. Nhưng về uy danh, hắn không thể nào sánh được với Hiên Viên Phong đã sống hơn 2000 năm, hiện giờ chắc chắn đã đạt đến cảnh giới Võ Hoàng. Võ Hoàng có thể khiến người khác kiêng dè. Nhưng một kẻ vừa mới bước vào thánh cảnh như hắn, thì không thể có loại uy thế này, chẳng ai sợ hắn. Ba ngày sau, hai người đến được điểm dừng cuối cùng trong chuyến đi, Thanh Châu. Thanh Châu có truyền tống vực môn quy mô lớn, xuyên qua nhiều châu, có thể trực tiếp đưa người đến thánh thành. Tất nhiên, Bọn họ cũng có thể không lựa chọn truyền tống vực môn của Thanh Châu, mà tiếp tục truyền tống từng châu một cho đến Thánh Thành, nhưng cách này sẽ tiêu tốn nhiều linh tinh hơn. Lý Kiếm Trần không bận tâm vì đây là công tác ngoài nhiệm vụ, chi phí sử dụng truyền tống vực môn sẽ được hoàn trả, còn Vệ Phàm thì phải tự chi trả. Thật là một mảnh linh thổ tuyệt vời. Chương 1179 Quê quán Thanh Đế 2. Vừa bước ra khỏi truyền tống vực môn, ngay lập tức Vệ Phàm đã cảm nhận được linh khí nồng đậm và đạo tắc sống động, trước mắt hắn là quảng trường truyền tống vực môn khổng lồ, lớn hơn vô số lần so với ở Giang Châu, dòng người tấp nập qua lại, không thiếu khí tức của cường giả thánh cảnh. Đây chính là Thanh Châu, được xưng là một trong những tiểu thánh thành của Đông Vực, ở thời kỳ đỉnh cao, thậm chí nơi này còn được coi là trung tâm của nhân tộc Đông Vực, hàng ngày có vô số người tới đây triều thánh, các cường giả xuất thân từ nơi này nhiều không đếm xuể. Lý Kiếm Trần mở miệng nói, triều thánh, hành hương, cảnh tượng trước mắt quả thực khiến Vệ Phàm có phần chấn động, ở phía xa, một đại thành phát ra lực lượng to lớn khó tưởng tượng, được bao phủ bởi tiên quang mờ ảo, khiến người ta không tự chủ sinh ra cảm giác kính sợ từ tận đáy lòng. Lý Kiếm Trần từng nói với Vệ Phàm, Thanh Châu là quê hương của một vị cường giả vô địch, đó là Thanh Đế, Thanh Châu chính là nơi xuất thân của Thanh Đế, và Thanh Đế cũng là một trong ngũ đế của nhân tộc. Ngũ đế quyền mà Vệ Phàm tu luyện, một trong số đó chính là quyền pháp do Thanh Đế sáng tạo. Hiện nay, ngũ đại vực của nhân tộc bắt nguồn từ ngũ đế, năm xưa, năm vị đại đế cùng chung một thời đại, mỗi người chiếm cứ một vùng lãnh thổ, tạo nên cục diện ngũ đại vực như ngày nay. Công lao của ngũ đế không hề thua kém Tam Hoàng, thậm chí còn vượt trội hơn. Hơn một nửa lãnh thổ của nhân tộc hiện tại đều được mở rộng trong thời kỳ của ngũ đế, võ đạo được Tam Hoàng đúc kết cũng chính nhờ ngũ đế phát triển thêm mà đạt đến đỉnh cao, đưa nhân tộc bước vào thời kỳ võ đạo huy hoàng như ngày nay. Lý Kiếm Trần dẫn đầu rời khỏi quảng trường, truyền tống vực môn tại nơi này là do tổ chức Liệp Ma Nhân xây dựng vì mục đích chiến lược, cho nên không liên kết trực tiếp với Thánh Thành. Truyền tống vực môn kết nối với Thánh Thành nằm ở một nơi khác, chính là nơi hậu nhân của Thanh Đế cư ngụ, bọn họ cần phải đến đó để sử dụng truyền tống vực môn liên kết với Thánh Thành. Vệ Phàm theo chân Lý Kiếm Trần rời khỏi quảng trường, nơi này có nhiều con đường dẫn tới các hướng khác nhau, có một con đường thẳng tới đại thành khổng lồ ở phía xa, nhưng hậu nhân của Thanh Đế không sống trong tòa đại thành ấy. Trước tiên hãy nộp phí sử dụng truyền tống vực môn đã, có thể phải đợi vài ngày, sau khi nộp phí, chúng ta có thể tranh thủ thời gian du ngoạn Thanh Châu. Lý Kiếm Trần như nhìn thấu được ý muốn thăm thú Thanh Châu của Vệ Phàm, bèn giải thích, bọn họ sẽ lưu lại Thanh Châu khoảng 2-3 ngày, chờ đủ số người sử dụng truyền tống vực môn rồi mới rời đi. Vệ Phàm cùng Lý Kiếm Trần bước trên một con đường lớn, phát hiện đa số mọi người đều đi về hướng này, trong khi rất ít người đi tới Thanh Châu Thành. Bọn họ đều đi triều thánh đấy. Đi được một lúc, Vệ Phàm liền hiểu ý nghĩa của việc triều thánh. Dưới chân một ngọn núi hùng vĩ, vô số người tụ tập, cả ngọn núi như thể có linh tính, lan tỏa một luồng linh tính đáng sợ, dưới chân núi xây dựng một ngôi thần miếu khổng lồ, rất nhiều người đang bước vào miếu để dâng hương, bái lạy. Đây là ngũ đế thần miếu, bên trong thờ phụng kim thân và thần vị của ngũ đế. Lý Kiếm Trần giới thiệu với Vệ Phàm. Năm xưa, khi ngũ đế nhân tộc cùng tồn tại trên thế gian, Thanh Đế đã muốn tái hiện cảnh tượng Tam Hoàng luận đạo thời xưa, vì vậy, ngài 14 vị đại đế còn lại tới đây luận đạo, ngọn núi này chính là nơi ngũ đế từng luận đạo. Nghe nói ngũ đế quyền uy trấn thiên hạ, chính là do ngũ đế cùng sáng tạo tại nơi này. Vệ Phàm lộ vẻ ngạc nhiên, ngũ đế quả thực mạnh mẽ đến khó tin, dù hiện tại hắn đã bước vào thánh cảnh, nhưng ngũ đế quyền hắn tu luyện chỉ mới đạt đến tiểu thành, vẫn chưa thể lĩnh hội toàn bộ chân ý của ngũ đế quyền. Tất nhiên, những nhân vật như ngũ đế, điểm lợi hại không chỉ nằm ở tu vi võ đạo, mà còn ở tâm cảnh và tấm lòng khoáng đạt của họ. Nghe nói, hàng chục vạn năm trước, nơi này là thánh địa tối cao của toàn bộ Thanh Châu, ngũ đế đã để lại ấn ký võ đạo của mình tại đây, giúp người đời sau lĩnh ngộ, nhưng theo dòng thời gian, nơi này đã trở lại bình thường, phần lớn những người đến đây giờ chỉ là để triều thánh, tưởng nhớ các bậc tiên hiền. Nếu nơi này vẫn còn khả năng trợ giúp người đời sau lĩnh ngộ, chắc chắn sẽ đông nghẹt người lui tới. Dọc đường, có vài người đang thảo luận xem ai là người mạnh nhất trong ngũ đế, Vệ Phàm tò mò lắng nghe, nhưng những người đó tranh cãi mãi mà không có kết luận. Hắn không biết nhiều về sự tích của ngũ đế, cũng không rõ ai đúng ai sai, hai người không dừng lại mà tiếp tục hành trình, cũng không bước vào ngũ đế thần miếu để dâng hương. Trong ngũ đế rốt cuộc ai là người mạnh nhất vẫn luôn là đề tài tranh cãi, nhưng trong thời đại của họ, ngũ đế chưa từng giao đấu với nhau, cũng không tự xếp hạng cho mình, không hề công bố bất cứ điều gì ra bên ngoài. Chương 1180 Thiên hạ đệ nhất thần công 1. Thấy Vệ Phàm tỏ ra hiếu kỳ, Lý Kiếm Trần tiếp lời, người được công nhận mạnh nhất là Hỗn Nguyên Đại Đế, kẻ thống trị trung vực, phần lớn mọi người đều cho rằng Hỗn Nguyên Đại Đế là kẻ mạnh nhất trong ngũ đế, cả đời chưa từng thất bại. Hơn nữa, công pháp Hỗn Nguyên Công của Hỗn Nguyên Đại Đế cũng được xem là thần công mạnh nhất trong thiên hạ, là đệ nhất công pháp võ đạo, những người tu luyện Hỗn Nguyên Công từ xưa tới nay, không ai không quét ngang thiên hạ, vô địch đồng cấp, gần như chưa từng nghe chuyện ai đó tu luyện Hỗn Nguyên Công mà bị đánh bại. Tâm thần Vệ Phàm chấn động, công pháp được mệnh danh là đệ nhất công pháp võ đạo của thiên hạ chắc chắn là thứ đáng sợ, dù rằng danh xưng này vẫn còn nhiều tranh cãi và không phải ai cũng đồng tình, nhưng điều đó cũng đủ chứng minh sự khủng khiếp của Hỗn Nguyên Công. Thần Tầm Cửu Biến cũng không bằng Hỗn Nguyên Công sao? Đây là lần đầu tiên hắn nghe về Hỗn Nguyên Công, hắn chưa từng thấy ai sử dụng công pháp này và bản thân cũng chưa từng tu luyện, nhưng hắn đang tu luyện Thần Tầm Cửu Biến, biết rõ sự đáng sợ của công pháp này. Trong suy nghĩ của hắn, Thần Tầm Cửu Biến luôn là công pháp đứng đầu, sự huyền diệu của nó thậm chí vượt qua cả Cửu Cửu Chân Công, tuy rằng cả hai công pháp này khi đạt tới cảnh giới tối cao đều có thể giúp người tu luyện hóa thần, nhưng điều kiện để thành thần của Cửu Cửu Chân Công rõ ràng cao hơn và khó khăn hơn nhiều. Tất nhiên, bởi vì hắn đã tu luyện Thần Tầm Cửu Biến, nên hiểu rõ sự ảo diệu của nó, những người chưa từng tiếp xúc với Thần Tầm Cửu Biến mà cho rằng Hỗn Nguyên Công là đệ nhất thần công của thiên hạ cũng là điều bình thường. Cũng giống như hắn chưa hiểu biết về Hỗn Nguyên Công nên nghĩ rằng công pháp này không bằng Thần Tầm Cửu Biến, muốn so sánh thật sự, trừ phi có thể tu luyện cả hai công pháp cùng lúc. Lý Kiếm Trần nhìn Vệ Phàm. Hỗn Nguyên Công vừa là công pháp tu luyện, vừa là thuật sát phạt mạnh nhất thế gian, nói đơn giản, Hỗn Nguyên Công có thể biến thành Thần Tầm Cửu Biến, nhưng Thần Tầm Cửu Biến lại không thể biến thành Hỗn Nguyên Công. Vệ Phàm nhíu mày, ý ngươi là sao? Lý Kiếm Trần giải thích, như mọi người đều biết, võ giả chúng ta chỉ có thể tu luyện một môn công pháp chủ tu, không thể đồng thời tu luyện nhiều công pháp, mỗi công pháp đều có trọng tâm khác nhau. Vệ Phàm gật đầu, việc tu luyện nhiều công pháp sẽ khiến các nguồn năng lượng khác nhau trong cơ thể xung đột, gây tác dụng ngược, chính vì thế, dù hắn đã đổi lấy nhiều công pháp, nhưng hắn chỉ tham ngộ tinh hoa để dung hợp với Tam Hoàng Kinh, chứ không tu luyện nhiều môn cùng lúc. Tuy nhiên, cách làm này cũng không thể thực sự dung hợp toàn bộ ưu điểm của các công pháp. Hỗn Nguyên Công có thể cho phép người ta tu luyện nhiều loại võ học cùng lúc sao? Vệ Phàm chấn động, nếu điều này là sự thật, thì Hỗn Nguyên Công quả thực rất đáng sợ, có thể khai thác tối đa ưu điểm của các loại võ học khác nhau. Đúng vậy. Lý Kiếm Trần gật đầu. Thế gian có những công pháp chú trọng rèn luyện thân thể, có công pháp chú trọng tu luyện đạo lực, hoặc chú trọng lĩnh ngộ đạo pháp hay truy cầu trường sinh. Hãy tưởng tượng nếu tất cả những công pháp đó đều được một người tu luyện cùng lúc, cảnh tượng sẽ khủng khiếp tới mức nào. Thần Tầm Cửu Biến rất huyền diệu, nhưng nếu có hàng chục công pháp trọng điểm khác nhau được tu luyện đồng thời, liệu hiệu quả có kém hơn Thần Tầm Cửu Biến? Thần Tầm Cửu Biến dù sao cũng có giới hạn, nhưng Hỗn Nguyên Công, chỉ cần ngươi có thiên phú đủ tốt, thì việc tu luyện công pháp này là không có giới hạn. Tất nhiên, đó chỉ là trạng thái lý tưởng, không ai có thể đồng thời tu luyện nhiều công pháp đến vậy, đây cũng chính là lý do khiến một số người không công nhận Hỗn Nguyên Công là đệ nhất thần công trong thiên hạ. Thể lực và tinh thần của một người có hạn, chỉ riêng việc tu luyện một môn võ học đã là điều khó khăn, huống chi là đồng thời tu luyện nhiều môn, điều này hoàn toàn không thực tế. Tâm trí Vệ Phàm sục sôi, người khác làm không được, nhưng hắn thì khác, hắn có mặt bảng, điều này đối với hắn không thành vấn đề. Nếu hắn có được Hỗn Nguyên Công, thì quả thực hắn có thể biến nó thành đệ nhất thần công trong thiên hạ, đồng thời tu luyện hàng chục, thậm chí hàng trăm môn tâm pháp đối với hắn cũng không thành vấn đề, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã khiến người ta rùng mình. Hơn nữa, Hỗn Nguyên Công trong chiến đấu cũng có ưu thế vượt trội, võ giả khi giao đấu thông thường chỉ có thể sử dụng một môn võ kỹ, chẳng hạn như khi ngươi giao chiến với người khác, hoặc là thi triển tứ tượng liệt thiên trảm, hoặc là bát hoang lục hợp trấn ma quyền, hoặc là sơn hà ấn, phải lần lượt thay đổi mà sử dụng. Nhưng Hỗn Nguyên Công thì khác, công pháp này có thể đồng thời điều khiển nhiều loại võ kỹ trong khi giao chiến, một quyền ngươi đánh ra có thể đồng thời là tứ tượng liệt thiên trảm, cũng là bát hoang lục hợp trấn ma quyền, và cùng lúc đó là sơn hà ấn. Chương 1181 Thiên hạ đệ nhất thần công 2. Thử hỏi một quyền như vậy, trên đời này có mấy cường giả thánh cảnh đủ sức chống đỡ? Hàng chục loại võ kỹ đồng thời bộc phát, cảnh tượng đó chắc chắn là vạn đạo cùng hiện, Hỗn Nguyên Công thực sự đáng sợ, không lạ gì mà các truyền nhân từ xưa tới nay đều quét ngang thiên hạ, vô địch đồng cấp. Trong tay người khác, liệu Hỗn Nguyên Công có trở thành mạnh nhất hay không hắn không biết, nhưng trong tay hắn, chắc chắn nó sẽ là số 1. Hàng chục loại võ kỹ cùng bộc phát, ngay cả cường giả đại thánh cảnh cũng phải sợ hãi bỏ chạy. Nếu xét về giới hạn cao nhất, thì quả thực thần tầm cửu biến không thể sánh được với Hỗn Nguyên Công, nhưng xét từ góc độ võ giả phổ thông, Vệ Phàm vẫn cho rằng thần tầm cửu biến có sự huyền diệu đặc biệt. Đối với một võ giả bình thường, nếu có được cả thần tầm cửu biến lẫn Hỗn Nguyên Công, thì chắc chắn thần tầm cửu biến sẽ giúp họ tiến xa hơn, nếu tư chất không đủ, rất có thể họ còn không đủ tư cách tu luyện Hỗn Nguyên Công, đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai môn thần công. Nếu để tất cả võ giả lựa chọn, có lẽ 99% sẽ chọn tu luyện thần tầm cửu biến thay vì Hỗn Nguyên Công, thứ được gọi là đệ nhất thần công thiên hạ. Còn các vị đại đế khác thì sao? Vệ Phàm hỏi, Hỗn Nguyên đại đế đã đáng sợ như vậy, nhưng vẫn có người cho rằng hắn không phải là đệ nhất. Những vị đại đế khác hẳn cũng có điểm mạnh riêng. Có người cho rằng Thanh Đế là mạnh nhất, trong số ngũ đế, Thanh Đế là người sống lâu nhất và cũng thần bí nhất. Nghe nói khi Thanh Đế còn tại thế, yêu ma dám trêu chọc Hỗn Nguyên đại đế, nhưng chưa bao giờ dám đụng tới Thanh Đế, ông là người ra tay ít nhất trong số ngũ đế. Những đại đế khác cũng có các truyền thuyết riêng, Hắc Đế nổi tiếng với sát phạt nặng nề, được mệnh danh là Ma Đế, chuyên tu luyện những công pháp sát phạt yêu ma, ông cũng là một trong số ít đại đế có ghi chép rõ ràng về việc từng giết chết yêu đế. Các đại đế khác tuy có truyền thuyết vô địch, nhưng không có ghi chép rõ ràng về việc họ từng giết yêu đế, có lẽ họ đã từng làm được điều đó, nhưng lịch sử không ghi lại. Lý Kiếm Trần nói tiếp, Bạch Đế cũng rất đáng sợ, ngài là một kiếm đế, vị đại đế duy nhất trong lịch sử nhân tộc thành đế bằng kiếm, kiếm của ngài mạnh đến mức có thể chém nứt cả thời gian. Khi nhắc đến Bạch Đế, ánh mắt của Lý Kiếm Trần lộ ra sự sùng bái mãnh liệt, vị đại đế duy nhất thành đế bằng kiếm như Bạch Đế quả thực khiến người ta phải ngưỡng mộ, đối với một kẻ đam mê kiếm như Lý Kiếm Trần, Bạch Đế chính là thần tượng tuyệt đối. Vị cuối cùng, Kim Đế, được cho là nhục thân thành đế, nhục thân kim cương bất hoại, đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt, ngay cả đế binh cũng không thể làm tổn hại đến thân thể của ngài. Các đại đế khác đều có ghi chép về lúc qua đời, nhưng Kim Đế thì không, sau khi ngũ đế cùng sáng tạo ngũ đế quyền, không còn tài liệu nào nhắc đến ngài. Không rõ ngài chết vì tuổi thọ cạn kiệt hay hy sinh trong chiến đấu với yêu ma, tung tích của ngài trở thành một bí ẩn. Đây cũng là lý do ngài là đại đế ít được biết đến nhất trong ngũ đế, một số người thậm chí tin rằng Kim Đế vẫn còn sống, rất có thể ngài đã đột phá lên cảnh giới siêu việt võ đế. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên, nếu Kim Đế thực sự là người để lại cửu cửu chân công, thì khả năng ông ta đã vượt qua võ đế là rất cao. Tuy nhiên, nhân tộc có rất ít ghi chép về Kim Đế, và thậm chí không ai biết về cửu cửu chân công, liệu nó có phải do Kim Đế để lại hay không, hắn cũng không thể xác nhận, một số bí mật có lẽ mãi mãi không có lời giải. Lý Kiếm Trần chỉ tay về phía trước, nhìn xem, đó là thế lực do các cường giả võ đế để lại, những thế lực thực sự trong ngũ đại vực, so với họ, các gia tộc như Lô Gia chỉ là những kẻ phất lên nhờ may mắn, chẳng đáng nhắc tới. Vệ Phàm nhìn theo hướng chỉ, không khỏi hít một hơi lạnh. Trên bầu trời, hào quang rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, thủy thải vô tận, tiên cung thần khuyết như ẩn như hiện trong sương khói, một tòa thần thành trôi nổi giữa hư không, cao vút trên bầu trời. Bên trong thần thành, bóng người thấp thoáng, trẻ nhỏ chạy nhảy nô đùa, người lớn ngồi trên những tầng mây hấp thụ tinh khí thiên địa, khung cảnh ấy như tiên cảnh, thoạt nhìn giống một ảo ảnh nhưng thực sự là một tòa thần thành tồn tại chân thật. Thần thành đổ bóng xuống mặt đất, tỏa ra sức mạnh không thể tưởng tượng. Tòa thần thành khổng lồ này còn lớn hơn cả tô thành mà hắn từng thấy, đủ sức chứa hàng triệu người sinh sống. Tòa thần thành này đã lơ lửng tại đây hàng chục vạn năm. Lý Kiếm Trần nói khẽ, đây chính là nền tảng của một gia tộc võ đế, không ai biết trong thần thành này ẩn giấu bao nhiêu cường giả vô song, cũng không ai biết làm cách nào mà một tòa thần thành khổng lồ như vậy có thể lơ lửng trên bầu trời suốt hàng chục vạn năm. Ngươi muốn giúp Phong Hoa, giờ thì ngươi hiểu được sự khó khăn và đáng sợ của chuyện này chưa? Chương 1182 Trung dẫn 1. Vệ Phàm im lặng, nội tình của gia tộc võ đế quả thực đáng sợ, các loại thủ đoạn, nội tình, huyết mạch mà võ đế để lại, phát triển qua hàng trăm ngàn năm, thật sự sâu không lường được. Hiện giờ đối mặt với gia tộc võ đế, không nói là tựa như con kiến, nhưng cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Cũng không phải là ta muốn khuyên nhủ gì ngươi, chúng ta là võ giả, chiến đấu với lão thiên, không sợ sống chết, chỉ là nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút. Lấy thiên phú của ngươi muốn trở thành võ đế không phải quá khó, một số việc nên nhẫn nhịn thì hãy nhẫn nhịn. Ở những nơi như Thánh Thành, không nói người của gia tộc võ đế nhiều như chó, nhưng cũng không phải hiếm, nhẫn nhịn một lát cũng không phải chuyện gì mất mặt. Hắn quá hiểu tính cách của Vệ Phàm, một đường thô bạo, nhưng ở nơi như Thánh Thành, tính cách như vậy sớm muộn cũng chịu thiệt. Với thiên phú của Vệ Phàm, không đến mấy năm đã có thể tung hoành thiên hạ, nhẫn nhịn vài năm không phải điều gì đáng xấu hổ, đợi đến khi trưởng thành rồi hẵng báo thù cũng chưa muộn, phải biết rằng năm xưa ngay cả Hiên Viên Phong cũng từng bị ép phải lánh mặt vài năm. Hai người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã tới dưới chân tòa thần thành kia, Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên tòa thần thành treo một tấm biển lớn khắc hai chữ to đùng, Thanh Mộc. Thanh Mộc Thành, Thanh Mộc Thành này, e rằng không chỉ đơn thuần là một tòa thành, mà còn là một loại binh khí sát phạt mạnh mẽ, hoặc một pháo đài chiến tranh. Tòa thần thành lơ lửng trên bầu trời, đạo uẩn chảy xuôi, đạo ngân chi chít, tỏa ra sức mạnh không thể diễn tả bằng lời, trên đó còn có vết kiếm, vết đao, hiển nhiên dù là tòa thần thành của hậu duệ Thanh Đế, nhưng cũng từng bị kẻ địch tấn công. Một bên dưới tòa thần thành là nơi hậu duệ Thanh Đế thiết lập truyền tống vực môn xuyên qua nhiều đại châu, Vệ Phàm cùng Lý Kiếm Trần đi tới, thấy một truyền tống vực môn khổng lồ dựng lên giữa sơn cốc rộng lớn. So với quảng trường truyền tống vực môn đông đúc của Thanh Châu Thành, nơi đây không có nhiều người qua lại, ngoài một vài đệ tử Mộc gia làm nhiệm vụ bảo vệ, hiện tại không có ai khác. Bên cạnh truyền tống vực môn khổng lồ là một căn nhà tranh, bên trong có một lão già đang nhắm mắt dưỡng thần, Vệ Phàm liếc nhìn qua, lập tức cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người đối phương. Không hổ danh là thế gia võ đế, chỉ riêng việc trông giữ truyền tống vực môn thôi cũng phái một vị cường giả thánh cảnh. Hai người bước tới, giao nộp linh tinh cần thiết để sử dụng truyền tống vực môn, rồi nhận được một khối ngọc bài truyền tin. Chờ đủ số người sẽ thông báo cho các ngươi, người của Mộc gia nói. Khối ngọc bài này vừa là chứng từ, vừa dùng để thông báo, Vệ Phàm hỏi cần bao lâu để đủ số người, người này trả lời không thể nói chính xác, bảo rằng có thể ngày mai là đủ, nhưng cũng có thể phải đợi 5-6 ngày. Hai người xoay người rời đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Lão phu cảm ứng nhầm sao? Đột nhiên, lão già trong nhà tranh mở mắt, nghi hoặc nhìn theo bóng lưng biến mất của Vệ Phàm, ông ta cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng người thanh niên kia rõ ràng không phải là người Mộc gia. Lại đây, ông ta vẫy tay gọi một thanh niên Mộc gia gần đó, thanh niên chạy tới, cung kính hỏi, lão tổ tông có gì căn dặn? Người có biết lai lịch của hai người vừa rồi không? Người thanh niên ngẩn ra, vội đáp, người tóc trắng kia hẳn là kiếm thánh Lý Kiếm Trần của Thánh Thành, còn người kia, nếu đệ tử không nhầm, chính là Vệ Phàm gần đây danh tiếng vang xa. Danh tiếng của Lý Kiếm Trần với mái tóc trắng quá nổi bật, thêm vào mạng lưới tình báo của gia tộc Võ Đế, biết mấy ngày trước Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần đã gây náo loạn ở Giang Châu, chém giết hai vị pháp tướng võ thánh của Huyền Quang Tông, dù chưa từng gặp, hắn cũng đoán được thân phận. Thì ra là Vệ Phàm, ánh mắt lão già lóe lên một tia tinh quang. 19 tuổi đã bước vào thánh cảnh, tin tức này khi lan truyền ra đã khiến không biết bao nhiêu người chấn động, thế gia Võ Đế, nếu không phải dốc toàn lực bồi dưỡng một cá nhân, cũng khó xuất hiện thánh cảnh 19 tuổi, huống chi Vệ Phàm lại chỉ là một võ giả đi ra từ khu vực đạo băng, hoàn toàn không có chút bối cảnh nào. Ngươi lui xuống đi, lão già phất tay, trong mắt lộ vẻ trầm ngâm, lão phu nhớ năm xưa Hiên Viên Phong cũng từng tới Hoang Nguyên một thời gian. Rời khỏi Thanh Mộc Thành, Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần không mất bao nhiêu thời gian đã đến dưới chân Thanh Châu Thành. Đây là thành trì lớn nhất mà Vệ Phàm từng thấy từ trước đến giờ, chỉ riêng việc nhìn một cái cũng không thể thấy được biên giới, tường thành cao sừng sững như một con cự long vắt ngang trên mặt đất, tỏa ra khí tức áp bức khó có thể tưởng tượng. Chương 1183 Trung dẫn 2. Không hổ danh là nơi từng sản sinh ra võ đế. Vệ Phàm cảm thán, người qua kẻ lại nơi đây hoàn toàn không có ai là người thường. Thậm chí, kẻ yếu nhất cũng là võ tôn, đa phần là cao thủ võ vương, cường giả thánh cảnh cũng không phải hàng hiếm. Chỉ đứng một lát, hai người đã thấy 3-4 vị cường giả thánh cảnh lướt qua ngay bên cạnh. Chả trách không nhìn thấy ai dưới võ tôn. Cả hai bước vào thành, Vệ Phàm lập tức hiểu tại sao nơi đây không có người bình thường, cổng thành tỏa ra một áp lực vô hình, những ai chưa đạt tới võ tôn căn bản không thể bước qua, bởi vì sẽ bị áp lực này đẩy ngược ra ngoài. Điều này có nghĩa rằng, khắp Thanh Châu Thành khổng lồ, tất cả đều là những cường giả võ tôn trở lên. Đây quả thực là một con số không thể tưởng tượng nổi, qua đó có thể thấy được một góc nhỏ sức mạnh của nhân tộc. Tuy nhiên, dù nhân tộc hùng mạnh như vậy, trải qua hàng ngàn năm giao chiến với yêu ma, nhưng vẫn chưa thể tiêu diệt chúng triệt để. Đây chỉ là một vùng đông vực, nơi từng sản sinh ra cường giả võ đế, trên khắp ngũ đại vực của nhân tộc, không biết còn bao nhiêu nơi như vậy. Có thể lĩnh ngộ đạo pháp tại đây, nhưng không được phép tu luyện. Lý Kiếm Trần giải thích quy tắc của Thanh Châu Thành cho Vệ Phàm, những nơi như thế này, khắp nơi đều là cường giả, một khi tu luyện mà vô tư hấp thu tinh khí, sẽ gây ảnh hưởng đến người khác, cũng như làm tổn hại đến môi trường của thành trì. Vì vậy, tại đây, tu luyện công khai là điều không được phép, một số khách điếm cung cấp nơi tu luyện, nhưng đều tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, và chỉ có thể sử dụng linh tinh cá nhân để tu luyện. Cũng không được ra tay giết người, nếu muốn giao đấu, có thể tiến vào thế giới hư vô hoặc các lôi đài được thiết lập trong thành. Ngoài hai điều này, tất cả những việc khác đều tự do. Rõ ràng Lý Kiếm Trần đã từng đến đây, hắn chủ động dẫn Vệ Phàm đi tham quan nhiều nơi, một số nơi được cho là từng lưu lại dấu chân của Thanh Đế, nhưng Vệ Phàm nhận ra rằng hầu hết những địa điểm đó đều đã hư hại và được người đời sau sửa chữa lại. Thanh Châu Thành quá rộng lớn, trong điều kiện không thể bay, dù đi cả mấy ngày cũng không thể khám phá hết nơi đây, đến khi trời tối, hai người tìm một khách điếm để nghỉ ngơi. Vệ Phàm trở về phòng mình, lấy ra kim trung cháo đã đoạt được từ tay Giang Vũ Kiệt để nghiên cứu. Nội dung bí tịch có thể chia làm hai phần, phần thứ nhất không khác gì so với kim trung cháo mà hắn đang tu luyện, có thể nói là giống hệt, nhưng phần thứ hai lại hoàn toàn kỳ lạ, không có chút liên hệ nào với phần trước, đó là một đoạn khẩu quyết và một bộ quan tưởng đồ. Quan tưởng đồ vẽ một chiếc chuông vàng khổng lồ, giống hệt chiếc chuông ban đầu mà hắn luyện ra từ kim trung cháo, có lẽ vì thời gian quá lâu, bức quan tưởng đồ này không còn giữ được ý cảnh tinh thần, chỉ là một bức vẽ đơn thuần, không mang lại chút huyền bí nào. Về phần khẩu quyết, dù đã đọc qua một lượt, hắn vẫn không thu được gì. Mặt bảng, sự kỳ diệu của mặt bảng không cần phải nói thêm, lúc trước khi hắn có được cửu cửu chân công, mọi người đều gọi đó là lôi sơn thiên công, nhưng mặt bảng lại ghi rõ là cửu cửu chân công, chỉ cần nhìn xem mặt bảng có ghi nhận đoạn khẩu quyết này không, là biết nó có giá trị hay không. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn mặt bảng, quả nhiên, trên đó đã có thông báo. Trung dẫn chưa nhập môn, công lực thông thường, 576 vạn năm. Công lực võ thánh, 3.000 năm. Trung dẫn, Vệ Phàm lẩm bẩm, cái tên này nghe có chút kỳ quái, không giống một tâm pháp, mà giống như một loại dị thuật hay bí thuật nào đó hơn. Tuy nhiên, mặt bảng ghi nhận đồng nghĩa với việc đây không phải là một đoạn khẩu quyết vô dụng, chỉ là qua thời gian dài đằng đẵng, đoạn khẩu quyết này đã gần như thất truyền, ngay cả gia tộc nắm giữ kim trung cháo hoàn chỉnh như Giang gia cũng không biết tác dụng của nó. Tăng thêm trung dẫn, hắn không chờ đợi thêm, lập tức bắt đầu quá trình rót công lực, suốt chặng đường đã qua, kim trung cháo chính là thứ mang lại cho hắn niềm tin lớn nhất, giờ đây, khi đối mặt với những nội tình khủng bố của thế gia võ đế, trong lòng hắn đã có sự e dè, chỉ mong vạn linh trung có thể tiến hóa thêm. Nhưng từ khi vạn linh trung đạt tới viên mãn, muốn tiến hóa thêm lần nữa, cần tới hàng trăm vạn năm công lực, nếu đoạn khẩu quyết này có tác dụng, có thể tiết kiệm được một phần công lực, hắn sẽ có thêm công lực để làm nhiều việc khác. Một năm công lực, sau vô số khó khăn, ngài đã tìm thấy công pháp tiếp theo của kim trung cháo, không chờ đợi thêm để bắt đầu lĩnh hội. Trong đầu Vệ Phàm, đoạn khẩu quyết vang lên, hắn dùng nguyên thần để đọc, nhưng không có phản ứng nào. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán. Chương 1184 trung dẫn 3. Vốn đoạn khẩu quyết này đã không còn tác dụng, nên không ai luyện tập, chính vì thế, công pháp tiếp nối của kim trung cháo mới suýt thất truyền, nếu hắn có thể lập tức tu luyện được ngay, thì đoạn khẩu quyết này cũng không phải tìm kiếm vất vả như vậy. Đồng thời, hắn phân tán một phần tâm trí để chú ý tới vạn linh trung, xem nó có thay đổi gì không. Nhưng kết quả cũng giống vậy, vạn linh trung như mặt hồ phẳng lặng, không hề gợn sóng, không có bất kỳ biến hóa nào, trên vách chuông, các loại hổ hồn, long hồn, tam túc kim ô vẫn nằm yên, không có gì khác biệt. Một vạn năm công lực, trung dẫn của ngài không tiến triển dù chỉ một chút. Thời gian trôi qua như nước chảy, rất nhanh, hắn đã tiêu tốn một vạn năm công lực, nhưng vẫn không thu được chút kết quả nào, vạn linh trung cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Hai vạn năm, ba vạn năm, năm vạn năm, cuối cùng, Vệ Phàm bắt đầu mất bình tĩnh, với ngộ tính hiện tại của hắn, khi đã tu luyện đến đệ tứ biến trong thần tầm cửu biến, dù là công pháp võ đế, bỏ ra năm vạn năm công lực cũng sẽ lĩnh ngộ được điều gì đó. Điều này chứng tỏ vấn đề không nằm ở ngộ tính của hắn, mà là đoạn khẩu quyết này thực sự vô dụng. Không phải do hắn không đủ năng lực để hiểu, mà vì đoạn khẩu quyết này từ lâu đã mất đi giá trị. Nếu đoạn khẩu quyết này còn tinh diệu hơn cả công pháp võ đế, thì nó đã không được lan truyền rộng rãi như vậy, nhất định có điều gì đó mà hắn chưa biết khiến trung dẫn trở nên vô dụng. Hắn liếc qua mặt bảng, thấy công lực còn gần 600 vạn năm, quyết định sẽ thử thêm một chút, nếu vẫn không thu được kết quả, hắn sẽ tạm thời bỏ qua, đợi tới Thánh Thành để dò hỏi thêm thông tin về kim trung cháo, những gia tộc đã tồn tại hàng trăm ngàn. Thậm chí hàng trăm vạn năm, có lẽ biết điều gì đó về kim trung cháo. 10 vạn năm công lực, trung dẫn nhập môn. Đột nhiên, mặt bảng lóe sáng, xuất hiện thông báo mới. 10 vạn năm công lực, trung dẫn nhập môn. Đã nhập môn rồi, Vệ Phàm nhíu mày thật sâu, nhưng không hề có chút vui mừng nào, bởi vì đối với cái gọi là trung dẫn này, cảm giác của hắn vẫn y như trước, không có chút lĩnh ngộ nào, vạn linh trung cũng không hề xuất hiện biến hóa gì, thậm chí ngay cả sự tiến bộ nhỏ nhặt nhất cũng không đạt được. Nhập môn và không nhập môn, sự khác biệt duy nhất chỉ là thông báo của mặt bảng đã thay đổi, nhưng đối với bản thân hắn thì không có chút thu hoạch hay thay đổi gì. Công pháp này quả thực rất kỳ lạ. Vì đã xuất hiện biến hóa, Vệ Phàm không dừng lại việc tiếp tục thêm công lực, hắn muốn xem liệu đạt đến viên mãn thì có nhận được gì không, hay vẫn chỉ là vô ích. 11 vạn năm, 12 vạn năm, 15 vạn năm công lực, ngài đã luyện trung dẫn đến viên mãn. Công lực thông thường, 561 vạn năm. Công lực võ thánh, 3.000 năm. Khi đạt tới viên mãn, vào khoảnh khắc đó, dù Vệ Phàm vẫn không có chút cảm ngộ nào, mà vạn linh trung cũng không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng cuối cùng cũng xuất hiện một hiện tượng khác thường. Ý thức tinh thần của hắn lan ra từ đỉnh đầu, hòa vào hư không, kéo dài về một phương xa vô tận. Ngay lúc Vệ Phàm nghĩ rằng mình sắp thu được điều gì đó bất ngờ, ý thức tinh thần lại va phải một bức tường vô hình, sau đó bị bắn ngược trở lại. Hắn im lặng hồi lâu, nếu nói rằng không có biến hóa thì không đúng, vì quả thực đã xuất hiện một tình huống phi thường, nhưng hắn lại không thu được chút lợi ích nào, cảm giác giống như ý thức tinh thần chỉ bất chợt xảy ra dị biến mà thôi. Theo bản năng, hắn thử vận chuyển lại trung dẫn trong tâm thần một lần nữa, tinh thần của hắn lại từ đỉnh đầu lao ra, hòa vào hư không, nhưng kết quả vẫn như cũ, cuối cùng gặp một bức tường vô hình, tiếp đó quay trở lại. Không có thu hoạch thì cũng đành chịu. Vệ Phàm không tiếp tục nghiên cứu thêm về trung dẫn, hắn dự định đợi khi tích lũy đủ công lực để thêm vào vạn linh trung, sẽ thử luyện cả hai cùng lúc, có lẽ lúc đó sẽ thu được kết quả bất ngờ, còn hiện tại, tạm thời hắn không nghĩ ra trung dẫn có tác dụng gì. Sau đó, hắn đem 3.000 năm công lực võ thánh thu được từ việc giết Lư Thần Phong, chia đều thêm vào cửu cửu chân công và tam hoàng kinh. Khi rót thêm công lực xong, đạo lực trên người hắn dâng trào, các đạo ngân trên cơ thể cũng trở nên rõ ràng và dày đặc hơn. Đạo đã đạt tới 900 trượng, bước vẽ thứ 57 của cửu cửu chân công cũng sắp viên mãn. Sắp sửa đột phá pháp tướng cảnh, kể từ khi hắn đột phá lên thánh cảnh đến nay, mới chỉ qua 2 tháng, việc hoàn thành tu luyện ngưng đạo cảnh trong 2 tháng, nếu lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ lại khiến mọi người trợn mắt há mồm. Chương 1185 Thánh Thành 1. Thủ đoạn mạnh nhất của pháp tướng cảnh chính là pháp tướng, nhưng thứ này chính là biểu hiện của nguyên thần, là hiển hóa của tinh thần và ý chí, trừ phi hắn muốn để lộ chuyện mình tu luyện thần tầm cửu biến ra, bằng không phải cấm dùng pháp tướng. Nếu chưa đạt đến võ hoàng mà để lộ việc tu luyện thần tầm cửu biến, không nói chắc chắn sẽ phải chết, nhưng đó tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Mặc dù Hỗn Nguyên Công là công pháp võ đạo đệ nhất thiên hạ, nhưng đối với 99% võ giả, lợi ích của việc tu luyện Hỗn Nguyên Công không thể so được với thần tầm cửu biến. Hỗn Nguyên Công tuy mạnh, nhưng lại quá phụ thuộc vào ngộ tính. Khi khí tức trên người ổn định lại, Vệ Phàm lên giường nghỉ ngơi. Sang ngày hôm sau, hắn cùng Lý Kiếm Trần tiếp tục dạo quanh Thanh Châu Thành, nhìn thấy rất nhiều điều đặc sắc ở nơi đây. Thời gian trôi qua, đến ngày thứ ba, rốt cuộc ngọc bài truyền tin của hai người cùng chấn động, số lượng người cần để kích hoạt truyền tống vực môn đã đủ. Hai người không chần chừ thêm, lập tức lên đường tới Thanh Mộc Thành. Khi đến nơi đặt truyền tống vực môn, đã thấy có rất nhiều người đang tụ tập, tuy nhiên, truyền tống vực môn vẫn chưa được kích hoạt. Sau một hồi chờ đợi, lão giả ngồi trong căn nhà tranh cuối cùng cũng bước ra, bắt đầu nạp linh tinh vào truyền tống vực môn. Thật là lời to, quá trình nạp linh tinh vào truyền tống vực môn, hậu duệ của Thanh Đế không hề che giấu mà làm một cách công khai trước mặt tất cả mọi người. Cuối cùng, Vệ Phàm ước tính sơ bộ, có lẽ đã sử dụng khoảng 300 vạn linh tinh. Lần này, số lượng người sử dụng truyền tống vực môn là 100 người, mỗi người phải nộp 12 vạn linh tinh, tính ra, chỉ riêng chuyến đi này, Mộc Gia đã thu về tổng cộng 900 vạn linh tinh, kiếm tiền còn nhanh hơn ăn cướp. Lúc trước mình giả dạng làm trưởng lão Hắc Minh, cũng chỉ cướp được 500 vạn linh tinh. Gia tộc võ đế, trừ khi không có thiên tài xuất hiện, nếu không rất khó để suy bại, truyền tống vực môn chỉ là một trong rất nhiều ngành kinh doanh béo bở của bọn họ. Lý Kiếm Trần thở dài, trong mắt lộ vẻ ghen tị, đối với phần lớn mọi người, việc gia nhập tổ chức Liệp Ma Nhân là để mạo hiểm đổi lấy tài nguyên tu luyện. Đừng nhìn vào số tiền khổng lồ họ kiếm được mà tưởng dễ dàng, thực ra, chi tiêu của họ cũng rất lớn, với hàng trăm ngàn năm phát triển, dù cho võ giả sinh sản khó khăn, Mộc Gia ít nhất cũng phải có đến vài trăm vạn người, chỉ riêng việc nuôi dưỡng số lượng võ giả khổng lồ này đã là một gánh nặng, nếu mỗi người nhận một viên linh tinh mỗi tháng, một tháng cũng tiêu tốn hàng trăm vạn linh tinh. Đây là một con số tiêu hao kinh khủng, chưa kể đến các chi phí khác như trồng linh dược, thưởng cho thiên tài, duy trì đại trận, v.v. Tất cả những khoản này đều ngoài sức tưởng tượng của người ngoài. Hơn nữa, Mộc gia là hậu duệ của Thanh đế, mỗi năm còn phải tài trợ linh tinh cho tổ chức Liệp Ma Nhân, đây là số lượng không nhỏ. Cuối cùng, cả đại trận phát sáng, vô số phù văn bay lên, hội tụ lại trong hư không, tạo thành một cánh cổng ánh sáng khổng lồ. Mọi người, vào theo thứ tự. Lão già Mộc gia trầm giọng quát, sau đó rời khỏi trận đài, ánh mắt nhìn kỹ Vệ Phàm, yêu nghiệt võ thánh 19 tuổi. Ông ta phát hiện ra rằng cảm giác quen thuộc mà mình cảm nhận lần trước không hề sai, trên người Vệ Phàm quả thật có một cỗ khí tức quen thuộc. Không phải khí tức huyết mạch, mà là khí tức của công pháp gia tộc, nhưng rất yếu. Lão già Mộc gia thầm nghĩ, nhưng không tiến đến hỏi Vệ Phàm, trong lòng ông ta đã có suy đoán. Ngũ đế quyền, trong ngũ đế quyền có chứa đạo vận của Thanh đế, chuyện trên người Vệ Phàm có khí tức của công pháp Mộc gia cũng không có gì kỳ lạ. Lão ta đang nhìn mình, cùng lúc đó, Vệ Phàm cảm nhận được sự thay đổi, tinh thần như có như không xoay quanh ngoài cơ thể hắn, linh giác võ đạo lập tức phát ra cảnh báo. Tuy nhiên, đối phương không có ác ý, hắn cũng không bận tâm, luồng tinh thần đó chỉ quanh quẩn bên ngoài cơ thể, không hề xâm nhập vào cơ thể, hơn nữa hắn cũng hiểu rằng đối phương chắc hẳn đã biết được thân phận của mình. Cùng dòng người, Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần nhanh chóng bước lên trận đài, tiến vào truyền tống vực môn. Đây là lần đầu tiên Vệ Phàm sử dụng truyền tống vực môn lâu đến vậy, đến mức cảm thấy hơi nhàm chán, cuối cùng, khung cảnh trước mắt thay đổi, một vùng đất rộng lớn hiện ra trong tầm mắt. Những đồi núi đổ sộ vươn lên trời cao, tựa như những cự long phủ phục trên mặt đất, mây mù cuồn cuộn, nơi nơi đều rực rỡ thần quang và tràn ngập linh tính, khung cảnh này chẳng kém gì vùng hoang nguyên sau khi được thiên địa phản bộ. Một nơi như thế này, không biết đã sản sinh ra bao nhiêu nhân vật tuyệt thế. Phải biết rằng hoang nguyên chỉ được thiên địa phản bộ trong một thời gian ngắn, sau đó sẽ trở lại bình thường, nhưng nơi này từ thời cổ đại đến nay vẫn luôn như vậy. Linh khí đậm đặc, đạo tắc sôi động, không chỉ có lợi ích lớn cho việc tu luyện, mà thiên địa nơi đây còn có thể sinh ra vô số kỳ chân dị bảo, đây chính là thánh địa chân chính cho võ giả. Chương 1186 Thánh Thành 2. Trong lịch sử Đông Vực đã có rất nhiều võ đế tọa trấn tại đây, nhờ ý chí của họ gia trì, nơi này đã sớm không còn là chốn phàm tục. Vệ Phàm gật nhẹ đầu, hắn cũng nhận ra điểm khác biệt, mặt đất dưới chân hắn cứng như bàn thạch, tựa như đã được cải biến về cấu trúc. Thánh Thành, khu vực đặt truyền tống vực môn nằm trong một thung lũng, khi hai người theo dòng người bước ra ngoài, tầm mắt bọn họ đột nhiên mở rộng. Không hổ danh là Thánh Thành, Vệ Phàm động dung, cuối cùng hiểu được thần quang rực rỡ vừa rồi từ đâu mà tới. Chỉ thấy trên bầu trời phía trước, một tòa thần thành khổng lồ, không kém gì Thanh Châu Thành, lơ lửng giữa không trung, thần quang lóa mắt tràn ngập không gian. Thánh Thành giống hệt Thanh Mộc Thành, cũng là một tòa thần thành lơ lửng giữa hư không, tiên cung, thần điện tráng lệ, khắp nơi tràn ngập thụy quang và mây ngũ sắc. Ngoài Thánh Thành, còn có bốn tòa thần thành nhỏ hơn rất nhiều, bao quanh bốn phía, giống như các vệ tinh bảo vệ Thánh Thành. Nơi này không phải võ vương thì không vào được. Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần bay lên không trung, ngay lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực như núi đè, tuy nhiên, cả hai đều là cường giả thánh cảnh, áp lực này không làm khó được họ. Hai người nhanh chóng hạ xuống bên trong Thánh Thành, Lý Kiếm Trần chỉ vào bốn tòa thần thành nhỏ hơn đang lơ lửng bên trên Thánh Thành giới thiệu. Đó là các phân bộ của các gia tộc võ đế tại đây, không có việc gì thì tốt nhất đừng tới gần. Bốn tòa thần thành, bốn gia tộc võ đế, trong suốt trăm vạn năm lịch sử của Đông Vực, chẳng lẽ chỉ sinh ra được bốn vị võ đế hay sao? Lý Kiếm Trần lắc đầu, không phải vậy, không phải tất cả các gia tộc võ đế đều lập phân bộ tại đây, mặc dù nơi này được gọi là Thánh Thành của Đông Vực, nhưng đồng thời cũng là tiền tuyến đầu tiên của nhân tộc trong cuộc chiến với yêu ma, không phải tất cả các gia tộc võ đế đều có ý định bảo vệ nhân tộc. Ngoài ra, một số gia tộc võ đế đã bị tiêu diệt trong các cuộc đại chiến với yêu ma, không phải tất cả võ đế đều để lại gia tộc, có những võ đế xuất thân từ các môn phái, cho nên sơn môn của họ không được xây dựng tại Thánh Thành. Tuy nhiên, dù họ không xây thần thành hay phân bộ tại đây, thì trong Thánh Thành, họ vẫn sẽ có một khu vực thuộc về mình. Thánh Thành không chỉ là nơi tập hợp những thiên tài hàng đầu của Đông Vực, mà còn là khu vực phồn hoa nhất của toàn Đông Vực, các loại thần vật thường xuyên được mang ra đấu giá tại đây, ngay cả cường giả từ các đại vực khác cũng thường xuyên vượt qua hư không hàng lâm, tham gia những buổi đấu giá thần vật tại đây. Dù không có ý định bảo vệ nhân tộc, họ vẫn sẽ phái người tới đây để thu thập tình báo. Vệ Phàm gật đầu, một nơi như thế này, bất kỳ ai có năng lực đều sẽ muốn đưa người đến để nắm bắt tình hình toàn bộ Đông Vực. Thánh Thành không cấm yêu ma sao? Thánh thành vô cùng hùng vĩ, tường thành cao đến hàng trăm trượng, tựa như những dãy núi sừng sững, đường phố rộng lớn, Vệ Phàm thấy có người đang cưỡi yêu ma, phi hành ngang qua không trung. Những con yêu ma đó bao gồm những loài mà hắn từng tiêu diệt, như hắc giao, thanh giao, hay những loại có huyết mạch mạnh mẽ như linh tược, thậm chí còn có một số loài mà hắn chưa từng thấy qua. Mặt bảng cho hắn biết, những yêu ma bị cưỡi không chỉ là những con yêu thú vô tri, mà còn có cả yêu ma đã từng ăn thịt người, chúng bị chế phục, gắn thú hoàn, và trở thành tọa kỵ cho các võ giả cường đại. Rõ ràng, đệ nhất thánh thành nhân tộc tại Đông Vực cũng không có lực lượng tuyệt đối để trấn áp yêu ma. Trên thực tế, ở các thành trì lớn của nhân tộc, không có quy định cấm yêu ma bị chế phục tiến vào thành, nhưng do các thành trì có sức mạnh khống chế tự nhiên, yêu ma dù bị thu phục cũng khó có thể mang vào. Lý Kiếm Trần lắc đầu, nơi này là thánh thành của nhân tộc, cường giả khắp nơi tụ tập, nếu thật sự có yêu ma tiến vào mà không ai phát hiện, thì bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào cũng vô dụng. Ở những nơi khác, vì có rất nhiều người bình thường, những võ giả tầng dưới cần được bảo vệ, vì vậy mới có sự áp chế mạnh mẽ để đối phó với yêu ma, nhưng thánh thành không phải là nơi bảo vệ kẻ yếu. Kẻ yếu không tự biết mình, đến đây rồi chết, vậy thì không thể trách ai được, còn về việc chống lại yêu ma gì đó, nếu quân đội yêu ma thật sự đánh vào thánh thành, thì các trận pháp chỉ là vật trang trí mà thôi. Vệ Phàm mỉm cười gật đầu, phát hiện mình có chút thích nơi này, đây mới chính là nơi tụ hội của những cường giả thực sự. Đây là tiền tuyến của nhân tộc chống lại yêu ma, võ giả nơi đây ai mà chẳng chiến đấu với yêu ma nhiều năm, có lẽ đám yêu ma cũng không dám vào đây. Quy củ ở đây có gì cần lưu ý không? Hai người không dùng truyền âm mà nói chuyện như vậy, Vệ Phàm tỏ vẻ như không biết gì, khiến không ít người chú ý, ai cũng hiểu đây là người mới đến thánh thành. Thực ra, mỗi ngày đều có người mới đến đây, nhưng giống như Vệ Phàm không biết gì thì rất hiếm gặp. Chương 1187 Vô Pháp Vô Thiên 1. Lý Kiếm Trân trầm giọng nói, không có quy củ gì hết, ở thánh thành, cường giả vi tôn, nhìn thấy ai không vừa mắt, cứ việc ra tay giết người, ai thấy ngươi không vừa mắt, hắn cũng có thể ra tay giết ngươi. Vẫn câu nói đó, thánh thành không bảo vệ bất kỳ ai, ngươi có thực lực thì có thể đánh nát bốn tòa thần thành kia, có thể phá hủy trụ sở tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không sao, miễn là ngươi có sức mạnh này. Chỉ cần ngươi không sợ ảnh hưởng đến người khác, không sợ giết hại, phá hủy nhà cửa của người khác bị người ta giết, muốn làm gì cũng được. Nói đơn giản là, không có quy củ, chỉ có sức mạnh, nếu ngươi có quyền lực thì ngươi là quy tắc, không có thực lực thì chỉ biết nhận thua. Thánh thành là nơi tụ hội cường giả, toàn là thiên tài của Đông Vực, nếu có quá nhiều quy củ thì lại không tốt, võ giả huyết dũng, dù có quy củ đi nữa thì khi rời thành vẫn phải chém giết. Chẳng thà không có quy củ gì, mọi người còn cẩn thận hơn. Nếu có bản lĩnh, ngươi có thể phá hủy cả thánh thành cũng chẳng sao, nếu không có bản lĩnh, ngươi chỉ cần làm tổn hại một cọng cỏ một chiếc cây ở đây, sẽ có người đến lấy mạng ngươi. Thánh thành quả thật rất khác biệt. Vệ Phàm thở dài, trước đây Chu Thâm bảo hắn đến thánh thành, nói ở đây không ai dám dùng hoàng binh, hắn còn tưởng thánh thành có rất nhiều quy củ, vì vậy mới an toàn. Bây giờ nghĩ lại, thánh thành này thật sự là rồng rắn lẫn lộn, có rất nhiều võ giả gia tộc võ đế, môn phái hoàng đạo, cho nên chẳng ai dám dùng hoàng binh ở đây. Cứ một căn nhà ven đường, rất có thể bên trong là một đệ tử của gia tộc võ đế, người phá nhà hắn, không bị chém chết thì mới lạ. Các tử lâu của gia tộc võ đế, tiệm binh khí của môn phái võ hoàng, người dám quậy phá sao? Nói là không có quy củ, nhưng kỳ thực lại có quy củ khắp nơi, chỉ có điều, pháp luật đã được thay thế bằng tự kiềm chế. Thậm chí khi đánh nhau cũng phải áp chế sức mạnh, ngay cả những cường giả đại thánh cảnh cũng không dám ngang ngược ở đây. Ha ha, Lý Kiếm Trân, người ở đâu tìm ra tên quê mùa này thế, cái gì cũng không biết mà dám đến thánh thành, chẳng lẽ hắn là đệ tử của ngươi? Một tiếng cười lớn truyền tới, vài bóng người từ bên ngoài thánh thành bay đến, hạ xuống trước mặt Vệ Phàm và Lý Kiếm Trân. Vệ Phàm nhìn qua, người nói hắn là tên nhà quê chính là một nam tử có gương mặt âm tàn, môi dày, mặt đầy vẻ ác ý. Hắn liếc nhìn mặt bảng, không thấy có phản ứng gì với người này. Dương Hạc, miệng ngươi vừa đớp cứt à, mở miệng thối thế. Lý Kiếm Trân sắc mặt trầm xuống, sát khí bốc lên, đối phương là kẻ thù không đội trời chung của hắn, đã nhiều lần tranh đấu, dù không phải là đối tượng để hắn chú ý, nhưng nếu dám kéo Vệ Phàm vào thì chính là khiêu khích ranh giới của hắn. Ồ, ngươi nóng nảy thế, muốn động thủ với ta sao, không lẽ mấy năm nay ở ngoài ngươi thật sự thu nhận đệ tử rồi à, gã sư phụ này cực kỳ phế vật. Không bằng bái ta làm thầy thế nào, môn công pháp đoản mệnh của hắn, không học cũng được. Dương Hạc cười tươi nhìn Vệ Phàm, ánh mắt tràn đầy áp lực. Vệ Phàm môi đỏ răng trắng, dung mạo còn rất trẻ, nếu không chú ý thì đa số mọi người sẽ tưởng hắn chỉ là một đứa trẻ. Ta thấy ngươi mới đúng là có tướng mạo đoản mệnh đó. Vệ Phàm lộ ra hàm răng trắng bóng, hai mắt Lý Kiếm Chân giật giật, còn sắc mặt Dương Hạc lập tức tối sầm. Ngươi tìm, Dương Hạc chưa kịp nói xong chữ chết, thì cánh tay Vệ Phàm bỗng nhiên vươn ra như điện, nhanh đến mức người xung quanh không kịp nhìn thấy, đồng đội của Dương Hạc cũng chẳng thấy được động tác của Vệ Phàm. Dương Hạc cũng gần như vậy, hắn không ngờ cái gã thiếu niên đi cùng Lý Kiếm Chân lại dám ra tay với mình, chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh mãnh liệt ập tới, thắt lưng hắn lập tức cong lại, tầm mắt của hắn nhìn thấy một đầu gối nhanh chóng phóng đại. Răng rác, Dương Hạc hoàn toàn không kịp phản ứng, bị đầu gối cứng như sắt đập vào mặt, cùng lúc phát ra tiếng gãy xương, là cơn đau kịch liệt xông lên não của hắn. Á, Dương Hạc vô thức hét lên, cảm giác mũi và miệng của hắn không còn phân biệt rõ, mắt hắn mở đi. Mọi thứ xung quanh đều biến thành hình ảnh phẳng lì, hắn biết mặt mình đã bị nát bấy nên mới có cảm giác như vậy. Mình bị tên nhà quê này đánh lén. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Dương Hạc, hắn liền cảm thấy đầu mình bị nhấc lên, tầm mắt hắn lại nhìn thấy gã thiếu niên đi cùng Lý Kiếm Trần. Gương mặt hắn lộ vẻ khó tin, bản thân là một cường giả thánh cảnh, cho dù không có phòng bị, thì người bình thường cũng khó có thể đánh lén. Mở mồm là một tiếng nhà quê, người cho rằng mình cao cao tại thượng. Năm ngón tay Vệ Phàm bóp chặt đầu Dương Hạc, mặt hắn đã bị lõm xuống, răng rơi đầy đất, máu tươi hòa lẫn nước mắt và nước miếng nhỏ xuống tí tách. Những người đi cùng Dương Hạc đều cảm thấy rợn tóc gáy, chẳng những không giúp đỡ, mà còn vô thức lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách. Không phải một tên ất ơ nào đó cũng có thể đánh lén một cường giả thánh cảnh, dù có thể đánh trúng người cường giả thánh cảnh, nhưng cũng không thể phá vỡ được nhục thân của họ. Chương 1188 Vô Pháp Vô Thiên 2. Người trước mắt rõ ràng dùng những thủ đoạn đầu đường xó chợ, nhưng lại làm cho Dương Hạc bị tuét đầu, điều này có nghĩa là Vệ Phàm ít nhất cũng là một cường giả thánh cảnh, nếu không, Dương Hạc sao có thể không nhìn thấy được động tác của Vệ Phàm. Ngươi là ai? Dương Hạc lộ vẻ sợ hãi, lúc này hắn đã hiểu được sự đáng sợ của người đi cùng Lý Kiếm Trần, hắn muốn phản kháng, nhưng một cỗ ý chí khủng khiếp bao trùm toàn thân, khiến hắn không thể vận dụng chút sức lực nào, tất cả sức mạnh đều bị phong kín trong cơ thể. Hắn biết thực lực của mình, ngay cả những cao thủ pháp tướng bình thường cũng không thể đánh hắn mặt mũi dồn cục như vậy. Đây đâu phải là đệ tử mà Lý Kiếm Trần thu nhận bên ngoài, rõ ràng đây là một bậc cao thủ cực kỳ đáng sợ, thế mà lại giả làm tên nhà quê, như vậy chẳng phải là đang hố người ta sao? Ngươi muốn lấy ta để hạ thấp Lý Kiếm Trần, nhưng có biết thực lực ta thế nào không? Vệ Phàm hiểu rằng đối phương không phải cố ý gây sự với mình, mà chỉ là muốn gây rắc rối cho Lý Kiếm Trần vì hai bên có ân oán. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, người ta đã đạp lên mặt hắn rồi, nếu không phản đòn thì hắn không phải là Vệ Phàm. Răng rác, lại một cú lên gối vào mặt Dương Hạc, đầu hắn biến thành một nửa hình tròn, hai tròng mắt bị ép ra ngoài, trông rất tởm lợm. Dương Hạc xong đời rồi. Trong lòng Lý Kiếm Trần thở dài, biết tính cách của Vệ Phàm, một khi ra tay, sẽ không trở lại người sống. Dừng tay, có chuyện gì thì nói, là ta miệng thối, xin tiền bối đại nhân đừng so đo làm gì. Đầu hắn lại bị nhấc lên, Dương Hạc hoảng sợ, vội vàng cầu xin tha, thực lực và sự tàn nhẫn của Vệ Phàm khiến hắn run sợ, biết rằng nếu thêm một cú nữa, đầu mình sẽ nổ tung, vì vậy phải cúi đầu để vượt qua nguy cơ lần này. Miệng thối thì sau này không cần dùng tới nữa. Vệ Phàm mặt không cảm xúc, lại một cú lên gối vào đầu Dương Hạc. Bùng, máu tươi văng ra, đầu hắn nổ tung, xác chết không đầu đổ gục xuống đất. Những người cùng đến với Dương Hạc đều dùng mình. Ba cú lên gối đã giết chết một cường giả thánh cảnh, cảnh tượng trước mắt giống như đang mơ. Một đầu đạo dài khoảng 400 trượng hiện ra, lập tức vỡ vụn, hai tay Vệ Phàm chém vào không gian, cố định lại cỗ sức mạnh đang vỡ vụn, ngăn chặn sức mạnh đại đạo lan rộng, áp chế ảnh hưởng cường giả thánh cảnh ngã xuống không lan đến người xung quanh. Có cường giả thánh cảnh chết rồi. Dù Vệ Phàm đã áp chế dư chấn, nhưng đạo cao hàng trăm trượng xuất hiện trong thánh thành, rất nhiều người vẫn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải là chuyện nhỏ, dù đây là thánh thành, nhưng cường giả thánh cảnh không phải là nhân vật nhỏ bé, trường hợp chết như vậy rất hiếm. Một lúc sau, vô số người dừng lại bước chân, hoặc mở cửa bước ra, ngây người nhìn vào xác Dương Hạc không đầu. Một cường giả thánh cảnh chết, nhưng không có chút động tĩnh gì, rõ ràng là bị nghiền ép. Từ bốn phương tám hướng, thậm chí bốn tòa thần thành trên cao thánh thành đều có ánh mắt nhìn về phía Vệ Phàm. Tại sao lại ép ta giết người? Vệ Phàm vẩy máu trên tay, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những người đi cùng Dương Hạc, sát khí như thực chất làm nhiệt độ không khí xung quanh giảm mạnh. Tiền bối xin tha mạng, chúng ta không thân thiết gì với Dương Hạc, chỉ là tình cờ đi cùng vào thành thôi. Mấy người còn lại mặt xanh như tàu lá chuối, vội vàng lên tiếng giải thích. Vệ Phàm quét mắt một vòng, những người này trên mặt chỉ có sự sợ hãi, không có thù hận hay sát khí, rõ ràng họ tuy quen biết Dương Hạc, nhưng cũng không oán giận khi kẻ này mất mạng. Dường như bọn hắn không có dính líu gì nhiều với Dương Hạc. Lúc này Lý Kiếm Trần cũng lên tiếng. Muốn sống thì cút, vừa nghe xong, những người này như được ân xá, vội vàng bỏ chạy. Vệ Phàm gỡ xuống hồ lô chữ vật của Dương Hạc, tiện tay xé mở không gian, ném xác Dương Hạc vào trong đó, sau đó hất tay, đánh nát xương cốt Dương Hạc. Tiếp đó, hai người bước đi vào sâu trong thánh thành dưới ánh mắt của mọi người, Dương Hạc đã dùng mạng sống của mình để dạy Vệ Phàm một bài học sinh động, ở thánh thành đúng là vô pháp vô thiên, có thực lực thì làm gì cũng được. Khoảnh khắc Vệ Phàm giết Dương Hạc, ít nhất 5-6 ánh mắt của những cường giả đại thánh đã nhìn về phía đó, nhưng chẳng ai quan tâm đến cái chết của Dương Hạc. Đây là ân oán của ta, ngươi nên để ta giết. Lý Kiếm Trần cười khổ nói, cũng có thể nói đây là lỗi của hắn, làm liên lụy đến Vệ Phàm. Cả quãng đường, hắn khuyên Vệ Phàm nhẫn nhịn, khiêm tốn, còn tưởng Vệ Phàm đã nghe thông, ai ngờ Vệ Phàm vẫn là Vệ Phàm, chẳng hề nghe lọt nửa câu. Không sao, ai giết cũng vậy thôi. Vệ Phàm lắc đầu, hắn cố gắng tu luyện là để không bị người khác dẫm đạp, nếu bị đạp mà không trả đòn, vậy hắn tu luyện làm mẹ gì nữa. Khi còn cùi bắp đã chẳng sợ, huống hồ bây giờ hắn đã là cường giả thánh cảnh, nếu chỉ muốn điệu thấp không gây phiền phức, sao hắn lại đến thánh thành này làm gì? Chương 1189 Bí thuật Võ Hoàng 1. Sư môn của Dương Hạc và sư môn của ta từ trước đến nay luôn không hợp nhau, sư phụ đồng lứa cả đời đều tranh đấu, thế hệ của chúng ta cũng không ngoại lệ, lúc nào cũng có tranh đấu. Bây giờ Dương Hạc đã chết, ta sẽ nhờ sư phụ ta chú ý đến sư phụ của Dương Hạc, nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận, sư phụ của Dương Hạc là một cường giả đại thánh cảnh, gần đây tốt nhất ngươi đừng rời khỏi tổ chức Liệp Ma Nhân, nếu phải ra ngoài thì cũng nhớ nói cho ta biết một tiếng. Đây chính là chỗ phiền phức của thành thánh, mỗi người đều có bối cảnh, người hoàn toàn không thể biết được một võ giả bình thường đứng bên đường có phải là người của các gia tộc ngũ đế hay không, cho nên dù thành thánh không có quy tắc gì, nhưng thực tế mọi người đều rất kiềm chế, trừ phi là người quen thuộc. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Vệ Phàm, Lý Kiếm Trần bèn giải thích, dù nói ở thành thánh cường giả vi tôn, nhưng mỗi thế lực đều có quy tắc riêng. Ví dụ như tổ chức Liệp Ma Nhân của chúng ta, nếu ngươi có khả năng giết sạch những người ở thành thánh, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng sẽ không can thiệp, nhưng nếu ngươi kết bè với yêu ma, cho dù là võ hoàng, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng sẽ tìm đến ngươi. Những trấn vực sứ như chúng ta cũng phải tuân theo quy tắc của tổ chức Liệp Ma Nhân, không nên gây chuyện rắc rối, chỉ cần ở trong phạm vi của tổ chức Liệp Ma Nhân, ai đến gây chuyện với ngươi, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ ra mặt. Khi đi làm nhiệm vụ mà có ai cố tình tìm ngươi gây sự, tổ chức cũng sẽ giúp đỡ. Tuy thánh thành là chỗ rồng rắn lẫn lộn, nhưng tổ chức Liệp Ma Nhân vẫn cung cấp cho trấn vực sứ một sự bảo vệ nhất định. Thánh thành cũng không cấm bay, nhưng cả hai đều đi bộ. Vệ Phàm lần đầu đến đây, Lý Kiếm Trần giới thiệu cho hắn khá nhiều thứ, có chỗ thu mua xác yêu ma, cũng có phòng đấu giá, còn có một số cửa hàng bán đan dược nổi tiếng. Thành thánh dù loạn lạc, nhưng chỉ cần có linh tinh, gần như có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn. Ví dụ, công pháp võ hoàng, thậm chí là hoàng binh mà cũng có thể mua được. Vệ Phàm trợn mắt ngạc nhiên, Lý Kiếm Trần gật đầu, không phải là muốn mua là có khi cả trăm năm cũng không tổ chức một cuộc đấu giá hoàng binh, nếu ngươi có tiền, bỏ ra vài ngàn ức linh tinh, ta nghĩ các gia tộc võ đế sẽ rất vui lòng lấy một món hoàng binh ra bán cho ngươi. Hoàng binh đối với người thường mà nói là thần binh vô thượng, nhưng trong gia tộc võ đế thì không thiếu hoàng binh, dù không nói là một đống, chỉ cần có đủ linh tinh, gia tộc võ đế rất sẵn lòng lấy ra một kiện bán cho ngươi. Sở dĩ thánh thành là thánh địa tu luyện số một của Đông Vực. Không chỉ vì nơi này linh khí dày đặc, đạo tắc phát triển, mà bởi vì không thiếu các loại tài nguyên tu luyện. Ở những nơi khác, người muốn mua một bộ thánh công cũng khó, nhưng ở thánh thành, các công pháp võ hoàng đều có thể mua được, có vài thương hội trải dài khắp ngũ đại vực, thậm chí mỗi vài năm lại mở bán một bộ công pháp võ hoàng. Vệ Phàm lắc đầu, đừng nói là mấy ngàn ức linh tinh, bây giờ mấy trăm vạn hắn cũng không lấy ra được, nếu hắn có mấy ngàn ức linh tinh, thì bản thân hắn đã có thể tu luyện thành võ hoàng rồi, đâu cần phải đi mua hoàng binh của người khác. Ở đây còn nhiều thứ hay ho lắm, đợi khi ngươi nhận chức, ta sẽ dẫn ngươi đi trải nghiệm. Hai người lại đi thêm một đoạn, một tòa đại điện hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt, ngay lập tức một cỗ khí tức tang thương nặng nề đập vào mặt. chính là tổng điện của Liệt Ma Nhân Đông Vực. Trong đám đông người qua kẻ lại, không thiếu các cường giả thánh cảnh, Vệ Phàm thậm chí nhìn thấy một con yêu ma thánh cảnh bị người cưỡi trên lưng như ngựa, thu hút ánh mắt của không ít người. Về sau gặp phải yêu thánh, nếu có thể không giết thì đừng giết, bắt sống một con mà bán, giá cả tuyệt đối có thể khiến ngươi trở nên giàu có chỉ trong một đêm. Vệ Phàm lắc đầu, hắn giết yêu ma là vì công lực, không thể vì linh tinh mà từ bỏ công lực, nhưng lúc thiếu tiền thì có thể thử một lần. Đi suốt chặng đường, ấn tượng lớn nhất của hắn chính là giá cả ở Thánh Thành kinh khủng đến mức khiến người ta sợ hãi, bên đường ăn một bát mì cũng phải vài linh tinh. Những khách sạn gì đó, bình thường ở qua một đêm cũng phải vài trăm linh tinh, còn các phòng chữ thiên thì lên tới nghìn linh tinh. Còn về mua nhà, có tiền chưa chắc đã mua được, suốt bao năm qua, tài sản của Thánh Thành đã bị các thế lực lớn trong Đông Vực phân chia gần hết, nhà cửa thường chỉ cho thuê ra ngoài. May mắn là nếu hắn thuận lợi nhận chức trở thành trấn vực sứ, tổ chức Liệt Ma Nhân sẽ cung cấp nhà cửa, hắn không phải lo lắng về chuyện này, chỉ cần lo liệu các chi phí sinh hoạt hàng ngày là được. Họ không sợ bị yêu ma cắn trả sao? Vệ Phàm theo sau Lý Kiếm Trần tiếp tục đi vào bên trong cung điện khổng lồ. Chương 1190 Bí thuật Võ Hoàng 2. Ngươi thấy cái thú hoàn trên cổ yêu ma kia không? Đó là thú hoàn mà tổ chức Liệt Ma Nhân chúng ta dùng bí pháp luyện chế, một khi đã đeo vào, dù là yêu thánh cũng có thể dễ dàng bị kiểm soát sống chết chỉ bằng một ý nghĩ. Đây cũng là một hình thức giám sát, bất kỳ ai muốn cưỡi yêu ma làm thú cưỡi, đều phải mua thú hoàn được chế tác bởi tổ chức Liệt Ma Nhân. Loại thú hoàn này không chỉ có thể kiểm soát yêu ma, mà còn có thể giám sát xem yêu ma đó sau khi bị thu phục có ăn thịt người hay không. Hai người đi thêm một đoạn, một tòa đại điện gọi là Trấn Vực Điện xuất hiện trong tầm mắt, so với tòa đại điện trước đây, Trấn Vực Điện này thấp hơn nhiều, nhưng lại có khí thức cổ xưa huyền bí. Đây là Trấn Vực Điện, chuyên trách quản lý và điều động trấn vực sứ, phía trên có điện chủ và ba gã phó điện chủ, tám trấn vực thống lĩnh, còn lại đều là trấn vực sứ bình thường, điện chủ và ba phó điện chủ bình thường không can thiệp sự vụ, chỉ khi xảy ra chuyện lớn thì mới xuất hiện. Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần bước vào, đầu tiên đập vào mắt bọn họ chính là một bàn án, ngồi phía xa là một nam tử trung niên có dung mạo uy nghiêm, hắn giống như một lão tướng đã trải qua kinh nghiệm chiến trường. Khí thế quân võ trên người rất đậm, thoáng chốc Vệ Phàm như thấy được Long Kiếm Ưng. Hơn nữa, người này không mặc quần áo bình thường, mà là bộ giáp rất hiếm, phát ra gợn sóng của thánh binh, đạo ẩn vô cùng nồng đậm, phù văn lập lòe. Vệ Phàm không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, suốt dọc đường đi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một chiến giáp như vậy, trước đây trong thần binh thuật hắn học được, chưa từng có cách thức luyện chế giáp chiến. Lý Kiếm Trần, chào vi thống lĩnh. Lý Kiếm Trần tiến lên thi lễ. Vệ Phàm cũng theo sau hành lễ. Vi Anh nhẹ nhàng gật đầu, nghe nói người đã trấn thủ ở Bắc Đỉnh Châu vài năm, ta đoán người cũng nên về rồi, đưa lệnh điều động của người đây, ta sẽ ghi công huân cho ngươi. Lý Kiếm Trần đưa lệnh điều động lên, Vi Anh nhận lấy, sau đó nhìn sang Vệ Phàm, hắn là ai? Vệ Phàm, bái kiến Vi thống lĩnh. Vệ Phàm chắp tay nói. Vệ Phàm, Vi Anh nhướng mày, là võ thánh Vệ Phàm mới 19 tuổi ở Bắc Đỉnh Châu sao? Lý Kiếm Trần và Vệ Phàm cùng gật đầu, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Vi Anh nhìn Vệ Phàm từ đầu tới chân, vẻ mặt không khỏi động lòng. Dù hắn đang ở Thánh Thành, nhưng cũng biết Bắc Đỉnh Châu đã xuất hiện một yêu nghiệt trẻ tuổi mạnh mẽ hơn cả Hiên Viên Phong, chỉ cần cảm ứng một chút, hắn đã cảm nhận được khí huyết hùng hồn như biển của Vệ Phàm. Cố Thanh Sơn và Chu Thâm điện chủ của Bắc Đỉnh Châu đã đề cử Vệ Phàm làm trấn vực sứ, xin Vi thống lĩnh phê duyệt. Trong khi Lý Kiếm Trần nói, Vệ Phàm lấy ra lá thư mà Chu Thâm giao cho hắn. Vi Anh thu hồi tâm tư, nhận lấy lá thư, đọc một lượt xong, Vi Anh lấy ra một tấm phủ lệnh đưa cho Vệ Phàm. Đây là yêu bài của ngươi, một lát Lý Kiếm Trần sẽ dẫn ngươi đi chọn lựa công pháp và chỗ ở. Ngay sau đó, hắn viết một tờ thủ lệnh cho Vệ Phàm, cầm theo thủ lệnh này, ngươi có thể tới tàng công điện chọn một bộ công pháp võ hoàng cùng một bí thuật võ hoàng. Lá thư của Chu Thâm đã ghi đầy đủ mọi thông tin về Vệ Phàm. Mọi thứ trong tổ chức Liệt Ma Nhân đều phải liều mạng, nhưng thiên phú của Vệ Phàm vẫn khiến Vi Anh chú ý, bèn tặng cho hắn một bí thuật võ hoàng. Bí thuật võ hoàng mặc dù không quý giá như công pháp tu luyện, nhưng cũng không thể xem thường, thông thường trấn vực sứ phải thực hiện nhiều nhiệm vụ mới có thể đổi được một bí thuật cấp võ hoàng. Tạ ơn Vi thống lĩnh. Vệ Phàm vui mừng vì thu hoạch ngoài dự đoán, hiện tại trong số võ kỹ của hắn chỉ có ngũ đế quyền là dùng được, còn những thứ như sơn hạ ấn, tứ hình liệt thiên trảm chỉ là võ kỹ thánh cấp. Ở Bắc Đỉnh Châu, những võ công này đủ xài, nhưng ở Thánh Thành nơi phong vân hội tụ, thiên kiêu cùng con cháu các gia tộc võ đế khắp nơi, võ kỹ thánh cấp trở nên không đáng chú ý. Vi Anh lắc đầu, không cần cảm ơn ta, thiên phú của ngươi xứng đáng với nhiều thứ hơn thế, thậm chí đủ để ta trực tiếp cho ngươi một bộ công pháp võ đế hoàn chỉnh, chỉ là tổ chức liệt ma nhân chúng ta dùng công huân để đổi lấy tài nguyên, nếu cho quá nhiều sẽ không công bằng với những chấn vực xứ khác, những người đang nỗ lực tiêu diệt yêu ma, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được điểm này. Vệ Phàm gật đầu, Lý Kiếm Trần thì không ngừng hâm mộ, trước đây khi hắn nhận chức chấn vực xứ, hắn đâu có nhận được đãi ngộ như thế này, một bộ bí thuật võ hoàng đâu có dễ dàng trao tặng. Không có nhiều thủ tục phức tạp, quá trình nhận chức cứ thế mà kết thúc. Một thiên kiêu còn mạnh mẽ hơn cả Hiên Viên Phong lại đến Thánh Thành, tiếp theo đây chắc chắn sẽ rất thú vị. Vi Anh nhìn theo bóng lưng của Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần, đôi mắt lại một lần nữa khép lại. Chương 1191 Công Pháp Chuẩn Đế 1. Ta sẽ dẫn ngươi đi chọn nơi ở, tìm một tòa trạch viện gần chỗ ta. Lý Kiếm Trần dẫn Vệ Phàm đi thêm một đoạn nữa, rồi vào một tòa thiên điện, hai người nói rõ ý đồ, sau khi đưa lệnh bài, dựa theo yêu cầu của họ, gần đó có một viện tử còn trống, gần với nơi Lý Kiếm Trần ở, người nơi này đưa cho Vệ Phàm một lệnh bài có số thứ tự. 201, Vệ Phàm tò mò nhìn Lý Kiếm Trần, có nhiều trấn vực xứ như vậy sao? Biết rằng chỉ có những người đã thành thánh mới có thể làm trấn vực xứ, con số 201 có nghĩa là có hơn 200 trấn vực xứ. Không có nhiều vậy đâu, trấn vực xứ chỉ có 300 người, nhưng hiện tại có lẽ chỉ khoảng chưa đầy 50 người thôi. Lý Kiếm Trần lắc đầu, nhưng 50 trấn vực xứ cũng không ít, những người này đều là những người có thể thực sự chỉ huy, tất cả đều phải trùng kích thánh cảnh trước 100 tuổi, có thể nói toàn bộ đều là thiên tài xuất chúng. Hai người đi thêm một đoạn, một khoảng sân nhỏ xuất hiện trước mắt, cả mảnh sân tỏa ra một cỗ khí tức chèn ép. Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần bước vào, rất nhanh đã tìm thấy viện tử đánh dấu là 201. Kích hoạt lệnh bài, Vệ Phàm mở trận pháp ra, hai người vừa định bước vào, bỗng có tiếng nói vang lên từ phía sau. Lý Huynh, cuối cùng ngươi cũng trở về. Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần quay đầu lại, thấy một người đại hán có diện mạo khá thô kệch, cơ bắp cuồn cuộn, mang loại khí chất hoang dã. Người này tên là Trương Dã, cũng là một trấn vực xứ, bằng hữu của Lý Kiếm Trần. Lý Huynh, đây là bằng hữu của ngươi sao, là trấn vực xứ mới đến à? Trương Dã nhìn Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần, có vẻ như muốn nói lại thôi. Lý Kiếm Trần nhíu mày, Trương Dã, từ khi nào mà ngươi lại trở nên dề dà như vậy, có gì cứ nói thẳng ra đi. Trương Dã mỉm cười khổ sở, ngươi rời đi mấy năm rồi, có nhớ những người sống quanh đây không? Trước sân, Lý Kiếm Trần rõ ràng ngẩn người, sau đó phản ứng lại, ngươi nói là Trác Phong sao? Trương Dã gật đầu, ngươi không nhận ra là xung quanh đây không còn ai ở sao? Mọi người đều đã dọn đi rồi, mấy năm nay ngươi chưa từng trở về, bây giờ lại dẫn bằng hữu tới đây ở, chẳng phải là hố hắn sao? Lý Kiếm Trần lắc đầu, ta quên mất chuyện này rồi, nhưng cũng không sao, cùng lắm thì đi xin đổi chỗ khác. Trương Dã gật đầu, nếu vậy thì cũng được, ta còn có việc phải làm, vài ngày nữa sẽ tổ chức tiệc mừng cho các người, lúc đó nhớ mang theo bằng hữu của ngươi. Khẽ gật đầu chào hỏi Vệ Phàm từ xa, Trương Dã liền vội vã rời đi. Trương Dã nói vậy là có ý gì? Vệ Phàm đi vào viện tử của mình, phát giác ở đây cũng không lớn lắm, khá giống với tòa viện tử mà hắn từng sống tại Tô Thành. Lý Kiếm Trần cũng đi vào và nói, Thánh Thành tinh khí nồng đậm, có một vài người trong lúc tu luyện vì tiết kiệm linh tinh, họ sẽ trực tiếp hấp thu thiên địa tinh khí, nhưng như vậy lại ảnh hưởng đến những người xung quanh. Mặc dù Thánh Thành không thiếu quy tắc, nhưng thật sự rất ít người làm vậy, vì dễ dàng đắc tội những người sống gần mình, cũng không lễ phép. Khu vực này có một gã trấn vực xứ tên gọi là Lá Trác Phong, lúc tu luyện hắn thường làm vậy, hoàn toàn không quan tâm đến những người xung quanh, cứ ngang nhiên hấp thu thiên địa tinh khí, nhưng hắn lại rất mạnh, các trấn vực xứ xung quanh đều sợ hắn, thế là tất cả đều dọn đi. Đi thôi, ta sẽ dẫn người đi làm quen với vài địa điểm trọng yếu. Đây là quy tắc của Thánh Thành, hai người cũng không để tâm. Sau khi đóng cửa sân, Vệ Phàm và Lý Kiếm Trần tiếp tục lên đường, đi được một lúc, Vệ Phàm đã hiểu rõ các khu vực quan trọng của tổ chức Liệp Ma Nhân, khi Vệ Phàm biết được đường tới Tàng Công Điện, Lý Kiếm Trần cũng tách ra. Lý Kiếm Trần không giống Vệ Phàm là một người từ Bắc Đỉnh Châu chạy đến Thánh Thành, nhưng Lý Kiếm Trần từ nhỏ đã sống ở Thánh Thành, nơi này có gia đình và bằng hữu, sau nhiều năm trở về, đương nhiên hắn phải trở về thăm nhà một chuyến. Tàng Công Điện rất lớn, hoàn toàn được đúc từ thần kim. Bên trên có vô số phù văn, được những cường giả cái thế gia trì bằng uy năng ý chí, đạo ẩn chảy xuôi, có thể ngăn cách tâm thần dò xét. Ở đây không có mấy người, bởi vì tàng công điện này chỉ có nhân viên nội bộ của tổ chức Liệp Ma Nhân mới được vào, những liệt ma nhân bình thường đổi công pháp không thể đến đây. Cửa lớn mở một bên, nhưng không có ai canh gác. Sau khi Vệ Phàm bước vào, hắn thấy không phải là một đại điện rộng lớn như mình tưởng, mà là một không gian nhỏ hẹp. Một chiếc bàn cũ, một lão già tóc bạc đang nằm ngủ say trên bàn, phát ra tiếng ngáy o o. Vệ Phàm đen mặt, nơi tàng công điện của tổ chức liệt ma nhân, nói không chừng cũng có công pháp võ đế, sao có thể để người bình thường canh gác chứ? Chương 1192 Công pháp chuẩn đế 2. Lão già này ít nhất là một cường giả đại thánh cảnh, có thể là võ hoàng, còn cố tình phát ra tiếng ngáy, đúng là lão ta đang đùa giỡn. Tiền bối, tỉnh dậy, vãn bối đến lấy công pháp. Vệ Phàm đẩy lão già một cái, lão ta mới tỉnh lại. Lão nhân mắt mơ màng, nhìn Vệ Phàm một cách nghi hoặc, hả? Ngươi là ai, hình như lão phu chưa gặp ngươi bao giờ. Vệ Phàm chắp tay nói, thưa tiền bối, vãn bối là trấn vực sứ mới đến Thánh Thành, đây là lệnh bài của vãn bối. Vệ Phàm lấy lệnh bài của Vi Anh ra đưa cho lão già, lão nhận lấy và nhìn qua, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi là con riêng của Vi Anh à. Gã khốn đó liền cho ngươi một bộ công pháp võ hoàng và một bí thuật võ hoàng. Vệ Phàm cười gượng, tiền bối, công pháp võ hoàng là vãn bối đổi bằng công huân khi còn là chiến tướng trấn vực, chỉ có bí thuật võ hoàng là do Vi thống lĩnh tự tay phê duyệt, vãn bối không phải là con riêng của Vi thống lĩnh, hôm nay chỉ mới gặp ngài ấy lần đầu. Lão già nửa tin nửa ngờ, lại nhìn lệnh bài thêm một lần nữa, cũng đúng, ngươi họ Vệ, chắc hẳn không liên quan gì đến Vi Anh, xem ra ngươi có thiên phú không tầm thường, nếu không thì sao mới nhận chức đã được ban cho bí thuật võ hoàng. Lệnh bài đã có tên của Vệ Phàm, nhưng rõ ràng lão già chưa từng nghe qua cái tên này. Đi theo ta, lão già đứng dậy đóng cửa đại điện, quay người mở cánh cửa bên hông, kéo Vệ Phàm vào bên trong, Vệ Phàm đi theo vào, đầu tiên là thấy một dãy kệ sách. Bất quá ở đây chỉ là tầng 1, lão già cũng không dừng lại mà dẫn Vệ Phàm leo lên một cầu thang bên cạnh, đi thẳng lên tầng 5 của tàng công điện, trước mắt hiện ra một màn sáng. Xuyên qua màn sáng, mơ hồ thấy bên trong có vô số các mật thất nhỏ. Phía trên mỗi mật thất dường như đều có khắc chữ. Ngươi đã chọn công pháp chưa? Lão già lấy một lệnh bài kích hoạt, mở ra một khe hở trên màn sáng ngăn cách tầng 5 và tầng 4, sau đó lão ta bước vào trong. Vệ Phàm theo sau, lắc đầu, không có. Vậy tự chọn đi, không biết từ đâu mà lão già lấy ra một quyển sách đưa cho Vệ Phàm. Vệ Phàm mở ra xem, lập tức ngây người, bên trong ngoài tên công pháp và người sáng tạo, không có thêm bất kỳ giới thiệu nào. Hắn có chút hối hận vì không hỏi Lý Kiếm Trần, đông vực trong suốt nhiều năm qua, thật sự không biết có bao nhiêu cường giả võ hoàng, công pháp của ai lợi hại, hắn hoàn toàn mù tịt. Tiền bối, xin chỉ giáo. Hắn vội vàng cầu xin chỉ dẫn. Lão già lộ vẻ hài lòng, gật đầu, có vẻ ngươi và Vi Anh thật sự không có quan hệ, nếu không thì ngươi cũng chẳng gà mờ như vậy, ngươi có yêu cầu gì với công pháp không? Yêu cầu tất nhiên là càng mạnh càng tốt. Được, đi theo ta. Lão già lộ vẻ nửa cười nửa không, dẫn đầu đi về trước, Vệ Phàm theo sau, đi qua nhiều khúc quanh, rất nhanh dừng lại trước một mật thất ở góc ngoài cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mật thất này có khắc năm chữ to, Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết, bên trong truyền ra một cỗ khí thế bá tuyệt. Lão già chỉ vào mật thất, Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết, nói, Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết, nhìn khắp cả ngũ đại vực, trong tất cả công pháp võ hoàng, công pháp này có thể đứng trong top 10, một khi luyện đến viên mãn thánh cảnh. Mặc cho ngươi tung hoành ngang dọc, giết chết cường giả đại thánh như giết chó. Thông thường công pháp thánh cảnh khi viên mãn chỉ có thể ngưng kết đại đạo cao vạn trượng, nhưng công pháp này phá vỡ cực hạn, có thể ngưng tụ đại đạo cao 12.000 trượng, đại đạo trong thiên địa mặc cho ngươi điều động, vô địch dưới võ hoàng. Vệ Phàm mừng rỡ, tạ ơn tiền bối chỉ điểm. Hắn luôn nghĩ rằng cực hạn của thánh cảnh là ngưng kết đại đạo cao vạn trượng, không ngờ công pháp võ hoàng có thể phá vỡ cực hạn này, ngưng kết đạo lên đến 12.000 trượng. Lão giả lắc đầu, trước đây lão cảm thấy Vệ Phàm chỉ đang giả ngốc giả dại, nhưng lúc này lão đã hiểu ra Vệ Phàm thật sự không biết gì về công pháp võ hoàng. Lão giả lập tức trầm giọng nói, ngươi thật sự muốn chọn Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết sao? Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Công pháp này tuy mạnh, nhưng nếu không phải là thiên tài đệ nhất như Hiên Viên Phong, tu luyện công pháp này đối với ngươi chỉ có hại chứ không có lợi. Nếu ngươi thật sự ưa thích công pháp này, có thể đợi đến khi trở thành võ hoàng rồi tu luyện. Đừng có mà tham lam quá sớm, lãng phí thời gian, thánh cảnh không phải là ngưng tụ đạo càng cao, thì tỷ lệ thành công khi đột phá võ hoàng càng lớn, ngược lại, đạo càng cao, độ khó khi đột phá võ hoàng sẽ càng lớn. Lão đưa Vệ Phàm đến xem Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết, ban đầu chỉ muốn để Vệ Phàm biết khó mà rút lui, không ngờ Vệ Phàm lại thật sự nhìn trúng công pháp này. Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết rất mạnh, nhưng yêu cầu tài nguyên và thiên phú để tu luyện không phải người bình thường có thể nắm giữ, thậm chí cấp bậc thiên tài như trấn vực sứ cũng không đủ. Chương 1193 Công pháp chuẩn đế 3. Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở, bất quá vãn bối tự thấy thiên phú còn ổn, có thể thử một lần. Vệ Phàm lắc đầu, thiên tài bình thường đương nhiên chỉ theo đuổi cảnh giới võ hoàng, tất cả mọi việc tu luyện đều lấy mục tiêu sau này có thể thành hoàng làm chủ yếu, nhưng hắn không phải là thiên tài bình thường, hắn không chỉ theo đuổi cảnh giới mà còn muốn có chiến lực vô địch trong cùng cấp. Hơn nữa, mặc dù lão già nói rằng đột phá võ hoàng không phải là đạo càng cao càng tốt, nhưng nếu thật sự không có chút lợi ích nào, thì những võ hoàng kia làm sao lại theo đuổi những thứ này. Lão già này rõ ràng chỉ xem hắn như một thiên tài bình thường, nếu điều này ảnh hưởng đến việc thành đế sau này, thì đến lúc đó chỉ có nước khóc tiếng mán. Cho nên, ở mỗi một cảnh giới, nếu có thể tu luyện tới mạnh nhất, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Lão già nghe xong, không nói thêm gì nữa, lão không phải là sư phụ của Vệ Phàm, nhắc nhở là đủ rồi, nói nhiều chỉ tổ chức lấy phiền phức. Lão đã trấn thủ tàng công điện trong nhiều năm, chuyện như vậy lão đã thấy vô số lần, đa số người khi chọn công pháp đều rất kiêu ngạo, không nhìn được những công pháp yếu, đến khi lãng phí thời gian rồi hối hận thì đã quá muộn. Còn về chuyện thiên phú của Vệ Phàm ổn, những năm qua lão đã nghe đến đầy giấy tai, thật sự không để tâm. Mong tiền bối chỉ điểm cho vãn bối một môn bí thuật võ hoàng, Vệ Phàm chắp tay nói, cũng là loại càng mạnh càng tốt. Quyền trưởng, đao kiếm, hắn không quá quan tâm đến bí thuật, chỉ cần mạnh là được. Hiện tại, thiếu sót lớn nhất của hắn chính là tốc độ, tuy nhiên, cơ hội duy nhất để chọn bí thuật võ hoàng, hắn không muốn dùng để chọn thân pháp, ngũ đế quyền không thể công khai, hắn cần một môn võ kỹ có sát thương mạnh hơn. Không chỉ vì nguyên nhân Hiên Viên Phong, mà theo suy đoán của hắn, con cháu của ngũ đế dường như cũng không biết ngũ đế quyền, giống như Tam Hoàng Kinh, con cháu của Hiên Viên Đại Đế cũng không biết Tam Hoàng Kinh. Nếu ngũ đế quyền bị lộ, ai biết được con cháu của ngũ đế có đến tìm hắn đòi quyền pháp hay không? Đến lúc đó, chắc chắn hắn không thể dễ dàng giao một bộ quyền pháp cái thế như vậy cho người khác, từ chối sẽ nhận lấy kết quả đánh nhau với hậu nhân của ngũ đế. Vậy thì chọn Địa Hoàng quyền đi. Công pháp này cũng do Địa Hoàng sáng tạo, nếu ngươi tu luyện Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết, lại luyện thêm công pháp này, hai môn kết hợp sẽ càng phát huy hiệu quả tốt. Hơn nữa quyền pháp này còn có khả năng rèn luyện nhục thể, nếu ngươi kiên trì tu luyện, tương lai sẽ có lợi không nhỏ. Lão già thở dài, đi thêm vài bước, một căn mật thất liền hiện ra, nơi đây chính là chỗ cất Địa Hoàng quyền. Ngay sau đó, lão lấy ra hai khối ngọc bài đưa cho Vệ Phàm, một môn công pháp, một môn bí thuật. Mỗi môn có thời gian 3 tháng để tham ngộ, tổng cộng là 6 tháng, sau 6 tháng, dù ngươi có lĩnh ngộ được hay không, thì cũng phải trả lại ngọc bài cho ta. Ngươi có thể chọn ở lại đây để tham ngộ, sau khi rời đi cũng vẫn có thể quay lại, nhưng nhớ kỹ đừng có thử giải mã các cấm chế trong các mật thất khác, nếu bị phát hiện sẽ bị xem là ăn cắp võ học, tổ chức Liệt Ma Nhân có quyền đánh chết ngươi. Lão già vừa nói vừa quay người định rời đi, tiền bối đợi chút, Vệ Phàm gọi lại lão già. Vãn bối có một câu hỏi cuối cùng, mong tiền bối giải đáp. Lão già nhẹ gật đầu, Vệ Phàm không nghe lời khuyên của lão cũng không tức giận, vì chuyện này lão đã gặp rất nhiều lần. Dám hỏi tiền bối, đạo một vạn hai ngàn trượng có phải là cực hạn hay không? Công pháp võ đế ngưng tụ đạo, có phải sẽ vượt qua một vạn hai ngàn trượng? Nếu công pháp võ đế ngưng tụ ra đạo cao hơn Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết, vậy thì trước khi đột phá võ hoàng, hắn phải nghĩ cách đổi được công pháp võ đế. Ngươi đã là cường giả thánh cảnh rồi, sao lại không biết những điều căn bản này, sư phụ của ngươi là ai? Lão giả nhíu mày, Vệ Phàm còn, vô tri, hơn lão tưởng tượng, không khỏi nổi giận với sư phụ của Vệ Phàm, sao lại để đệ tử của mình không biết những kiến thức căn bản này? Vệ Phàm lắc đầu, vãn bối không có sư thừa. Sắc mặt lão già dịu lại một chút, thậm chí còn nhìn Vệ Phàm với ánh mắt khác, lão biết mình đã đánh giá thấp người trước mắt, không có sư phụ mà vẫn có thể tu thành thánh cảnh. Thiên phú của Vệ Phàm trong số trấn vực sứ cũng là người đứng đầu. Không có sư phụ không chỉ mang ý nghĩa là trong quá trình tu luyện phải dựa vào bản thân mà mò mẫm, mà còn có nghĩa là không có sự trợ giúp tài nguyên, thực sự là một tán tu, tự mình từng bước tiến đến thánh cảnh, những người như vậy trong trấn vực sứ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết được xưng là công pháp chuẩn đế, là một trong những công pháp mạnh nhất dưới công pháp đế cảnh, ở cảnh giới võ thánh, công pháp võ đế chỉ ngưng tụ đạo nhanh và chắc chắn hơn. Ngoài ra không có sự khác biệt gì, cực hạn của công pháp võ đế cũng là một vạn hai ngàn trượng. Lão giả nói xong, xoay người bước xuống cầu thang. Chương 1194 Thần Phượng 1. Đưa mắt nhìn lão già rời khỏi cất công điện, Trước tiên Vệ Phàm dùng trận bài mở cửa mật thất nơi có địa hoàng quyền, thu địa hoàng quyền vào mặt bảng, sau đó mới mở cửa mật thất địa hoàng đồ thánh quyết. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, địa hoàng đồ thánh quyết cũng xuất hiện trên mặt bảng. Địa hoàng đồ thánh quyết chưa nhập môn, địa hoàng quyền chưa nhập môn, công lực bình thường, 561 vạn năm. Công lực võ thánh, không. Vệ Phàm nhìn mặt bảng, hiện giờ, hắn đã có thể rời khỏi tàng công điện, trở về từ từ nghiên cứu địa hoàng đồ thánh quyết và địa hoàng quyền, bất quá nếu hắn trả lệnh bài cho lão giả, nói rằng hắn lĩnh ngộ xong địa hoàng đồ thánh quyết và địa hoàng quyền, thì chắc chắn lão giả sẽ xem hắn là quái vật. Dù sao thì tu luyện ở đây cũng không khác gì so với việc trở về trạch viện tu luyện, chỉ bằng ở đây tu luyện, như vậy sẽ đỡ tạo ra phiền phức. Một năm công lực, ngài tại nhận được địa hoàng đồ thánh quyết tại tổ chức Liệp Ma Nhân, không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện. Địa hoàng đồ thánh quyết là tâm pháp chủ tu, không phải quá khó hiểu, nhưng lão già nói rằng địa hoàng đồ thánh quyết là công pháp, chuẩn đế, tự nhiên không phải ai cũng có thể ngộ ra. Hoặc nói cách khác, người bình thường muốn lĩnh ngộ trong thời gian ngắn là chuyện không thể. Vệ Phàm biết rõ về thiên phú của mình, mặc dù nói rằng hắn mới 19 tuổi đã phá thánh cảnh, vượt xa so với Hiên Viên Phong 25 tuổi mới đột phá thánh cảnh, nhưng hắn cũng biết thiên phú của mình hiện tại còn cách Hiên Viên Phong rất xa. Nếu không có mặt bảng, hắn căn bản không thể đột phá thánh cảnh ở tuổi 19, nếu muốn đạt được thiên phú như Hiên Viên Phong, ít nhất hắn phải tu luyện đến đệ lục biến trong thần tầm cửu biến, thậm chí có thể cần luyện đến đệ thất biến. Danh hiệu, đệ nhất thiên tài trong 2.000 năm, không phải ai cũng có thể dễ dàng đạt được. Tất nhiên, giữa hắn và Hiên Viên Phong vẫn còn chênh lệch, nhưng không đến mức không có khả năng lĩnh ngộ một bộ công pháp, chỉ là tốn thêm chút công lực mà thôi. 5 vạn năm công lực, ngài đã lĩnh ngộ xong phần thánh cảnh trong địa hoàng đồ thánh quyết. 5 vạn năm công lực không phải là nhiều, cảnh giới của hắn càng lúc càng cao, công lực bình thường lên đến mấy vạn năm đối với hắn chẳng khác gì nước lã. Vệ Phàm không lập tức cải tu địa hoàng đồ thánh quyết, hắn có Tam Hoàng Kinh, một bộ tổng cương võ đạo, có thể dựa vào luận thuyết về võ đạo của Tam Hoàng trong Tam Hoàng Kinh để cải tiến địa hoàng đồ thánh quyết ở một mức độ nhất định. Tất nhiên, địa hoàng đồ thánh quyết được lão đầu gọi là công pháp, chuẩn đế, ngoài công pháp của võ đế ra, trong tất cả công pháp võ hoàng của ngũ đại vực, đều có thể xếp vào top 10, công pháp như vậy chắc chắn đã đạt tới ảo diệu cực hạn, lấy cảnh giới võ đạo hiện tại của hắn, chưa chắc đã có thể cải tiến được công pháp như vậy. Nhưng không thử thì làm sao biết được. Mặt bảng tiếp tục lấp lóe, lần này Vệ Phàm không chỉ rót công lực vào địa hoàng đồ thánh quyết, mà còn thêm vào Tam Hoàng Kinh và các công pháp hắn đã sửa đổi trước đó. Trong thức hải, âm thanh của Tam Hoàng luận đạo vang lên, địa hoàng đồ thánh quyết liên tục hiện ra, tiến hành dung hợp, thần hoàn phía sau đầu nguyên thần phát sáng, võ đạo thiên nhãn mở ra, phong lôi song xí phun trào đạo lực, đại đạo rung động. Dầm, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Trong đầu Vệ Phàm giống như mở ra một thế giới mới, một bộ công pháp thánh cảnh hoàn toàn mới xuất hiện trong đầu hắn. Thành công rồi, Vệ Phàm không khỏi vui mừng, địa hoàng đồ thánh quyết cộng với Tam Hoàng Kinh, cộng thêm mấy bộ công thánh cấp mà hắn từng học được, công pháp hoàn toàn mới này dù không thể tính là công pháp võ đế thực sự, nhưng chắc chắn không kém bao nhiêu, thậm chí có thể đã sánh ngang với công pháp võ đế. 220 vạn năm công lực, ngài đã ngộ ra Tam Hoàng Kinh hoàn toàn mới. Hắn đưa mắt nhìn, phát hiện đã tiêu hao 220 vạn năm công lực. Vệ Phàm cũng không bận tâm, ngay khi công pháp hoàn toàn mới xuất hiện, nó lập tức thay thế công pháp cũ và bắt đầu vận hành. Quả là công pháp bá đạo. Hắn không phải lần đầu cải tu công pháp, trước đây thường xuyên xuất hiện tình huống công pháp cũ và mới xung đột với nhau, thuộc tính sức mạnh chuyển hóa rất khó khăn, nhưng lần này hoàn toàn không gặp tình huống như vậy. Công pháp hoàn toàn mới này kết hợp địa hoàng đồ thánh quyết với lý thuyết võ đạo của Tam Hoàng Kinh, cho ra công pháp mới cực kỳ bá đạo, ngay sau khi vận chuyển, không có chút xung đột nào, lộ tuyến hành công thay đổi một cách đơn giản. Thuộc tính sức mạnh thay đổi cũng rất đơn giản, khi công pháp mới vận hành một chu thiên, sinh ra một sức mạnh hoàn toàn mới, sức mạnh cũ giống như thuốc nổ bị bạo tạc, nhanh chóng chuyển hóa thành lực lượng mới. Chương 1195 Thần Phượng 2. Trong chốc lát, trong cơ thể Vệ Phàm giống như núi đổ biển động, sức mạnh cuồn cuộn phát ra tiếng gào thét chảy khắp cơ thể, khiến khí huyết của hắn tăng thêm một chút. Nhục thể phát ra thần huy chói mắt, khí tức của hắn trở nên càng lúc càng bá đạo, như thể chỉ trong chớp mắt, thực lực của hắn đã tăng lên nhất nhiều. Tất nhiên, đây cũng là quá trình gia tăng thực lực, một người ngoài thiên phú của bản thân, công pháp chủ tu cũng chiếm một phần rất lớn, khi công pháp được cải tu thành công, cảnh giới của hắn không thay đổi, nhưng thực lực lại có điểm đột phá nghiêng trời lệch đất. Khi tất cả sức mạnh được thay đổi, sức mạnh cũ chuyển hóa thành sức mạnh mới, sự thay đổi này bắt đầu lan rộng vào thức hải, ảnh hưởng tới nguyên thần và đạo của hắn. Nguyên thần màu vàng phát ra kim quang chói mắt, phong lôi chi lực phun trào, sấm sét vang dội. Ầm ầm, đạo của Vệ Phàm rung động, dưới sự vận hành của công pháp hoàn toàn mới, đạo cao 900 trượng bỗng thu nhỏ lại, trở nên vững chắc và dày dặn hơn, tỏa ra nhiều nhánh nối liền với đại đạo. Quả nhiên là công pháp chuẩn đế. Khi mọi thứ thay đổi kết thúc, đạo cao 900 trượng của hắn thu nhỏ lại chỉ còn 700 trượng, giảm đi 200 trượng, từ đó có thể thấy được đại đạo trước đây của hắn phù phiếm cỡ nào. Ngoài sự thay đổi về độ cao, đạo cũng trở nên cứng cáp hơn, trông giống như những đại đạo thiên địa vốn đã tồn tại từ lâu. 220 vạn năm công lực, cải tu Tam Hoàng Kinh đã hoàn tất. Tam Hoàng Kinh, ngưng đạo cảnh. Công lực thường, 341 vạn năm. Công lực võ thánh, không. Hiện tại dù không dựa vào lực lượng thân thể, chỉ dựa vào tu vi nguyên thần cũng có thể đối kháng với một vài pháp tướng võ thánh, thậm chí có thể chém giết một số kẻ yếu. Mặc dù hắn đã giết được một vài pháp tượng võ thánh, nhưng đó là hắn dựa vào nhục thân vô địch được rèn luyện từ cửu cửu chân công, đạo lực không đưa đến bao nhiêu tác dụng. Nhưng hiện giờ, tu vi đạo lực của hắn không thua gì sức mạnh thân thể. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Vệ Phàm tiếp tục tham ngộ Địa Hoàng Quyền, cuối cùng hắn đã tốn 10 vạn năm công lực, tu luyện Địa Hoàng Quyền đạt tới cảnh giới đại thành, nhưng không thể viên mãn hoàn toàn. Dù sao đây cũng là bí thuật võ hoàng, hắn chưa phải võ hoàng, dù tài năng xuất chúng đến đâu cũng không thể tu luyện đến viên mãn. Tu luyện trong tàng công điện 3 ngày, hắn cảm thấy mất hết kiên nhẫn, quyết định rời đi. Cho 3 tháng thời gian tham ngộ, đối với hầu hết mọi người 3 tháng là đủ để tham ngộ xong công pháp võ hoàng, mình là thiên tài còn không đầy 3 ngày đã tham ngộ xong, như vậy cũng hợp lý chứ. Hắn xây dựng hình tượng là một thiên tài vượt trội hơn cả Hiên Viên Phong, 3 ngày ngộ xong công pháp võ hoàng và bí thuật võ hoàng là chuyện rất bình thường. Lúc suy nghĩ xong, Vệ Phàm bước ra khỏi mật thất, đi xuống tầng dưới. Tiền bối, tỉnh dậy. Hắn có chút bất lực, lão đầu này tuy nhìn có vẻ sâu không lường được, ngay cả hắn cũng không cảm nhận được sức mạnh của lão già này sâu cạn, nhưng lão ta lại cố giả vờ ngủ ngon lành như một người bình thường. Muốn đi thì đi, làm gì mà quấy rầy lão già này ngủ. Lão đầu bị gọi tỉnh dậy, rõ ràng có chút không vui. Tiền bối, vãn bối đã tham ngộ xong, cần trả lại trận bài. Vệ Phàm đặt hai tấm bài lên bàn. Lão đầu trợn tròn mắt, tức thì không còn chút buồn ngủ, người tham ngộ xong rồi. 3 ngày tham ngộ xong công pháp võ hoàng và bí thuật võ hoàng, nói đùa cái gì? Đây chính là kết tinh của một đời tu luyện của võ hoàng, vậy mà mấy ngày lại có một người lĩnh ngộ xong, có phải xem lão là kẻ ngốc không? Vệ Phàm gật đầu, phần của thánh cảnh vãn bối đã ngộ ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối thu hoạch được rất nhiều. Hắn nghiêm túc chắp tay, nếu không có sự chỉ dẫn của lão đầu, hắn căn bản không biết được sức mạnh của Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết, và Địa Hoàng Quyền cũng là một môn tuyệt kỹ sát phạt cực kỳ đáng sợ. Tiểu tử, người chắc chắn không phải đang làm màu trước mặt lão phu chứ? Đó là Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết và Địa Hoàng Quyền, người nói chỉ mấy ngày là ngộ ra, người thử đi ra ngoài hỏi một chút, xem có ai tin không? Vệ Phàm không biết người sáng tạo ra Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết là ai, nhưng hắn biết, ngày xưa Địa Hoàng vô địch cùng cảnh giới võ hoàng, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đột phá lên võ đế, nên trong giang hồ mới dành cho hắn danh hiệu Địa Hoàng. Chính vì quá mức chói sáng, khiến một vị yêu đế phải hạ thấp thân phận ra tay giết chết Địa Hoàng, từ đó Địa Hoàng Đồ Thánh Quyết mới không còn là công pháp của võ đế. Tiền bối cứ coi như vãn bối đùa giỡn đi. Lão đầu không tin, Vệ Phàm cũng lời giải thích, rõ ràng là lão già này suốt ngày chỉ ngủ trong tàng công điện, căn bản chẳng biết quái gì về hắn. Chương 1196 Thần Phượng 3. Nếu lão biết hắn chính là một võ thánh 19 tuổi, có lẽ sẽ không còn nghi ngờ nữa. Vệ Phàm quay người rời đi, nhưng vừa ra khỏi tàng công điện, hắn chỉ nghe thấy một tiếng động lớn từ trên đầu vọng xuống. Ầm, cùng lúc đó, thiên địa tinh khí bỗng nhiên cuộn trào, trên trời xuất hiện một vầng sáng đỏ. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một trong 4 tòa thần thành trên không trung của thánh thành phát ra một vầng sáng đỏ rực, một đầu thần phượng hư ảo xuất hiện trên bầu trời, khiến khí tinh thần của thiên địa ào ạt dâng lên. Thần phượng sống động như thật, phát ra những dao động kỳ lạ kéo theo đại đạo, khiến vô số người trong thánh thành đều chú ý. Chíu, một tiếng hót của Phượng Hoàng, hư ảnh thần phượng bỗng chốc vỡ tan, chỉ còn lại một vệt sáng đỏ xuyên vào trong thần thành rồi biến mất. Thần thành trở nên xôn xao, rất nhiều người không biết hư ảnh thần phượng xuất hiện đột ngột này đại diện cho điều gì, nhưng Vệ Phàm mơ hồ nghe thấy ai đó nói rằng thần thành xuất hiện hư ảnh thần phượng chính là của Hiên Viên gia. Phong Hoa thành thánh rồi. Vệ Phàm chợt động tâm, hắn có mặt bảng, cho nên đột phá thánh cảnh nhanh như vậy, chỉ cần ăn thánh huyết quả là có thể đột phá, nhưng đối với người khác muốn đột phá thánh cảnh, phải chuẩn bị rất nhiều tài nguyên linh thạch. Dĩ nhiên, cũng chưa chắc là phong hoa, hắn chỉ dựa vào Chí Tôn Phượng Thể mà suy đoán, Chí Tôn Phượng Thể đột phá thánh cảnh có tạo ra loại hiện tượng như thế này hay không, hắn cũng không biết. Xem ra lời đồn không sai, quả thật Hiên Viên gia đã có một Chí Tôn Phượng Thể. Lão đầu đi ra, ánh mắt dõi theo nơi hư ảnh thần phượng biến mất. Vãn bối xin cáo từ. Vệ Phàm không tiếp tục ở lại, chắp tay chào lão đầu một cái rồi rời khỏi tàng công điện. Lão đầu nhìn bóng lưng Vệ Phàm một lúc, cuối cùng lại quay vào tàng công điện tiếp tục ngủ. Vệ huynh, Vệ Phàm vừa rời khỏi tàng công điện, định đi dạo quanh thánh thành, không ngờ đi được một đoạn lại gặp Lý Kiếm Trần, đi cùng hắn là ba nam tử, một trong số đó là Trương Dã mà trước đây đã gặp, hai người còn lại thì không quen biết. Chúng ta đang định đến huyền nữ các xem múa hát, cứ tưởng rằng ngươi ở tàng công điện nên không gọi. Lý Kiếm Trần tiến lại gần, kéo Vệ Phàm đi đến nơi gọi là huyền nữ các, cái tên này vừa nghe đã biết là trốn phong hoa tuyết nguyệt, Vệ Phàm chẳng mấy hứng thú. Hắn cũng không ngờ Lý Kiếm Trần, người vốn có vẻ ngoài lạnh lùng, lại thích những nơi như thế. Lý Kiếm Trần lúc này có chút đen mặt, giải thích đừng coi thường huyền nữ các, nếu xét về độ cổ xưa, không nơi nào ở đông vực có thể sánh bằng huyền nữ các. Ngay cả tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không thể so với nó đâu. Ngươi đừng nghĩ nó là một nơi phong nguyệt bình thường, ra vào huyền nữ các đều là những nhân vật có thân phận cực kỳ cao quý, trong đó không thiếu hùng chủ thánh địa, truyền nhân các gia tộc võ hoàng. Ngay cả khi võ đế còn trẻ, cũng thường xuyên đến huyền nữ các, nghe nói một trong các thê thiếp của Hiên Viên Đại Đế chính là huyền nữ trong huyền nữ các. Huyền nữ các lại có thể lợi hại như vậy sao? Vệ Phàm nhíu mày, ngay cả võ đế cũng ghé qua. Thậm chí gả cho nhân vật như Hiên Viên Đại Đế làm vợ, có lẽ huyền nữ các không đơn giản như hắn nghĩ. Có thể là một nơi phong nguyệt, nhưng không phải loại tầm thường, nếu không thì làm sao có thể tồn tại lâu như vậy. Hơn nữa, nó còn cổ xưa hơn tổ chức Liệp Ma Nhân, đây là lần đầu tiên hắn nghe về một thế lực như vậy. Tất nhiên, huyền nữ các không phải là nơi đê tiện tầm thường, không phải có linh tinh là có thể làm gì thì làm, muốn song tu với đệ tử huyền nữ các cũng phải xem họ có để mắt đến mình hay không. Họ không phải là những người chỉ biết kinh doanh xác thịt, mà chủ yếu là vì tu hành, phải biết rằng huyền nữ các sở hữu pháp môn song tu kỳ diệu nhất thiên hạ, là việc mà cả hai bên đều có lợi. Nếu họ không xem trọng ngươi, thì dù có bỏ ra bao nhiêu linh tinh cũng vô dụng. Vệ Phàm thầm gật đầu, nếu là vì tu hành thì chắc chắn không thể so sánh với những nơi phong hoa tuyết nguyệt tầm thường. Hơn nữa, đến huyền nữ các, cũng không nhất thiết phải song tu, ca múa nơi này có thể xưng nhất tuyệt thế gian, thức ăn ngon tuyệt. Có rượu được ủ theo phương pháp cổ xưa, thậm chí có những loại rượu trăm nghìn năm tuổi, mỗi khi đại nhân vật trong thánh thành tiếp khách, đều chọn tổ chức tiệc tại huyền nữ các. Vệ Phàm cảm thấy tò mò, dù sao cũng không có việc gì làm, huyền nữ các là nơi chỉ có nhân vật cao cấp ra vào, rất thích hợp để tìm hiểu thêm về thánh thành và thế cục của đông vực. Trước đó, trên bầu trời Hiên Viên gia xuất hiện hư ảnh thần phường, biết đâu sẽ có manh mối tại đây. Ha ha, Lý Huynh, không giới thiệu vị bằng hữu này sao? Chương 1197 Huyền Nữ Các 1. Trương Dã cùng ba người đi đến, Lý Kiếm Trần gật đầu, lần lượt giới thiệu ba người, ngoài Trương Dã ra, hai người còn lại là Cao Bằng và Lộ Thuận An. Cao Bằng cũng là trấn vực sứ, còn Lộ Thuận An không phải, nhưng hắn cũng có tu vi thánh cảnh. Sau khi giới thiệu xong, Lý Kiếm Trần nhìn Vệ Phàm với ánh mắt hỏi, Vệ Phàm hiểu ý của hắn, liệu có nên giới thiệu thân phận thật của mình? Ta là Vệ Phàm, chào các vị. Hắn không có ý định giấu giếm thân phận, thật sự nếu có ai để ý, hẳn họ đã đoán ra hắn đã đến thánh thành, không cần phải che giấu làm gì. Chính là Vệ Phàm của Bắc Đỉnh Châu sao? Ba người Trương Dã, Cao Bằng đều trợn mắt há mồm, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Họ đều là những cường giả thánh cảnh, dĩ nhiên biết được ý nghĩa của việc đạt thánh cảnh 19 tuổi, vài người họ dưới 20 tuổi đã đạt đến võ vương tầng 9, nhưng gần 50,60 tuổi mới trùng kích thánh cảnh. Lý Kiếm Trần trừng mắt ba người một cái, đây còn cần phải hỏi sao, người khác không biết, các người chẳng lẽ cũng không biết mấy năm nay ta đã đến Bắc Đỉnh Châu à? Ngay sau đó, hắn chuyển hướng, nói tiếp, Vệ huynh coi các vị như bạn bè, mới nói thật với các huynh, hắn có không ít kẻ thù, rất nhiều người không muốn hắn trưởng thành, chuyện hắn đến Thánh Thành đến nay chưa có mấy người biết, hy vọng các người đừng nói lung tung. Ba người đều trịnh trọng gật đầu, trước đây Hiên Viên Phong bị truy sát khắp nơi. Mặc dù họ không biết Vệ Phàm có liên quan gì đến Sơn Hải Chu gia, nhưng họ cũng biết yêu tộc sẽ không để một thiên tài như vậy trưởng thành, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để trừ bỏ. Thật may mắn khi được quen biết một thiên tài như vậy, lần này để ta mời yến tiệc tại Huyến Nữ Các. Lộ Thuận An vung tay, đi về phía trước. Vệ Phàm theo bốn người, không lâu sau, âm thanh của nhạc khí vang lên trong tai, trước mắt là một mảnh lầu các đan sen, khắp nơi khói xanh lượn lờ. Tiếng đàn này chứa đựng đạo ẩn, trực tiếp đi vào tâm linh, còn sinh ra cộng hưởng với đại đạo, người chơi đàn chắc chắn là một đại sư trong lĩnh vực này. Trong lầu các từng trận thiên âm, diệu âm vô tận, thiên địa đại đạo lúc ẩn lúc hiện, dù ở ngoài tường vây cũng có thể cảm nhận được sự dễ chịu, như thể mọi phiền muộn đều bị tiếng đàn xua tan, tâm linh được tẩy rửa, nguyên thần hòa hợp với nó, thậm chí có một loại cảm giác như ngộ đạo, thoát tục. Vệ Phàm nhìn ra, phía dưới tường vây có một vài võ vương đang ngồi xếp bằng, dựa vào tiếng đàn để ngồi thiền tu luyện. Lợi hại, Vệ Phàm không thể không khen ngợi, đúng là không thể dùng cái nhìn của một nơi trần tục để đánh giá về Huyền Nữ Các. Người đang đàn này chắc chắn là một cường giả thánh cảnh, trình độ âm luật của người đó đã đạt đến cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể lấy đàn nhập đạo. Những người bên ngoài này đều là không có tiền vào Huyền Nữ Các, đến đây chỉ để lợi dụng tiếng đàn của Thủy Cô Nương mà ngộ đạo, tiếng đàn này có thể giúp võ vương tu luyện, nhưng đối với những cường giả thánh cảnh như chúng ta thì tác dụng không lớn, cùng lắm chỉ là thấy dễ chịu mà thôi. Cao Bằng giải thích, bước đi về phía Huyền Nữ Các. Vệ huynh giật mình như vậy. Xem ra chưa nghe qua tiếng đàn của Vân Âm Tiên Tử, tiếng đàn của Vân Âm Tiên Tử mới là siêu phàm nhập thánh, rửa sạch tâm hồn, ngay cả chúng ta những cường giả thánh cảnh cũng có thể được lợi, khi nào Vân Âm Tiên Tử lại mở thịnh hội, người có thể đi nghe thử. Cầm nghệ của Vân Âm Tiên Tử còn vượt qua Thu Thủy Tiên Tử gấp 10 lần. Lộ Thuận An cười nói, sải bước vào Huyền Nữ Các. Vệ Phàm cũng theo sau vào trong, đầu tiên là một mùi hương thoang thoảng, trước mắt là một vườn hoa, các loại hoa lạ đang đua nhau khoe sắc. Hắn nhìn kỹ, những cây hoa này không phải loại thông thường, đều tỏa ra linh khí, rõ ràng đều là linh dược, nhưng chỉ dùng để trang trí. Xa hơn nữa là một hồ nước nhân tạo, nước hồ trong veo, đầy những hoa sen đủ màu sắc, một chiếc thuyền hoa đang lướt trên mặt hồ, giữa thuyền có một nữ tử đang đánh đàn. Nàng mặc bộ váy xanh, tóc dài bay bay, làn da trắng như tuyết, đang chăm chú đánh đàn, trên người đạo uẩn tuôn trào. Hiển nhiên, nữ tử này chính là Thu Thủy Tiên Tử mà Lộ Thuận An và những người kia đã nhắc đến. Vệ Phàm chỉ nhìn thấy góc nghiêng của nàng, ánh sáng mờ ảo của hồ nước vẽ lên một dáng người quyến rũ và dung mạo tuyệt vời. Vệ Phàm không khỏi ngạc nhiên, nàng đẹp đến mức khó mà tin được, đứng từ góc độ của một người đàn ông, nàng thu hút hơn bất kỳ người cô gái nào hắn từng gặp. Phong Hoa, Long Tuyết Di và những nữ tử khác dù đều là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng không thể sánh bằng nàng, không phải vì dung mạo không bằng, mà là vì khí chất và thần thái, luôn toát ra một sức quyến rũ làm mê đắm lòng người. Chương 1198 Huyền Nữ Các 2. Đây chính là Thu Thủy Tiên Tử Huyền Nữ Các, nhưng nàng chỉ chuyên tâm vào cầm đạo, khác với các đệ tử Huyền Nữ Các, không ít hoàng tử thánh tử muốn mời nàng làm bạn mà không được. Cao Phong và những người khác lộ ra vẻ thèm thuồng, sắc mặt đầy tiếc nuối, ngay cả Lý Kiếm Trần cũng nhìn nàng một lúc. Chắc hẳn Vệ huynh có cơ hội. Câu nói của Trương Dã khiến mọi người đều gật đầu tán thành. Thu Thủy Tiên Tử xinh đẹp như một bức tranh, làn da mịn màng như ngọc, như một tác phẩm nghệ thuật được tạc ra tinh xảo, cộng thêm tài đàn tuyệt đỉnh, chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm. Nàng chỉ không theo đuổi phương pháp song tu, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không lấy chồng, chỉ là chưa có ai trong số các tuấn kiệt đi vào Xuân Nữ Các khiến nàng động lòng mà thôi. Các vị có hẹn trước không? Một nữ đệ tử của Huyền Nữ Các tiến lên dẫn dắt, mọi người đều lắc đầu. Xin các vị theo ta. Nữ tử Huyền Nữ Các này dáng vẻ uyển chuyển, đi lại như hoa sen trong gió, dáng dấp vô cùng quyến rũ, nếu ra ngoài chắc chắn sẽ làm bao người mê đắm. Huyền Nữ Các có công pháp đặc biệt, có khả năng làm đẹp và chú nhan, hơn nữa từ nhỏ các nàng đã luyện tập cầm kỳ thư họa, kỹ năng ca múa, mỗi người đều có sức hút cực kỳ lớn. Lý Kiếm Trần truyền âm cho Vệ Phàm, mọi người theo đệ tử Huyền Nữ Các, rất nhanh đến một đình nghỉ ven hồ. Nơi này giống như một đại sảnh. Giữa là các đệ tử của Xuân Nữ Các đang bay lên theo tiếng đàn của Thu Thủy Tiên Tử, xung quanh là nhiều đình khác, đa số đều có người ngồi đầy. Dám hỏi các vị công tử muốn mở tử yến cấp độ nào? Sau khi ngồi xuống, nữ đệ tử của Xuân Nữ Các nhìn về phía họ, cấp độ tử yến có nghĩa là món ăn và thức uống sẽ khác nhau, đệ tử được cử đến phục vụ cũng sẽ khác nhau. Bất quá, mức thấp nhất cũng phải vài vạn linh tinh, thông thường võ vương còn không chịu nổi. Chỉ có đệ tử của các thế lực lớn mới có thể đến đây tiêu tiền. Nếu Thu Thủy Xuân Nữ có thể đến tham dự, ta sẽ mở tiệc cấp cao nhất. Lộ Thuận An nói, nữ đệ tử của Xuân Nữ Các đều ngạc nhiên, Vệ Phàm cũng phải đưa mắt nhìn Lộ Thuận An. Buổi tiệc cấp cao nhất của huyền nữ các cần vài trăm vạn linh tinh, giá trị tương đương với một thanh thánh binh, võ thánh bình thường không thể nào bỏ ra số linh tinh này, không ngờ người này lại là một đại gia. Nữ đệ tử lắc đầu, xin lỗi, huyền nữ hôm nay không tiếp khách, nếu các vị có quan hệ thân thiết với huyền nữ, hoặc có thân phận đặc biệt, ta có thể thông báo giúp. Ý của nàng thực ra chính là thân phận của họ còn kém, nếu là hậu duệ của gia tộc võ đế hoặc là thánh tử của môn phái võ đế, cho dù huyền nữ đang tới ngày đèn đỏ, nàng cũng sẽ ra tiếp rượu. Thân phận của họ tuy không tệ, nhưng ở nơi như huyền nữ các này, các trưởng lão của thánh môn hay thánh tử, còn chưa đủ tư cách gặp được huyền nữ. Lộ Thuận An rất muốn nói ra tên tuổi của Vệ Phàm, người được xem là kỳ tài vượt xa Hiên Viên Phong, với danh tiếng của Vệ Phàm, huyền nữ Thu Hà chắc chắn không dám chậm trễ, nhưng cuối cùng hắn đã nhẫn nại, chỉ mở một buổi tiệc trị giá 50 vạn linh tinh. Mọi người ở đây đều có quen biết với một vài đệ tử của huyền nữ các, mỗi người đều đặt món, duy chỉ có Vệ Phàm là lần đầu đến, để nữ đệ tử này sắp xếp. Vệ Phàm không để tâm đến những chuyện này, hắn đến đây chủ yếu là muốn lợi dụng kênh thông tin của huyền nữ các để hiểu rõ về các thế lực của Thánh Thành. Ánh mắt hắn quét qua huyền nữ các, phát hiện ngoài các đình như bọn họ đang ngồi, còn có một vài tòa lầu các trôi nổi, từ trong đó vang lên tiếng cười nói. Những nơi đó chỉ có cường giả đại thánh mới có thể bước vào, dù có tiền cũng không thể vào, trừ khi chủ của các tòa lầu chủ động mời. Giọng Lý Kiếm Trần vang lên, nơi này ngay cả Hiên Viên Đại Đế cũng sẽ ghé thăm, tự nhiên có phân cấp khác nhau, với cường giả thánh cảnh bình thường, còn chưa chạm đến được tầng cao nhất của Xuân Nữ Các. Xem ra những lời đồn ngoài kia không sai, Hiên Viên gia quả nhiên đã sinh ra một chí tôn phượng thể. Đột nhiên có vài người trò chuyện khiến Vệ Phàm chú ý, hắn ngẩng đầu nhìn, thấy mấy người thanh niên trong đình gần đó đang trò chuyện, có đệ tử của huyền nữ các phục vụ rượu, và một vài người đang nhảy múa trong đình. Những người này mặc áo gấm, xem ra lai lịch chẳng tầm thường, nhưng nếu không thả tâm thần ra, Vệ Phàm cũng không thể nhìn ra thực lực của bọn họ. Gã thị nữ vừa dẫn đường cho Vệ Phàm và những người khác, sau khi rời khỏi họ, một đường tiến thẳng vào sâu trong huyền nữ các, nàng nhanh chóng đến trước một tòa lầu các sang trọng nhỏ giọng nói, xin hỏi, huyền nữ có ở đây không? Thu đình có chuyện cần bẩm báo. Chương 1199 Kiêu Dương trên trời 1. Nói, một giọng nói trong trẻo từ lầu các vọng ra, chỉ một từ đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác hùng tráng, khiến người nghe không khỏi sao động trong huyết mạch. Thu đình cung kính nói, bẩm huyền nữ, vừa rồi Lý Kiếm Trần, Lộ Thuận An và những người như Cao Bằng và Trương Giã, các trấn vực xứ Liệp Ma Nhân đã đến huyền nữ các, muốn mời người gặp mặt, nhưng sư muội đã từ chối họ. Bên trong lầu các im lặng một lúc, rồi giọng nói lại vang lên. Bạch Phát Kiếm Thánh Lý Kiếm Trần. Thu đình gật đầu, đúng vậy. Lý Kiếm Trần có thiên phú không tồi, hắn tu luyện Tịch Diệt Kiếm Kinh, tương lai có cơ hội nhìn trộm ảo diệu võ hoàng, nhưng muốn ta tiếp đãi, vẫn còn chưa đủ tư cách. Lộ Thuận An tuy là thiếu chủ của Vạn Tượng Thương Hội, nhưng thánh cảnh đã là cực hạn, đã từ chối, tại sao còn đến báo? Trong lời nói, một cỗ hàn ý phảng phất truyền ra từ lầu các. Mọi người đều biết, huyền nữ của huyền nữ các luôn có giá trị cao ngất ngưởng, người đến đây không chỉ cần có thiên phú xuất sắc mà còn phải có thế lực mạnh mẽ chống lưng, ngay cả con cháu gia tộc võ đế, nếu thiên phú tầm thường, cũng không có cơ hội xách dép cho huyền nữ. Lý Kiếm Trần và Lộ Thuận An lần này dẫn theo một người lạ mặt, đệ tử không nhận ra lai lịch người này, nhưng xem thái độ của họ, dường như người đó là kẻ cầm đầu, đệ tử cáo lui. Thu đình nói xong, liền cáo từ rời đi, lấy trí tuệ của huyền nữ Thu Hà, chắc chắn sẽ đoán được điều mình muốn nói. Là hắn sao? Một giọng tự hỏi vang lên từ trong lầu các. Bên hồ, khi một nam tử trẻ tuổi nhắc đến mấy chữ, chí tôn phượng thể, không chỉ Vệ Phàm mà mọi người xung quanh đều dồn ánh mắt lại. Đây là một loại thể chất truyền kỳ, năm xưa, ngay cả Tam Hoàng cũng từng theo đuổi những nữ nhân sở hữu thể chất này, đủ thấy sự phi thường của chí tôn phượng thể. Nghe nói, nữ tử chí tôn phượng thể từng bị Chu Thành Tổ bức hôn, sau đó biến mất nhiều năm, có lẽ bây giờ đã nghĩ thông suốt nên mới quay về Hiên Viên gia. Chí tôn phượng thể, e rằng chỉ có thiên tài như Chu Thành Tổ mới xứng đôi, nhưng nàng có cưới hay không thì chưa rõ, bây giờ chí tôn phượng thể xuất hiện, những thiên tài cùng cấp với Chu Thành Tổ chắc chắn cũng không thể ngồi yên. Nhiều người bắt đầu bàn tán, ngay cả các đệ tử của huyền nữ các đứng bên cạnh cũng bị họ bỏ quên. Có khả năng nàng không ưa Chu Thành Tổ, nhiều năm trước đã từ chối rồi, ta nghe nói, 2 tháng trước, chí tôn phượng thể trở về Hiên Viên gia, khi đó, Chu gia lại đến cầu hôn, nhưng tiếp tục bị từ chối. Vệ Phàm nhìn lại, nói ra lời này chính là một nam tử khác trong đình, một bộ dáng vẻ như quý công tử, hẳn là rất có bối cảnh, bằng không chẳng thể biết tin tức thế này. Hắn tên là Lưu Thiên Lâm, nghe nói trong nhà có một vị cô nãi nãi được giả vào Hiên Viên gia, thông tin này e rằng là thật. Lý Kiếm Trần truyền âm cho Vệ Phàm, gã này lại đến quấy rầy Phong Hoa, có vẻ như uy lực của Hiên Viên Phong ngày càng suy giảm. Cô nãi nãi, bà cô, ngay cả thiên tài như Chu Thành Tổ cũng không khiến nàng để mắt tới, vậy Chí Tôn Phượng Thể muốn tìm người như thế nào? Lưu Thiên Lâm nhấp một ngụm rượu, từ tốn đáp, tự nhiên là thiên tài yêu nghiệt hơn cả Chu Thành Tổ, ta nghe biểu huynh ở Hiên Viên gia từng nói, Chí Tôn Phượng Thể trong mấy năm du lịch bên ngoài đã có nhân tình. Lời này vừa thốt ra, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn, ngay cả ca cơ đang đứng trên lầu Huyền Nữ Các cũng bất giác dừng lại, bị tin tức này làm kinh ngạc. Chu Thành Tổ chẳng phải từng tuyên bố rằng, ai dám xuất hiện bên cạnh Chí Tôn Phượng Thể, hắn sẽ giết người đó sao? Hắn có thể nhẫn nhịn ư? Một người lộ vẻ khó tin lên tiếng. Ta cũng nghe qua chuyện này, nghe nói có một số thế lực bợ đít Chu gia đã ra tay, nhưng lại bị đối phương giết ngược, Chu Thành Tổ không chịu nổi thì thế nào? Hắn đâu phải võ đế, thật sự xem Chí Tôn Phượng Thể là của riêng hắn sao? Lưu Thiên Lâm lắc đầu, tình thế của Chí Tôn Phượng Thể hiện giờ không mấy tốt đẹp, lần này Chu gia đã tăng cường áp lực, có rất nhiều người đang dồn ép nàng, họ còn cảnh báo rằng, nếu nàng không đồng ý, Chu gia sẽ phái cao thủ đi giết nhân tình của nàng. Ta nghe nói, vì kẻ kia, Chí Tôn Phượng Thể đã có chút dao động. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên hàn mang, Lý Kiếm Trần cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, dù Vệ Phàm đã khẳng định rằng hắn và Phong Hoa chỉ là bạn bè, nhưng với tính cách của tên này, bằng hữu bị chèn ép như vậy sao có thể khiến hắn ngồi yên. Huống hồ, đối phương còn định dùng mạng sống của hắn để uy hiếp Phong Hoa. Kẻ nào là ý trung nhân của Chí Tôn Phượng Thể, người như thế nào mới khiến nàng từ chối Chu Thành Tổ? Chương 1200 Kiêu Dương Trên Trời 2. Một nữ đệ tử Huyền Nữ Các không kìm được lên tiếng, các nàng vốn giữ mối quan hệ ngang hàng với những người đến đây, tự nhiên cũng tham gia cuộc đối thoại. Chí Tôn Phượng Thể năm xưa là người mà ngay cả Tam Hoàng cũng chủ động theo đuổi, mỗi lần xuất hiện, đều khiến thiên kiêu nhân tộc từ ngũ đại vực phải chao đảo, thậm chí còn có sức hút hơn cả Huyền Nữ. Ai mà không tò mò người khiến Chí Tôn Phượng Thể động lòng là ai? Lưu Thiên Lâm đáp, ta nghe biểu huynh nói. Hình như là Vệ Phàm, Chí Tôn Phượng Thể có thể chịu được áp lực mà không đồng ý hôn sự với Chu gia là nhờ có một số người biết chuyện đã giúp nàng giảm bớt áp lực. Vệ Phàm 19 tuổi, đã bước vào thánh cảnh sao? Không lạ khi nàng ta rung động trước hắn. Khi cái tên Vệ Phàm vang lên, rất nhiều người lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ, ngoài xuất thân và bối cảnh, Chu Thành Tổ thực sự không thể so sánh được với Vệ Phàm. Có sẵn công pháp của võ đế, Chu Thành Tổ phải đến hơn 30 tuổi mới trùng kích thánh cảnh. Trong khi đó, Vệ Phàm xuất thân từ khu vực đạo băng, không có bối cảnh, lại có thể thành thánh ở tuổi 19, một nhân vật như vậy, tương lai có thành đế cũng chẳng phải nói điêu. Còn về Chu Thành Tổ, dù cũng được xem là thiên kiêu đương thời, nhưng khả năng thành đế lại rất thấp, gia tộc võ đế qua nhiều thế hệ cũng chỉ có thể xuất hiện thêm một võ đế, mà đây là trường hợp rất hiếm hoi. Trương Giã, Lộ Thuận An và Cao Bằng đồng loạt nhìn về phía Vệ Phàm, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ rằng chính Vệ Phàm lại là người khiến Chí Tôn Phượng Thể động lòng. Vệ Phàm đúng là kinh diễm vô song, vượt xa tiền bối Hiên Viên Phong, nhưng nếu gia tộc võ đế quyết tâm giết hắn, trừ khi có một gia tộc võ đế khác liều chết bảo vệ, bằng không hắn khó lòng sống sót. Nghe nói, Vệ Phàm quật khởi từ tầng lớp thấp kém, không hề có bối cảnh, khó trách Chí Tôn Phượng Thể Hiên Viên gia bị dao động. Vệ Phàm đúng là kỳ tài cái thế, nhưng hắn mới vừa thành thánh, căn bản là không có tư cách so kè với gia tộc võ đế. Gia tộc võ đế nếu quyết tâm muốn giết một người, thì thiên hạ không có mấy người có thể sống. Gia tộc võ đế mà lại đi dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, không tranh lại được người khác thì lấy thế ép buộc, đúng là vô liêm sỉ, Chu Thành Tổ xem ra chỉ là có tiếng mà không có miếng, không xứng đáng được xếp ngang hàng với những truyền nhân khác của gia tộc võ đế, Chí Tôn Phượng Thể chướng mắt hắn cũng đúng thôi. Một thiếu niên nhìn khoảng 18, 19 tuổi, giọng nói đầy khinh bỉ, nếu hắn dám tỉ thí với Vệ Phàm một trận, mới không phụ danh tiếng thiên kiêu. Nói bậy bạ gì thế, đừng tự chuốc lấy phiền phức. Đồng bạn của hắn sắc mặt thay đổi, vội vàng ngăn cản, mọi người ở đây bàn về Chí Tôn Phượng Thể, bàn về Chu Thành Tổ chẳng sao, nhưng nếu bắt đầu lồng quan điểm cá nhân vào, thì sẽ rất dễ gặp rắc rối. Gia tộc võ đế có rất nhiều người ủng hộ, ai cũng không dám bảo đảm rằng trong đám người này không có thế lực từ Chu gia, thế nên rất dễ gây họa. Quả nhiên, lời của đồng bạn vừa dứt, thì một tiếng hừ lạnh vang lên. Chu Thành Tổ có phải là hư danh, là ngươi loại người như ngươi có thể bình luận sao? Từ cửa vào Huyền Nữ Các, ba người trẻ tuổi xuất hiện, bọn họ mặc áo gấm, khí thế trên người mạnh mẽ. Người vừa lên tiếng kia, trong tay tự động xuất hiện một thanh kiếm, tiện tay nhìn về thiếu niên kia. Kiếm quang lóe lên, dù thiếu niên cố gắng phản kháng, nhưng vẫn bị thanh thần kiếm cắm phập vào người, ghim hắn vào một cây cột, máu tươi lập tức thấm đẫm y phục. Tất cả mọi người đứng xung quanh đều kinh hãi, không phải chỉ vì thực lực của người ra tay, mà còn vì nơi này là Huyền Nữ Các, không phải ngoài đường, có quy tắc rõ ràng, dám giết người ở đây chắc chắn có lai lịch không tầm thường. Đó là Vương Nguyên của Tây Ninh Vương gia, mẹ của Chu Thành Tổ chính là cô của hắn, không lạ khi hắn ra tay bảo vệ Chu Thành Tổ. Một người nhận ra thân phận người ra tay, thấp giọng nói, Tây Ninh Vương gia vốn là gia tộc Võ Hoàng, sau khi kết thân với Chu gia, thế lực tại Đông Vực càng thêm vững chắc, mà bản thân gia tộc cũng rất mạnh. Nhiều ánh mắt từ những tòa lầu trong Huyền Nữ Các cũng nhìn xuống, muốn xem Huyền Nữ Các sẽ xử lý thế nào đối với hành động của Vương Nguyên. Tuy nhiên, đa số đều thất vọng, vì Huyền Nữ Các không có ai lên tiếng, những nữ đệ tử có mặt cũng không ai mở miệng. Vương Nguyên mặc bộ y phục trắng viền vàng, thắt đai ngọc, ung dung bước tới, khí thế từ hắn tỏa ra, gây áp lực lên mọi người, ánh mắt nhìn xuống thiếu niên bị ghim vào cột. Người có biết tại sao hắn tên là Chu Thành Tổ không? Vì lúc hắn sinh ra, các trưởng lão trong gia tộc đã tiên đoán rằng hắn sẽ trở thành một nhân vật xuất sắc giống như tổ tiên của mình, vì vậy mới đặt tên là Chu Thành Tổ.